Tiêu Vân hơi trầm ngâm, ánh mắt tảo động, hướng về tứ phương cảm ứng mà đi. Ly khai thủy đàm nhất định là không được, dễ dàng bị tuyết gấu nhất tộc người phát hiện. Cái này khe hở. Tiêu Vân lông mày uốn cong, sau đó thân thể hướng về phía dưới bơi đi. Tại hạ phương hắn tìm được một cái khe hở. Thủy đàm rất sâu, bên trong thiên lũ hàn thủy càng lúc càng nồng nặc. Đương Tiêu Vân xâm nhập bên trong thậm chí còn cảm giác được cấm chế khí tức tồn tại. Rõ ràng còn có cấm chế. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Có cấm chế tiểu khẳng định có cái gì tồn tại. Thoáng kinh hãi, Tiêu Vân rất nhanh tiểu hướng về kia cấm chế chỗ mà đi. Không lớn một hồi, Tiêu Vân tiểu thấy được một cái khe hở, ở đằng kia khe hở chính giữa có tối nghĩa cấm chế chấn động tràn ngập ra đến. Đây là một cái động quật. Tiêu Vân trong nội tâm khẽ động, tại đây hàn đàm hạ lại vẫn có động quật. Ở bên trong sẽ có cái gì? Một cái tại thiên lũ hàn đàm sau cổ xưa động quật, không khỏi lại để cho Tiêu Vân phát lên vô tận mơ màng. Hắn hướng về động quật tiếp cận mà đi. Chỉ là tại đến chỗ đó lúc hắn cảm giác được một cỗ cường đại cấm chế chi lực. Loại này cấm chế chi lực xa không có người thường có thể phá. Ê a. Lúc này, y y mở miệng, tiểu móng vuốt khoa tay múa chân, ý bảo nó có thể thử xem. Chỉ là nó cũng e ngại cái kia thiên lũ hàn thủy cho nên cũng không có tùy tiện khởi hành. Cảm tạ thư hữu Thịnh Nguyên Thạch Tài công ty hữu hạn khen thưởng 3 vạn sách tệ Quang Vinh trèo lên trưởng lão cùng với thư hữu Truy Phong khen thưởng 1 vạn sách tệ cùng với kim phẩm thuốc lá khen thưởng cùng các vị thư hữu vé tháng ủng hộ. Chương 693, thức tỉnh thần lực. Chương 693, thức tỉnh thần lực. Đúng, y y tựa hồ có xe rách cấm chế chi lực. Gặp y y lướt đi, Thiêu Vân con mắt lộ giật mình. Lúc trước tiểu gia hỏa này thế nhưng mà trực tiếp xé rách dược viên cấm chế đi trộm dược a. Chợt hắn dùng sinh mệnh võ hồn bao vây lấy y y. Nha. Y y tiểu bắt lấy vung lên, một mảnh quang văn xẹt qua bích quang, hướng về phía trước động quật bên trên cấm chế gợn sóng xé rách mà đi. Đương cái kia quang văn chạm đến cấm chế gợn sóng về sau, cực kỳ thần kỳ sự tình đã xảy ra. Cái kia vốn là tản ra khủng bố khí tức cấm chế vậy mà thật sự bị xé nứt mở. Ê a. Cấm chế bị xé nứt ra, y y con ngươi nhắm lại, lộ ra vẻ mặt tươi cười, chằm chằm vào Tiêu Vân. Xem ra tiểu gia hỏa này thật đúng là có xé rách cấm chế thần lực. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Không sai. Tại khen ngợi y y một câu, Tiêu Vân tiểu thừa dịp cái kia cấm chế bị xé nứt thời điểm bước vào trong động quật. Thân thể chui vào chính giữa, một luồng khí lạnh vô cùng đập vào mặt. Tại Tiêu Vân trước mắt bày biện ra một cái cự đại băng hàn động quật. Một luồng nồng đậm thiên địa nguyên khí cũng là từ bên trong đó tràn ngập ra đến. Một cái hố quật. Tiêu Vân thân thể rơi xuống đất, đợi đến hắn liếc nhìn tứ phương, trên mặt bắt đầu có sắc mặt vui mừng hiện hiện. Đó là một cây băng liên. Động quật rất lớn, trung tâm ra có một đầu dài dòng sông trôi, tại trong sông thậm chí có một cây băng liên. Nhìn cái kia hàn vụ mờ mịt bộ dáng, điều này hiển nhiên là một chu linh tụy. Còn có hàn hoa sen. Tiêu Vân ánh mắt xoay một cái, liền phát hiện vài loại linh tụy. Bất quá Tiêu Vân cũng không có tùy tiện khởi hành. Bởi vì nơi đây đã sắp đặt cấm chế, khẳng định có nguyên nhân gì. Bất quá khi hắn linh thức liếc nhìn mà đi, nhưng như cũ không có phát hiện có sinh linh tồn tại. Cũng không có sinh linh tồn tại. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Như thế lại để cho Tiêu Vân cảm thấy có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết đây là có thêm cái gì cường giả tồn tại mới đúng. Bất quá bởi vì lúc này Nhậm Khả Hinh tình huống không ổn, Tiêu Vân cũng không kịp nghĩ đến quá nhiều. Trước thay tiểu sư muội chữa thương. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, ôm Nhậm Khả Hinh đi tới một chỗ rộng lớn chi địa. Ở chỗ này, hàn khí lượn lờ, toàn bộ động quật đều kết đầy hàn băng. Tại cách đó không xa còn có sương mù lượn lờ, ngoại trừ dòng sông còn có một cái băng chỉ. Bất quá Tiêu Vân cũng không để ý gì tới sẽ quá nhiều, hắn đem Nhậm Khả Hinh bông, dựa vào ở đằng kia trên vách động bắt đầu kiểm tra thương thế của nàng. Lúc này tiểu nha đầu lông mày kẻ đen nhíu chặt, cái kia mi tâm hoa văn lượn lờ, lộ ra vẻ mặt thống khổ thần sắc. Bởi vì nơi đây rất lạnh, nàng thậm chí đông lạnh được lạnh run. Gặp việc này rội dí dỏm, thiên chân vô tả tiểu nha đầu cái này bộ hình dáng. Tiêu Vân không khỏi hít một hơi thật dài khí. Như vậy nữ tử bản nên sống ở đồng thoại thế giới chính giữa, có thể nào đi ra chịu khổ. Lúc này Tiêu Vân trên người sinh mệnh võ hồn hào quang tách ra ra, có nồng đậm sinh mệnh chi khí bị Nhậm Khả Hình tự chủ hấp thu. Sau đó hắn đem Nhậm Khả Hình quần áo cởi bỏ. Tại nàng trên người có một kiện Loan Vũ linh giáp, vì thiên giai linh giáp, lực phòng ngự rất cường. Lúc trước là dựa vào cái này linh giáp ngăn cản được này Chu Trường Âm âm sát tuyệt sinh ấn đại bộ phận công kích. Có thể một kích kia lực lượng quá cường đại, như trước suy giảm tới gân cốt. Tăng thêm cái kia âm sát chi khí xâm nhập, khiến cho cái kia suy giảm tới chi địa đều nổi lên một mảnh ngăm đen. Cũng là Tiêu Vân trước đó thu lấy đại bộ phận âm sát chi khí, bằng không thì hậu quả kia càng thêm nghiêm trọng. Dù là như thế, lúc này cô gái kia da thịt trắng nõn như trước đã trở thành một mảnh ngăm đen, thậm chí còn huyết nhục cũng bắt đầu thối rữa. Một luồng hư thối hương vị kẹp lấy âm sát chi khí tràn ngập ra đến. Tiêu Vân thay Nhậm Khả Hinh đem giáp mềm mỏng cởi. A, thế nhưng mà cái kia quần áo dính da thịt, cái kia dẫn dắt phía dưới chạm đến quanh thân thần kinh khiến cho tiểu sư muội phát ra bị đau thanh âm. Nàng mí mắt khẽ nhúc nhích, hình như có nhận thấy sở, có thể cái kia mí mắt lại chậm chạp không thể mở ra. Có thể tưởng tượng, hôm nay Nhậm Khả Hinh đạt tới cỡ nào tình cảnh nguy hiểm. Thấy vậy, Tiêu Vân lông mày chăm chú khóa. Có thể vì thay nha đầu kia trị liệu, cũng chỉ có tiếp tục, bằng không thì đợi nàng làn da triệt để thối rữa, hậu quả kia đem khó có thể thừa nhận. Đại lượng huyết nhục thối rữa, cho dù có linh đan rượu dược cũng không cách nào khôi phục. Trừ phi thật sự có nghịch thiên tiên dược. Tiêu Vân động tác rất chậm, thế nhưng mà cái kia quần áo khẽ động, đều dẫn dắt tiểu sư muội thần kinh. Cái kia thống khổ thanh âm truyền ra, như khoan tim lại để cho người khó chịu. Trong lúc, Nhậm Khả Hinh con ngươi mở ra, thế nhưng mà cái kia ánh mắt mông lung, cũng không có kiên trì bao lâu mí mắt tiểu rủ xuống rơi xuống. Bởi vì thức hải chính giữa có âm sát chi khí ăn mòn, tinh thần của nàng chịu đủ dãy rủa, rất khó tại phân tâm rồi. Trọn vẹn sau một lúc lâu, Tiêu Vân mới đưa cái kia vũ giáp rút đi. Vũ giáp rút đi, vốn hẳn nên hiện ra chính là tuyết bạch vô hạ nước ra. Cùng với cái kia lại để cho người mê luyến no đủ. Thế nhưng mà lúc này, hiện ra tại Tiêu Vân trước mắt chỉ là một mảnh ngăm đen nước ra cùng với thối giữa miệng vết thương. Thậm chí, ở đằng kia hung ý bao trùm chi địa cũng suy giảm tới rồi. Rất khó tưởng tượng, một cái tuổi trẻ thiếu nữ bị thương như vậy nghiêm trọng cái kia là bực nào thê thảm. Dùng sinh mệnh giọt xương luyện thành dược tán, có lẽ có thể khiến cho khôi phục. Tiêu Vân liếc nhìn cái này tiểu sư muội thương thế sau không khỏi lắc đầu, tâm tình của hắn hơi có vẻ ngưng trọng, tại khẽ thở dài một cái sau vội vàng lấy ra tử viêm đỉnh cùng với một ít dược liệu, bắt đầu phối chế sinh cơ tán. Sinh cơ tán là cực kỳ đơn giản dược liệu. Sinh cơ tán hiệu quả mặc dù không tệ, có thể nhưng không cách nào cùng gia nhập sinh mệnh giọt xương sinh cơ tán có thể so với. Tiêu Vân lấy ra sinh mệnh giọt xương về sau, lập tức bắt đầu luyện chế ra. Chỉ là nửa canh giờ, hắn tự luyện chế ra mấy hộp dược tán. Đây là lóe ra bích quang dược tán, thượng diện thấu phát ra một luồng nồng đậm sinh mệnh khí tức. Sinh cơ tán luyện chế thành công, Tiêu Vân bắt đầu đem chi bôi lên tại Nhậm Khả Hinh cái kia trên vết thương. Bởi vì âm sát tuyệt sinh âm rất cường, cơ hồ khiến nàng phía trước suy giảm tới mảng lớn. Tiêu Vân không thể không đem chi hung ý cũng là cởi ra. Tiểu nha đầu lúc này đã 16, cũng coi như ngạo nhân. Chỉ là lúc này, cái kia miệng vết thương thối giữa đã hoàn toàn thay đổi rồi. Tiêu Vân lắc đầu, bắt đầu cho hắn bôi lên sinh cơ tán. A. Vào lúc này, một tiếng đau đớn tiếng vang lên. Tiêu Vân dừng lại động tác, nhìn hướng tiểu sư muội. Chỉ thấy được tiểu sư muội con ngươi mở ra, cái kia lông mày vặn lên, thế nhưng mà rất nhanh mí mắt tiểu rủ xuống rơi xuống. Xem ra cái kia trong cơ thể nàng phong ấn cũng không có trùng kích đi ra, cho nên không thể ngăn cản được cái kia âm sát chi khí. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị. Không lớn một hồi, hắn tiểu thay tiểu sư muội bôi tốt rồi sinh cơ tán. Đương sinh cơ tán bôi tốt về sau, một ít thương thế nhẹ địa phương minh lộ ra chuyển biến tốt đẹp. Có thể nghiêm trọng địa phương lại tương đối chậm chạp. Trong lúc Tiêu Vân thử dùng sinh mệnh võ hồn bích văn xâm nhập nàng thức hải, có thể lại lần nữa thất bại. Xem ra chỉ có dựa vào chính nàng. Tiêu Vân khe khẽ thở dài, đành phải buông tha cho xâm nhập tiểu sư muội thức hải can thiệp ý định. Cuối cùng hắn đi trong động quật lấy một chút linh thụy, luyện chế đan uy nhập tiểu sư muội trong miệng. Chính giữa đều tăng thêm sinh mệnh giọt xương. Đương như thế về sau, tiểu sư muội khí tức rõ ràng trở nên mạnh mẽ. Thậm chí trong cơ thể nàng cái kia cổ tối nghĩa chấn động trở nên càng cường đại rồi. Chẳng lẽ tiểu sư muội hiện tại cần thiên địa tinh khí tiếp tế, dùng kích phát trong cơ thể huyết mạch? Tiêu Vân trong nội tâm suy đoán. Cuối cùng, hắn không ngừng đem một ít ngàn năm lão dược luyện thành đan dược cho tiểu sư muội. Hoa, nhiều như vậy ngàn năm lão dược, ngươi rõ ràng cho nha đầu kia. Thấy vậy, thôn thiên tức nước miếng đều muốn chảy ra. Cho ta, cho ta. Nó thiếu chút nữa theo thôn thiên tháp bên trong không có ra. Xoa điểu. Tiêu Vân nhíu mày, trực tiếp thúc giục thôn thiên tháp, một mảnh phù văn lật út mà hạ đem thôn thiên tức linh thức ngăn cách. Lúc này tiểu sư muội sinh tử không biết, Tiêu Vân tâm tình ngưng trọng, cũng không muốn cùng thôn thiên tức nhiều lời. Đem đan dược đút cho tiểu sư muội về sau, tiểu sư muội khí tức bắt đầu trở nên mạnh mẽ. Thậm chí Tiêu Vân còn có thể cảm giác được trong cơ thể nàng có sinh mệnh tinh khí bị thu hút thức hải. Lúc này, tại nàng mi tâm hoa văn cũng là bắt đầu một chút làm nhạt. Tuy nhiên loại biến hóa này rất nhỏ, lại coi như là tốt đã bắt đầu. Thời gian lặng yên rời đi. Tiêu Vân không ngừng quan sát đến tiểu sư muội khí tức chấn động, đồng thời đã ở luyện chế đan dược. Đống dưng, Nhậm Khả Hinh trên người có một đạo quang văn tách ra. Ông. Đợi đến một tiếng giòn vang truyền ra, một luồng mênh mông khí tức chấn động tóe phát ra. Một cái giống như phong ấn phủ văn như vậy nổ tung. Phong ấn vỡ tan rồi hả? Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Hô! Sau đó, phụ cận Hàn Nguyên bị điên cuồng thu hút Nhậm Khả Hinh trong cơ thể. Dược, dược. Lúc này Nhậm Khả Hinh như trước khí tức gầy yếu, có thể trong miệng cũng tại bản năng mở miệng. Tiêu Vân liền tranh thủ một ít linh dược uy nhập nàng trong miệng. Đồng thời, hắn còn lấy ra rất nhiều sinh mệnh giọt xương cho Nhậm Khả Hinh ăn vào. Tại đây hàn quật chính giữa linh tụy cũng tận số bị ngắt lấy hoàn tất. Tiêu Vân cơ hồ là đem mình hết thể linh tụy đều lấy ra rồi. Lúc này Nhậm Khả Hinh khí tức không ngừng khôi phục, trong người có thần bí đường vân ngưng tụ. Những cái kia đường vân thường người không thể trông thấy, bắt đầu tụ tập tại nàng đồng tử cùng với thức hải. Xem ra hoàn toàn chính xác hữu dụng. Thấy vậy, Tiêu Vân mới nhẹ nhàng thở ra. Lúc này Nhậm Khả Hinh tiểu dường như thức tỉnh võ hồn hắn, cần mênh mông thiên địa tinh nguyên đến tiếp tế. Cuối cùng, mà ngay cả nàng cái kia miệng vết thương cũng bắt đầu khôi phục. Đương thịt thối xóa, một ít tân nước ra huyết nhục bắt đầu diễn sinh. Sinh mệnh giọt xương thần hiệu cũng không có lại để cho Tiêu Vân thất vọng. Đã khá nhiều. Tiêu Vân cẩn thận lần nữa vi Nhậm Khả Hinh thay đổi lần dược. Lúc này nha đầu kia nước ra đã không tại ngăm đen. Tuyết trắng bắt đầu hiện ra, một ít miệng vết thương không tại. Thậm chí liền vết sẹo đều không có để lại. Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, tâm thần có chút rung động. Cái này tiểu sư muội hoàn toàn chính xác không nhỏ rồi, có đầy đủ khiến người tâm động tiền vốn. Bởi vì trước đó quần áo quá đã không thể dùng, hắn vội vàng lấy ra quần áo choàng tại nha đầu kia trên người. Lấy được tìm chút ít ngàn năm linh tụy đến mới được là, bằng không thì cho dù nàng đã thức tỉnh bổn nguyên, cũng sẽ rất suy yếu. Giờ phút này tiểu sư muội ở vào thời khắc mấu chốt, thức tỉnh bổn nguyên tuyệt không có thể lông mày kẻ đen. Đây chính là có thể quyết định một người phát triển độ cao a. Tại thay Nhậm Khả Hinh đổi tốt dược sau, Tiêu Vân quyết định đi tìm chút ít dược liệu. Có thể phóng nhãn nhìn lại, tại đây là một cái cực lớn hàng quật, bên trong ngoại trừ một đầu mạch nước ngầm cùng hàn trì căn bản không có đường ra. Rất hiển nhiên, hắn đã khó có thể tìm được linh tụy rồi. Lạnh, lạnh quá. Đừng bỏ lại ta. Tại Tiêu Vân quay người chi tế, cái kia một mực đóng chặt lại con ngươi tiểu sư muội mí mắt gian nan mở ra, nàng trong miệng nỉ non, giống như tại nói mê. Thế nhưng mà cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa lại có cái này vài phần mong đợi. Nàng tay ngọc vươn ra, bản năng đem Tiêu Vân giữ chặt. Hô! Tiêu Vân thân hình dừng lại, lại bị kéo lại. Cái kia bước chân một cái lảo đảo nhào vào Nhậm Khả Hinh trong ngực. Cuối cùng Nhậm Khả Hinh hai tay chăm chú đưa hắn ôm. Sau đó, nàng mí mắt rủ xuống, vô lực đóng chặt nổi lên hai con ngươi. Tựa hồ vừa rồi đã dùng hết nàng thật lớn lực lượng. Bị thiếu nữ ôm chặt lấy, Tiêu Vân vô lực cự tuyệt. Tại Nhậm Khả Hinh cái kia con ngươi nhắm lại chi tế hắn lúc trước người trong mắt nhìn ra một tia cô độc cùng bất lực. Nàng tựa hồ tại sợ hãi Tiêu Vân vứt bỏ nàng. Chương 694, ta không phải cố ý. Chương 694, ta không phải cố ý. Ngươi biết sẽ khá hơn. Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, tùy ý cô gái kia chăm chú đem mình ôm lấy. Tại Tiêu Vân trong cơ thể chân hỏa tràn ngập ra đến, miễn cho lại để cho hàn khí xâm nhập Nhậm Khả Hinh trong cơ thể. Cùng lúc đó, còn có nồng đậm sinh mệnh tinh khí theo thức hải cái kia sinh mệnh võ hồn chính giữa tràn ngập ra đến. Tại chân hỏa cùng sinh mệnh tinh khí tẩm bổ xuống, Nhậm Khả Hinh cái kia vặn lên lông mày rốt cục một chút giãn ra ra. Thời gian một chút đi qua, Tiêu Vân tiểu như vậy tùy ý Nhậm Khả Hinh ôm. Hai người đều hô hấp cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Thậm chí Tiêu Vân còn có thể cảm giác được đối phương mang đến mềm mại. Thế nhưng mà lúc này Tiêu Vân tâm thần lại hoàn toàn bị đối phương khí tức chấn động chỗ dẫn dắt. Nhậm Khả Hinh khí tức mỗi một phần tăng lên đạo hắn cao hứng một phần. Đặc biệt là nhìn xem thứ hai mi tâm màu đen đường vân không ngừng bạc nhược yếu kém, Tiêu Vân cái kia thần kinh căng thẳng cũng là một chút buông lỏng. Trong cơ thể nàng huyết mạch tại toàn diện thức tỉnh. Tiêu Vân dùng tâm thần cảm ứng, phát hiện Nhậm Khả Hinh huyết mạch chính giữa có cổ xưa khí tức dường như cái kia núi lửa dâng lên mà ra. Tại loại này khí tức không ngừng ngưng tụ tập cùng một chỗ, biến thành huyết mạch bổn nguyên ấn ký, bắt đầu dung nhập nàng mắt thần chính giữa. Loại này khí tức cùng cái kia mắt thần khí tức quá giống, thậm chí càng thêm cổ xưa bằng bạc. Lúc này Tiêu Vân có thể hoàn toàn khẳng định tiểu sư muội tại thức tỉnh bổn nguyên. Kể từ đó, cái kia viên khẩn trương tâm cũng tiểu một chút buông lỏng xuống. Như bổn nguyên thức tỉnh nàng có lẽ có thể chính mình khu trừ cái kia âm sát chi khí. Tiêu Vân nhẹ thở phào một cái. Theo thời gian trôi qua, Nhậm Khả Hinh mi tâm màu đen đường vân rốt cục toàn bộ tiêu tán. Lúc này trong cơ thể nàng khí tức ngưng tụ, trở nên cường đại vô cùng. Thậm chí cái kia bị nàng trên người có một luồng thần lực, khiến cho cái kia bị ôm Tiêu Vân trong cơ thể khí tức tại hỗn loạn. Đây là mắt thần bổn nguyên chi lực sao? Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, cái loại này khí tức lại để cho hắn đều cảm thấy tim đập nhanh. Chỉ là sợ hãi chính mình tùy tiện di động sẽ ảnh hưởng tiểu sư muội dung hợp bổn nguyên, hắn cũng đành phải đau khổ trèo chống lấy. Ông! Một cỗ cường đại khí tức bỗng dưng từ trên người Nhậm Khả Hinh tràn ngập ra đến. Bỗng dưng, nàng con ngươi khẽ động, cái kia mí mắt rốt cục có thể mở ra. Thanh tỉnh! Thấy vậy, Thiêu Vân trong nội tâm vui vẻ. Này là Nhậm Khả Hinh con ngươi mở ra, chính giữa có màu xanh da trời đường vân lưu chuyển, những cái kia đường vân dường như thần văn tại lượn lờ. Một luồng tối nghĩa khí tức chấn động theo chính giữa tràn ngập ra đến. Tại nàng mi tâm cái kia âm sát chi khí ngưng tụ hoa văn đã sớm tán loạn, lúc này đổi mà chính là một cái màu xanh da trời phù văn. Đây là một cái cổ xưa phù văn, chính giữa giống như ẩn chứa vô cùng ảo diệu, làm cho không người nào có thể nhìn thấu. Tại nơi này phù văn chính giữa Tiêu Vân cảm giác được một luồng gần như đại đạo khí tức. Cái loại này khí tức, quá kinh người, cho người một loại đối mặt cổ to lớn có thể cảm giác. Này khí tức như thế nào sẽ cường đại như vậy? Tiêu Vân tâm tình khó có thể bình tĩnh. Lúc trước hắn thức tỉnh chiến vũ hồn bổn nguyên tựa hồ cũng không có cường đại như vậy a. Chẳng lẽ là ta chiến vũ hồn truyền thừa bổn nguyên còn chưa đủ? Tiêu Vân vẻ mặt hồ nghi. Bởi vì đối với chiến vũ hồn không biết, tăng thêm hắn là về sau may mắn mới có thể thức tỉnh bổn nguyên, cho nên cũng không biết mình có bao nhiêu truyền thừa giá trị. Hôm nay xem ra, chính mình có lẽ còn không có đạt tới viên mãn, có thể nếu không pháp viên mãn, thì tính sao có thể leo lên võ đạo đỉnh phong. Cái này lại để cho Tiêu Vân tâm tình hơi có vẻ ngưng trọng. Đối với chiến vũ hồn sự tình, hắn cũng chỉ có trở về sau tiến về trước cái kia vũ thành tiêu thị nhất tộc mới biết được rồi. A, ngay tại Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm lúc, một tiếng thét kinh hãi tiếng vang lên. Thanh âm này rất thanh thúy, bén nhọn, khiến cho hắn màng thai đều nhanh liệt rồi. Chỉ là thanh âm vang lên về sau, Tiêu Vân trong nội tâm mơ hồ cảm giác có chút không ổn. Tiểu sư muội hoàn toàn thanh tỉnh. Đầu tiên hắn trong đầu toát ra như thế một cái ý niệm trong đầu. Ta tựa hồ vẫn còn bị nàng ôm. Sau đó, một cái khác ý niệm trong đầu đã ở hắn trong đầu toát ra. Nhậm Khả Hinh lúc này tâm thần dần dần rõ ràng, linh hồn cũng trở nên cường lớn lên. Vừa rồi âm sát chi khí xâm nhập thức hải, muốn ăn mòn tâm thần. Tại loại nguy cơ này xuống, vừa vặn kích phát trong cơ thể nàng huyết mạch, khiến cho phong ấn bị xung phá. Như thế thật ra khiến được Nhậm Khả Hinh triệt để đã thức tỉnh bổn nguyên. Coi chừng thần thanh sau khi tỉnh lại Nhậm Khả Hinh các loại cảm giác toàn bộ được để khôi phục, nàng cái kiêm màu xanh da trời con ngươi nháy động gian cảm giác được một luồng nồng đậm nam tử khí tức, thậm chí còn có một loại nhiệt độ cơ thể cũng rõ ràng cảm giác được, chính mình tựa hồ bị một người ôm. Đây là có chuyện gì? Mang theo vài phần hồ nghi, tiểu nha đầu con ngươi nháy động, lúc này liền thấy được một người nam tử ôm chính mình. Hơn nữa cái loại này xúc cảm, tựa hồ rất thân mật. Lưu manh. Chỉ là thoáng cảm ứng, Nhậm Khả Hinh liền phát hiện dị thường của mình, lập tức không khỏi kêu lớn lên. Lúc này nàng xiêm y bị cởi ra, rất rõ ràng, vừa rồi tựa hồ chuyện gì xảy ra. Hô. Đưa một tiếng kêu sợ hãi truyền ra về sau, tại bản năng phản ứng phía dưới nàng mắt thần đường vân lưu chuyển, có hai đạo quang mang lướt đi. Đương tia sáng này hơi ra về sau, phu cận không gian núp đích, khí lưu rối loạn lên. Một loại khủng bố chấn động tràn ngập ra đến, lại để cho Tiêu Vân tâm thần run lên. Thật cường đại khí tức. Tiêu Vân trong nội tâm cả kinh, bất quá hắn giống như có lẽ đã liệu đến một màn này. Tại tiểu sư muội ra tay trước, hắn dùng lực dãy rủa, một luồng sức lực lớn đem thứ hai ôm ngọc thủ của mình chấn khai, chợt cả người dường như một đạo tật phong hướng về bên cạnh trôi đi. Tại nguyên chỗ, chỉ là lưu lại Tiêu Vân một đạo tàn ảnh. Hô! Cái kia ánh mắt xẹt qua, nhanh vô cùng, Tiêu Vân lưu lại hư ảnh bị xuyên thủng. Không khó tưởng tượng, như là Tiêu Vân phản ứng không khoái, chắc chắn gặp nạn. Tiểu sư muội thức tỉnh bổn nguyên sau thực lực quả nhiên tăng nhiều. Tiêu Vân lúc này lui qua một bên, cái kiếp nhưng trong lòng thì kinh ngạc không thôi. Hôm nay Nhậm Khả Hinh hiển nhiên đã có một loại chất lột xác, thực lực trở nên cường đại vô cùng. Cái này lại để cho hắn cảm giác có chút đau đầu. Tiểu nha đầu này thế nhưng mà thời khắc nhớ thương lấy muốn làm sư tỷ a. Hôm nay nàng thực lực tăng gấp đôi, cái kia còn chịu nổi sao? Là tiểu sư đệ. Đương Tiêu Vân dãy rủa, lướt ngang đến bên cạnh, Nhậm Khả Hinh con ngươi lấp lóe, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Nàng nhìn hướng Tiêu Vân, con mắt lộ nhớ lại chi sắc. Nàng ánh mắt chớp chớp, tại phát hiện bên cạnh chính mình vũ y cùng với lúc này chỉ là hất lên một kiện trường bào sau sắc mặt ôn nộ. Ngươi làm gì ta rồi hả? Nhậm Khả Hinh trong nội tâm lo lắng, sắc mặt đỏ bừng, có chút không biết làm sao đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Nhìn nàng cái kia nhìn hướng Tiêu Vân ánh mắt, nghiễm nhiên thật giống như chằm chằm vào một con sói. Bị tiểu sư muội như thế chằm chằm vào, Tiêu Vân mí mắt một phen, cảm thấy rất ủy khuất. Chính mình rõ ràng không có cái gì làm được không? Ha ha, tiểu sư muội ngươi bị âm sát chi khí xâm nhập trong cơ thể, miệng vết thương thối giữa, ta chỉ là thay ngươi chữa thương mà thôi à. Tiêu Vân ngượng ngùng cười cười, bị Nhậm Khả Hinh như vậy chằm chằm vào, hắn cảm giác một hồi nhức đầu. Trước đó lần thứ nhất hắn không cẩn thận đánh cái này tiểu sư muội thoáng một phát, bị ghi hận hồi lâu. Lúc này đây sự tình hình như càng thêm nghiêm trọng, nàng có thể hay không ghi hận cả đời à? Bị âm sát chi khí xâm nhập trong cơ thể. Nhậm Khả Hinh mắt to nháy động, con mắt lộ trầm tư. Lúc này nàng tâm thần đã thanh tỉnh, trải qua một phen trầm tư, rất nhiều hình ảnh từng cái hồi nghĩ tới. Theo lúc trước nàng ngăn cản cái kia Chu Trường Âm công kích, đến Tiêu Vân mang theo nàng bị một đám tuyết gấu đuổi giết, lại đến cái này Hàn Quật chính giữa. Không ít hình ảnh xuất hiện tại não hải. Tuy nhiên nàng nhớ lại chỉ là một ít đoạn ngắn, nhưng cũng biết hết thảy. Cái này, ta, ngươi. Đưa một ít đoạn ngắn bị hồi nghĩ tới về sau, Nhậm Khả Hinh sắc mặt càng thêm đỏ bừng rồi. Đang nhìn xem mình lúc này hất lên Tiêu Vân trường bào, nàng cũng biết là vì sao. Tuy nói Tiêu Vân là hảo ý, có thể chính mình lại tựa hồ như bị xem hết. Tiểu nha đầu ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ ngàn vạn, thật lâu không nói. Ta còn thế nào đường sư tỷ a? Nhậm Khả Hinh xem xét Tiêu Vân, cảm thấy rất phiền muộn. Khúc khục, tiểu sư muội, ta đi xem phụ cận còn có cái gì linh tụy. Gặp Nhậm Khả Hinh con ngươi nháy động, lộ ra vẻ mặt phiền muộn biểu lộ, Tiêu Vân cũng là lộ ra có chút xấu hổ, lập tức liền là chuẩn bị hướng về động quật phía trước đi đến, dùng hóa giải lấy xấu hổ. Ngươi muốn bỏ lại ta sao? Gặp Tiêu Vân quay người, Nhậm Khả Hinh đứng dậy, cái kia con ngươi nháy động, chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Vân. Cái kia ánh mắt, lộ ra điểm đạm đáng yêu. Trải qua vừa rồi gặp trắc trở, tiểu nha đầu tựa hồ trở nên yếu ớt. Cái loại này cô độc bất lực cảm giác làm cho nàng khó có thể quên. Chỉ là, nàng cái này khởi thân cái kia khoác trên vai tại trên thân thể trường bào đường mặc dù là trượt xuống. Ta như thế nào sẽ vứt bỏ ngươi rồi? Tiêu Vân mỉm cười, quay người nhìn hướng Nhậm Khả Hinh. Chỉ là cái này xem xét phía dưới, cái kia tuyết trắng dây núi, hoàn mỹ nước da đều chui vào trong mắt. Nhất thời, Tiêu Vân hô hấp đều thay đổi. Gặp Tiêu Vân biểu lộ có biến, Nhậm Khả Hinh lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chẳng qua là khi dùng cả mình xâm nhập nước ra, nàng giống như phát hiện cái gì. Lập tức xem xét, nàng đều nhanh muốn điên rồi. A, một tiếng thét kinh hãi truyền ra, lưu manh. Ta không phải cố ý. Tiêu Vân vẻ mặt xấu hổ, vội vàng chạy nhanh như làn khói. Tại không chạy, đoán chừng cái kia tiểu sư muội tiểu muốn giết mình a. Gặp Tiêu Vân chạy như một làn khói. Nhậm Khả Hinh rồi mới từ cái loại này cảm xúc bên trong khôi phục lại. Lúc này, nàng nước da tuyết trắng, thế nhưng mà như trước có nhiều chỗ có da đen còn dính tại trên da thịt. Khá tốt không có thương tổn xeo. Tiểu nha đầu cẩn thận từng ly từng tí đem một ít da đen cởi ra, thấy chính mình cái kia hoàn mỹ nước da mới có chút nhẹ nhàng thở ra, chợt nàng ngọc thủ khẽ động, ngón giữa không gian giới hào quang lấp lóe, có cái này một bộ màu thủy lam váy dài hiện hiện. Nàng đem xiêm y mặc. Liên nhìn thấy chính mình cái kia ngạo nghệ dáng người, cùng với cái kia no đủ, sắc mặt khẽ biến thành hơi đỏ bừng. Tại vừa rồi, tên kia hình như chăm chú nhìn đã lâu rồi đây này. Nghĩ tới đây, nàng một hồi đỏ bừng, cả người ngốc tại nguyên chỗ sửng sốt hồi lâu. Chỉ là cái kia trong đầu lộ vẻ hiện ra người thanh niên kia thân ảnh. Ta làm sao lại nghĩ lấy cái này lưu manh nữa nha. Nhậm Khả Hinh cái miệng nhỏ nhắn nhít, cảm giác có chút mạc danh kỳ diệu. Chỉ là nàng lại nhịn không được hồi tưởng lại. Trong đầu suy nghĩ trở lại mới vào Hàn Uyên. Khi đó, nàng truy lạc Hàn Uyên, tại còn chưa hôn mê lúc lờ mờ thấy được Tiêu Vân lửa giận ngút trời, tế ra trận đồ đại chiến tứ phương. Cuối cùng, nàng mơ hồ gian bị Tiêu Vân ôm lấy, lờ mờ có thể sau khi thấy người cái kia khẩn trương biểu lộ. Sau đó tiến vào Hàn Uyên, bị tuyết gấu đuổi giết. Lại chính là nàng thức tỉnh buồn nguyên lúc cũng là người thanh niên này tại yên lặng chiếu cố. Hắn tựa hồ không có như vậy đáng giận. Nhậm Khả Hinh hai tay kéo lấy mặt má, trong miệng lẩm bẩm nói. Tiểu nha đầu ánh mắt lấp lóe. Chính giữa khó được lộ ra một tia nhu hòa. Rất nhiều chi tiết bị nàng hồi nghĩ tới. Tuy nhiên trước đó bị thương, ý thức mơ hồ, có thể nàng thân có mắt thần, chỉ là liếc mắt nhìn có thể vĩnh viễn nhớ kỹ. Tiêu Vân vì nàng luyện chế đan dược, vì nàng di thuốc, cho các loại linh tụy lúc tình cảnh đều hiện lên đi ra. Cái loại này thuần túy lo lắng, quan tâm lại để cho tiểu nha đầu cảm giác trong lòng ấm áp, cái kia khỏe miệng cũng là không tự giác câu dẫn ra một vòng dáng tươi cười. Người rồi hả? Đương nàng ánh mắt giơ lên, muốn đi tìm kiếm Tiêu Vân hạ lạc lúc lông mày không khỏi có chút nhào lên. Lúc này Tiêu Vân đi đến phía trước, đã không thấy bóng dáng rồi. Nàng muốn đi tìm, có thể nhớ tới sự tình vừa rồi, trên mặt nóng rát lộ ra có chút không biết làm sao. Chương 695, băng phách thần hồn. Chương 695, băng phách thần hồn. Tiêu Vân tránh đi tiểu sư muội, đi tới cái này hàn quật ở trung tâm. Ở nơi đó có một cái hàn trì. Hàn trong ao hàn khí lượn lờ làm cho động quật băng lánh nhất địa phương. Tại đây hàn khí nồng nặc nhất, giống như làm đầu nguồn chỗ, có lẽ bên trong có cái gì cổ quái. Tiêu Vân đem linh thức rót vào hàn trong ao, tâm có chút suy nghĩ. Cái này hàn quật có cấm chế phong ấn, rõ ràng cho thấy con người làm ra. Lúc này tại đây hàn khí nồng nặc nhất, có lẽ chính là nơi mấu chốt rồi. Đi xem. Hơi trầm âm, Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, hướng về hàn trì nhảy vào. Phúc. Một hồi bọt nước tóe lên, Tiêu Vân liền chui vào này hàn trì ở trong. Lạnh quá. Mới chui vào hàn trong ao, thì có nồng đậm hàn nguyên xâm nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Nếu không thúc giục chân hỏa, cái loại này hàn nguyên chỉ sợ liền chuẩn nguyên anh cảnh tu giả cũng có thể lập tức đóng băng. Thiên Viêm thần khải. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, trong cơ thể hỏa văn lấp lóe, ngưng tụ thành áo giáp. Như thế, cái loại này hàn ý mới dần dần yếu bớt. Thế nhưng mà tại xâm nhập 300m về sau, phía dưới hàn khí nghiễm nhiên đạt đến một cái Tiêu Vân không cách nào thừa nhận tình trạng. Cái này hàn khí không chỉ có sẽ xâm nhập trong cơ thể, còn có thể xâm nhập tâm thần. Người bình thường căn bản không dám giao thiệp với. Sinh mệnh võ hồn. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, đem sinh mệnh võ hồn thúc dục. Một mảnh bích quang tách ra ra, hóa vi một cái hồn hoàn đem Tiêu Vân bao phủ. Cái kia bích quang tách ra, có phủ văn lấp lóe. Thậm chí sinh mệnh võ hồn dục dịch, muốn thôn phệ những này hàn nguyên. Sinh mệnh võ hồn có thể hấp thu hết thể thiên địa nguyên khí, nơi đây hàn khí nồng đậm chính dễ dàng tiếp tế một phen. Tâm niệm vừa động, tại Tiêu Vân trong thức hải, có một cành cây kéo dài vươn ra, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt những này hàn nguyên. Tiêu Vân không ngừng xuống, mỗi xâm nhập 100m bên trong hàn nguyên thì càng nồng đậm. Đồng thời, sinh mệnh võ hồn sở hấp thu hàn nguyên cũng càng thêm tinh thuần. Tiêu Vân có thể thấy rõ ràng thức hải chính giữa cái kia hàn khí diễn sinh đi ra cảnh biến thô một vòng. Không chỉ có như thế, thượng diện còn có thể phun ra vài miếng non diệp, thượng diện có hàn khí lượn lờ. Hàn nguyên châu bắt đầu ở bên trong ngưng tụ mà thành. Đồng dạng, những này hạt châu chính giữa ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh chi khí. Chỉ là lúc này những này hạt châu hóng ánh sáng long lanh, giống như một khỏa thủy tinh. Lại có một cấm chế. Đương xâm nhập hàn trì 800m về sau, Tiêu Vân lại thấy được một cấm chế. Cấm chế hào quang lấp lóe, lờ mờ có thể chứng kiến quang văn bên trong có lấy một cái cửa đá. Quả nhiên có cổ quái. Thấy vậy, Tiêu Vân trong nội tâm khẽ động. Cái này cửa đá xuất hiện nghiệm chứng lúc trước hắn ý nghĩ. Trong lúc này sẽ là cổ tu di phủ sao? Tiêu Vân con mắt lộ mong đợi. Từ bên ngoài bố cục đến xem, cái này di phủ khẳng định không đơn giản. Dùng cái này cổ tu thủ bút đến xem, người này tuyệt đối là một cường giả, có thể cái kia cấm chế liền ý cũng có thể đơn giản phá vỡ. Hắn có lẽ đã vẫn lạc hồi lâu, bằng không thì cấm chế chi lực không đến mức sẽ bạc nhược yếu kém đến tận đây, như thế ta ngược lại là có thể tìm tòi. Thoáng cân nhắc, Tiêu Vân tiểu làm ra quyết định. Đã gặp cái này di tích, há có thể bỏ qua. Hắn hôm nay tuy nhiên nội tình hùng hậu, có thể đối mặt nguyên anh cảnh cường giả còn hơi có vẻ chưa đủ. Cho nên bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên cơ hội Tiêu Vân đều sẽ không bỏ qua. Ý kìa y, phá vỡ cái này cấm chế. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, hướng về thôn thiên tháp bên trong ý y mở miệng. Ê a, ý y hưng phấn không thôi, theo cái kia trong tháp lướt đi, tiểu móng vuốt huy động, liền hướng về kia cấm chế xé rách mà đi. Đường ý y ra tay lúc, Tiêu Vân tại cẩn thận quan sát đến tiểu gia hỏa cái kia móng vuốt nhọn hoắt chính giữa biến hóa. Tiểu gia hỏa ra tay, cái kia đan nguyên bên trong có thần bí đường vân tồn tại. Tiêu Vân dùng tâm thần cảm ứng, phát hiện y y mỗi lần ra tay đều có bổn nguyên phù văn tràn ngập ra đến, cái loại này phù văn tựa hồ trời sinh có thể hóa giải rất nhiều lực lượng, thậm chí còn có thể hóa giải cấm chế chi lực. Kể từ đó, cũng có thể phá cấm mà vào rồi. Ông! Hàn trì hạ hào quang lóe lên, y y cái kia móng đuốt nhọn hoắt xé rách cấm chế, một cái cửa đá như vậy không hề trở ngại hiện ra tại trước mắt. Cấm chế không tại, Tiêu Vân cũng chưa có trở ngại. Như vậy tiểu cho ta xem bên trong đến cùng có cái gì a? Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, bàn tay dán tại cái kia cửa đá chi môn. Ông! Theo Tiêu Vân thôi động, cái kia to như vậy thạch cửa bị đẩy ra, hàng trong ao có nước chảy dũng mãnh vào chính giữa. Tiêu Vân thân thể cũng là thừa này lướt vào bên trong. Đầu tiên, hiện ra tại trước mắt chính là một đầu dài sông, cái kia hàng trong ao nước đều rót vào chính giữa. Xét qua cái này đầu trường hà, tại phía trước, có một tầng băng dai. Tiêu Vân bước vào bậc thang. Từng bước một đi đến đi. Đợi đến bước vào cuối bậc thang, là một cái băng thất. Băng thất rất đơn giản, có băng bàn, băng ghế dựa, xe trượt tuyết. Tại đây chút ít cái bàn chính giữa để đó một ít sự vật. Trừ ngoài ra, tại băng thất mặt khác một góc, rõ ràng có một ít thạch nhũ đổi chiều tại động bên trên. Một chút băng dịch từ phía trên rơi xuống, tại hạ phương tụ tập thành một cái ao nhỏ. Những này băng dịch tản mát ra một luồng nồng đậm thiên địa tinh khí. Đây là băng nhũ dịch. Thấy vậy, Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Trong thiên địa có thạch nhũ chính là ngưng tụ thiên địa tinh khí thai nghén mà ra, đương tinh khí đầy tràn, thì sẽ có thạch dịch nhỏ xuống. Những này thạch dịch cho dù một giọt đều có thể so với cái kia ngàn năm linh tụy. Nơi đây tổng cộng có 17 viên thạch nhũ rác, đều có lấy thạch nhũ nhỏ xuống. Tại hạ phương trong ao nhỏ đã tụ tập một ao. Những này thạch dịch rất huyền diệu, bóng ánh sáng long lanh, hình như băng tinh, tản mát ra một luồng khí lạnh vô cùng, lại hết lần này tới lần khác là chất lỏng. Chính giữa phát tán ra thiên địa tinh khí đã vượt qua ngàn năm láo dược. Nha, y y cái kia con ngươi nháy động, khoe miệng đều phải chảy nước miếng rồi, tiểu gia hỏa vội vàng hướng lấy cái kia ao nhỏ lao đi. Nó móng nuốt khẽ động, đem cái kia thạch dịch nâng lên, sau đó đầu lưỡi liếm láp. Nha, đương thạch dịch nhập vào cơ thể, tiểu gia hỏa lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê. Tại nó khoe miệng còn có lưu lại thạch dịch tồn tại, cái kia thạch dịch lóe ra lập lòe tinh quang. Ngàn năm thạch lũ sao? Gặp y y cái kia say mê bộ dáng, Tiêu Vân đã khẳng định những này thạch dịch bất phàm. Bất quá Tiêu Vân cũng không có đi cái kia bên bờ ao nhỏ. Hắn ánh mắt xoay một cái, ánh mắt đã rơi vào mặt khác một bên. Ở nơi đó có một cái đài cao, là một cái luyện công đài. Lúc này, tại chính giữa có thể chứng kiến một người khoanh chân mà ngồi. Có người. Thấy cái kia xoay quanh mà ngồi bóng người, Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, thần kinh đều căng thẳng lên. Cuối cùng, hắn đem linh thức phóng thích, cẩn thận cảm ứng mà đi. Đã không có sinh cơ. Đợi đến cẩn thận cảm ứng, Tiêu Vân thình lình phát hiện người nọ đã mất đi sinh cơ. Như thế, hắn mới từng bước một tiến về phía trước đi đến. Luyện công đài vi băng trạm ngọc thành, có 7 tầng bậc thang. Tiêu Vân từng bước một hướng về thượng diện đi đến, lộ ra rất cẩn thận. Xem bố cục của nơi này, hắn có thể suy đoán ra đều xuất từ này nhân thủ. Đây tuyệt đối là một cường giả, cho dù vẫn lạc, như trước không thể khinh thường. Tiêu Vân toàn thân quang văn lấp lóe, thiên viêm thần khải hộ thân. Hắn đạp vào cái kia luyện võ đài. Cái này băng đài rất lớn, nam tử kia khoanh chân tại một tòa sen bên trên. Tòa sen như băng ngọc, từng mảnh óng ánh sáng long lanh, có hàn khí lượn lờ. Tại tòa sen hạ thì là một cái băng tuyển, bên trong tản mát ra một luồng băng hàn chi khí. Nam tử kia niên kỷ nhìn như 40 tả hữu, cho dù hai mắt nhắm chặt, hai đầu lông mày đều có lấy một luồng cường giả trỗi chỉ môi hắn có uy thế. Chỉ là hắn lúc này khí tức đều không có, dĩ nhiên vẫn lạc. Dùng băng liên vi tòa, phía dưới băng tuyển vi mắt, xem ra đây là một vị băng thuộc tính tu giả. Tiêu Vân ánh mắt tại nam tử này trên người sẽ qua. Theo cái kia tòa sen cùng phía dưới hàn tuyển chính giữa hắn cảm ứng được một luồng khí lạnh vô cùng. Cái kia tòa sen tuyệt đối là một kiện trí bảo. Cái kia hàn tuyển đặc biệt rất lạnh, lượn lờ lấy nồng đậm sương mù, khiến cho cái này luyện võ đài tựa như ảo ngộng. Cái này hàn vụ tràn ngập ra đến, tựa hồ liền hư không đều muốn đóng băng. Toàn bộ hầm băng chính giữa hàn khí đúng là từ nơi này tràn ngập ra đến. Cũng là Tiêu Vân thân có thiên viêm thần khải, còn có sinh mệnh võ hồn bảo vệ, bằng không thì căn bản không cách nào thừa nhận bực này hàn khí xâm nhập. Chứ ngoài ra, Tiêu Vân cũng không có chứng kiến chuyện khác vật. Thế nhưng mà hắn cẩn thận cảm ứng mà đi, có thể phát hiện cái kia băng liên khắc có huyền diệu phù văn. Đây tuyệt đối là một kiện trí bảo, cho dù tại thiên giai linh khí chính giữa cũng là ít có tồn tại. Muốn đạt được cái này đài sen liền được rời cái này cổ tu thân thể. Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm. Đối với cổ nhân mà nói, đây là một cái bất kính cử chỉ. Chỉ là tại bảo vật trước mặt, những này tựa hồ có thể dứt bỏ, dù sao đây không phải chuyện thương thiên hại lý gì. Thanh đại sự người, đương không câu nệ tiểu tiết. Tiêu Vân bộ pháp phóng ra, liền đi tới này đài sen chỗ hàn tuyền bên cạnh. Chỉ là hắn thật sự vẫn lạc rồi hả? Đi vào linh tuyền bên cạnh, Tiêu Vân lòng có băn khoăn. Hắn hôm nay đã trải qua rất nhiều sóng gió, sớm đã không phải là hạng người lô mãng rồi. Ta có thể nhập này, là có cùng tiền bối hữu duyên. Mong rằng tiền bối xin đừng trách. Tiêu Vân hướng về kia cổ tu thở dài thi lễ. Ngay tại hắn thở dài thời điểm, cái kia cổ tu con ngươi mãnh liệt mở ra. Không chết. Tiêu Vân ánh mắt giơ lên, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Cùng lúc đó, hắn bước chân cũng là liền lùi lại 7 bước. Hô. Lúc này, cái kia cổ tu con ngươi mở ra, tại nó mi tâm, một đạo hàn quang lấp lóe, hình như có linh vật vọt ra. Một luồng khí lạnh vô cùng bắt đầu hướng về Tiêu Vân mang tất cả mà đi. Cái kia khí tức đem cái này hư không đều đọc lại. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện đó là một đoàn lóe ra ánh sáng âm u đích sự vật. Tại chính giữa còn có một loại linh hồn khí tức tràn ngập. Cái này là linh hồn thể. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị. Chỉ là hết thể đều không đợi hắn phản ứng, thân thể của hắn cơ hồ là tại ngay lập tức bị băng phong. Cái kia linh hồn sự vật quá cường đại. Chỉ là một cỗ hơi thở mà thôi, liền đem Tiêu Vân thân thể đóng băng. Cho dù hắn ngưng tụ thiên viêm thần khải như trước không cách nào ngăn cản cái loại này hàn khí. Ông! Cuối cùng cái kia linh vật hào quang lóe lên, lấy cực kỳ bá đạo phương thức xâm nhập Tiêu Vân thức hải ở trong. Muốn đoạt xá ta sao? Đương cái này linh vật xâm nhập thức hải nháy mắt, Tiêu Vân sẽ biết cái này linh vật ý muốn như thế nào. Thôn Thiên. Tiêu Vân cũng không có tiến hành ngăn cản, hắn tâm thần khẽ động, đem Thôn Thiên Tháp bên trong đối với Thôn Thiên Tức trói buộc giải trừ. Làm sao vậy? Gặp Tiêu Vân la lên, Thôn Thiên Tức con ngươi lấp lóe, lộ ra vẻ mặt hứng hực, Tiểu Vân tử có cái gì chuyện tốt? Chuẩn bị linh hồn dính liền. Tiêu Vân mở miệng, ngữ khí lộ ra cực kỳ ngưng trọng. Linh hồn dính liền. Thôn Thiên Tức vốn là sững sờ, chợt lập tức cùng Tiêu Vân tâm thần dính liền. Nó cũng biết, Tiêu Vân mở miệng hẳn là gặp đại phiền toái. Coi chừng thần dính liền nháy mắt, Thôn Thiên Tức là cảm giác đã đến Tiêu Vân thức hải phát sinh hết thảy. Lúc này, tại Tiêu Vân trong thức hải, một đoàn băng phách lấp lóe mà đến. Cái này băng phách chính giữa có ánh sáng âm u lấp lóe, một luồng khí lạnh vô cùng theo chính giữa tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức, giống như có thể băng phong thiên địa, là Tiêu Vân thức hải đều có được bị băng phong dấu hiệu. Ta đi, đây là băng phách thần hồn sao? Đương cảm ứng được cái này tồn tại về sau, Thôn Thiên Tức nhịn không được phát ra kinh hô. Đối mặt loại này hàn khí, là liền nó đều cảm thấy kinh hãi. Chương 696, Đại chiến thần hồn. Chương 696, Đại chiến thần hồn. Tại Tiêu Vân trong thức hải, một cái thần hồn phiêu hốt lấp lóe, có khí lạnh vô cùng tràn ngập ra đến. Như thế hàn khí mà ngay cả Thôn Thiên Tức cũng là cảm thấy tim đập nhanh. Ta tiến nhập một cái băng thất ở trong, còn đây là một bộ xác ướp cổ trên người không có da linh vật. Tiêu Vân đơn giản giải thích nói. Mặc dù đối với vật ấy hắn cũng là cảm thấy khó giải quyết, lại còn không có đạt tới thất kinh tình trạng. Khá tốt, thứ này cũng không có đạt tới không thể ngăn cản tình trạng. Thôn Thiên Tức cẩn thận cảm giác, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên cái kia linh vật khí thế bất phàm, có băng phong thiên địa khí thế, có thể bản thân bổn nguyên gây yếu, cũng không có trong tưởng tượng cường đại. Lúc này cái này linh vật chỉ là đồ cụ hắn thế. Đương nhiên, cho dù như thế, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Đây là một cái võ hồn. Tại cẩn thận cảm ứng một phen về sau, Tiêu Vân nói ra. Bất quá, cái này võ hồn chính giữa vẫn tồn tại một tia ý thức. Thôn Thiên Tước nói ra, bằng này, nó thậm chí có thể đoạt xá ngươi trọng sinh. Tu giả đạt tới một cái cảnh giới về sau, linh hồn đem cùng võ hồn tương dung. Cho dù thân vẫn, linh hồn tiêu tán, thế nhưng mà cái kia võ hồn chính giữa tồn tại bộ phận linh hồn như trước sẽ lưu lại. Đương nhiên, cái kia võ hồn chính giữa linh hồn cũng sẽ theo thời gian trôi qua không ngừng yếu bớt. Cái này băng phách võ hồn chính giữa linh hồn cũng đã rất yếu rồi. Thậm chí, mà ngay cả cái này võ hồn lực lượng đã ở tiêu tán. Cái này băng phách thần hồn thực lực có lẽ có thể so với nguyên anh cảnh rồi. Thôn Thiên Tức lộ ra rất ngưng trọng. Cái này là của ta thiên địa, đối phó nó, cũng không phải là không có cơ hội. Tiêu Vân nhưng lại lộ ra có chút bình tĩnh. Linh hồn tồn tại, thực lực cũng không thể bền bỉ, chỉ cần một chút suy yếu lực lượng của nó tiểu có cơ hội thay đổi thế cục. Hô! Lúc này, cái kia băng phách thần hồn phiêu hốt, nó đang tìm kiếm Tiêu Vân linh hồn, muốn đem chi nuốt hết. Như thế nó mới có cơ hội dùng khác loại phương thức đạt được tân sinh. Ở nơi nào? Hàn quang lấp lóe, dường như nửa đêm u linh, cái kia băng phách thần hồn phóng xuất ra linh thức cảm giác đã đến Tiêu Vân khí tức. Lập tức, nó phát ra một tiếng khàn khàn thanh âm, hướng về Tiêu Vân linh hồn bỏ chạy. Tuy nhiên linh hồn rất một chút nào yếu ớt, có thể hắn như trước còn có thể phun ra tiếng người. Cái này là cường giả chỗ tốt. Chỉ cần đạt tới cung phủ cảnh, linh hồn đem trở nên cực kỳ cường đại. Hô! Một mảnh hàn quang tách ra, như thần văn mang tất cả ra, muốn đem Tiêu Vân tâm thần nuốt hết. Cái kia hàn khí đậm úc, có đóng băng hết thể khí thế. Đã ngươi vi băng phách thần hồn, như vậy ta lợi dụng chân hỏa đối phó ngươi. Đối mặt cái kia hàn khí, Tiêu Vân vẻ mặt lạnh nhạt. Hắn tâm thần khẽ động, thức hải ở trong, huyền minh võ hồn xuất hiện. Hô! Võ hồn khẽ động, có nồng đậm hỏa viêm mang tất cả ra. Mênh mông chân hỏa, đồng dạng có hàn khí ẩn chứa, lại có hỏa chi cuồng bạo. Tuy nhiên huyền minh võ hồn mới nửa bước nguyên anh cảnh, nhưng nơi này là Tiêu Vân thức hải, hắn võ hồn có trời sinh ưu thế. Cái này dường như hắn thiên địa, có thể mượn nhờ đại thế. Hô! Chân hỏa lan lộn, hướng về kia băng phách thần hồn mang tất cả mà đi. Hỏa cùng băng hàn chi khí giao phong, tại Tiêu Vân trong thức hải nhấc lên một hồi gọn sóng, cái kia suy suy thanh âm không ngừng vang vọng ra. Chân hỏa những nơi đi qua, rất nhiều hàn khí bị đốt là giả không. Là hỏa chi võ hồn. Cái kia băng phách thần hồn phát ra một tiếng kinh ngạc thanh âm. Cho ta đóng băng. Chỉ là rất nhanh, một luồng hung lệ chi khí tràn ngập ra đến. Ở đằng kia băng phách thần hồn chính giữa có vô tận băng khí tức tràn ngập ra đến. Những cái kia khí tức những nơi đi qua, Tiêu Vân huyền minh võ hồn đều có chút ngăn cản không nổi rồi. Cái này băng phách thần hồn chủ nhân khi còn sống quá cường đại, cho dù vẫn lạc, thần hồn chi lực như trước kinh người, không phải bình thường nguyên anh cảnh cường giả có thể so sánh. Nó hàn văn lượn lờ, hướng về phía trước bức bách mà đi, Tiêu Vân Huyền Minh võ hồn bắt đầu cảm nhận được chống đỡ hết nổi. Chân hỏa đang không ngừng tán loạn. Thằng này lại vẫn có nguyên anh cảnh chiến lực. Thôn Thiên Tức trong nội tâm kinh ngạc. Tiêu Vân cái này Huyền Minh võ hồn rất mạnh. Còn nữa, nơi này là hắn sân nhà, chiến lực đem gia tăng, hoàn toàn có thể quét ngang những nguyên anh đó trở xuống thể linh hồn rồi. Nhưng lúc này lại không chịu được như thế. Xem ra được đến cái hung ác được rồi. Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Vạn Linh Thiên Viêm Ấn. Tại Tiêu Vân tâm thần dưới sự khống chế, có 20 miếng Vạn Linh Thiên Viêm Ấn cùng một chỗ hướng về kia băng phách thần hồn trấn áp mà xuống. Cái này 20 miếng linh ấn mỗi một quả đều diễn biến trở thành một quả trăm trượng lớn nhỏ cự ấn, mang theo vô thượng uy thế trấn áp mà xuống. Phanh. Ánh lửa lấp lóe, bao phủ tứ phương. Một quả Vạn Linh Thiên Viêm Ấn uy lực cũng đã rất mạnh. Hôm nay 20 miếng cùng một chỗ thúc dục, vẫn còn Tiêu Vân trong thức hải, bị dẫn dắt thức hải chính giữa thiên địa xu thế. Như thế chấn áp mà xuống, chỉ sợ nguyên anh cảnh thể linh hồn đều muốn tránh lui. Chính là nguyên anh cảnh phía dưới, thậm chí có cái này thủ đoạn. Băng phách thần hồn phát ra kinh ngạc thanh âm, tựa hồ không ngờ rằng cái này cấp thấp tu giả lại có này đến bao hàm. Bất quá cái kia hỏa ấn chấn áp mà xuống, nó hàn văn tách ra, một cỗ kinh khủng băng khí tức tràn ngập ra đến, đem cái kia hỏa viêm một chút đóng băng hóa giải. Cuối cùng, nó cũng chỉ là bị đẩy lui 100 mét mà thôi. Hiển nhiên, cái kia 20 miếng Vạn Linh Thiên Viêm Ấn không cách nào đối phó nó. Tuy nhiên như thế nhưng mà một kích này cũng khiến cho nó tiêu hao không ít bổn nguyên, khí tức minh lộ ra hạ thấp xu thế. Đóng băng. Khàn khàn thanh âm truyền ra, băng phách thần hồn tản mát ra một luồng hung lệ chi khí, bổn nguyên phủ văn tràn ngập ra đến muốn đóng băng toàn bộ thức hải. Tựa hồ nó cũng biết không có thể bền bỉ tác chiến, nếu không sẽ phát sinh biến cố. Cái kia hàn khí vừa ra, Tiêu Vân linh hồn đều đang run sợ. Thằng này toàn lực xuất thủ. Thôn Thiên Tức hơi có vẻ khẩn trương, thúc giục nói, chúng ta muốn hay không kiệt lực ra tay trấn áp nó. Cái kia hàn khí khiến nó cảm nhận được một tia nguy cơ. Võ ấn, trấn áp. Tiêu Vân như trước rất bình tĩnh, một bộ trí châu nắm bộ dáng. Hắn tâm thần khẽ động, chiến vũ hồn khí tức tràn ngập ra đến, thúc giục võ ấn. Lập tức, cái kia võ ấn hảo quang lóe lên, hóa thành một quả cự ấn xuất hiện ở băng phách thần hồn đỉnh. Võ ấn quang văn lấp lóe, có một luồng mênh mông võ đạo vực tràng lật út mà xuống. Tại đây võ đạo vực tràng chấn áp xuống, cái kia băng phách thần hồn khí tức rõ ràng bị trói buộc, trở nên một chút nào yếu ớt. Vốn là nó khí tức rất cường, có thể tại võ đạo vực tràng hạ cũng chỉ là có thể so với nguyên anh cảnh mà thôi. Đây là vực tràng chi lực. Băng phách thần hồn trong thanh âm mang theo kinh ngạc, bắt đầu bối rối rồi. Thực lực bị trói buộc một cái tiểu cảnh giới, nó nghiễm nhiên đã mất đi lớn nhất dựa. Nếu là ở bên ngoài, Tiêu Vân võ ấn cũng không cách nào đối với nguyên anh cảnh tu giả tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Nhưng nơi này là Tiêu Vân thức hải, võ ấn khẽ động, có thể dẫn dắt thức hải chính giữa đại thế. Vậy thì chờ tại có một mảnh bầu trời khung gia trì, khiến cho võ ấn lực lượng tăng gấp đôi. Tại loại này gia trì hạ tự nhiên có thể đối phó nguyên anh cảnh thể linh hồn rồi. Phanh! Võ ấn chấn áp mà xuống, đem cái kia băng văn đánh tan. Băng phách thần hồn cũng bị đánh bay trăm thước bên ngoài. Cái này linh ấn thật mạnh. Cái kia băng phá thần hồn lộ ra sợ hãi chi ý. Vạn Linh Thiên Viêm Ấn. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân thừa cơ ra tay, 40 miếng Vạn Linh Thiên Viêm Ấn cùng một chỗ chấn áp mà xuống. Lúc này đây băng phách thần hồn tại bất ngờ không đề phòng đánh bay ngàn mét. Khí tức của nó cũng là tùy theo giảm mạnh. Tiểu tử này lại kinh người như thế. Băng phách thần hồn phát ra sợ hãi thanh âm. Chợt nó quang ảnh lóe lên, ý định độn cách nơi đây. Thôn Thiên Diệt Thần. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức liên thủ, thúc giục Thôn Thiên Quyết. Hô! Thôn Thiên Tháp bị thúc giục, đường vân lưu chuyển, diễn biến ra một hư tháp xuất hiện ở cái kia thức hải trên không. Đường cự tháp xuất hiện, một luồng thôn phệ thiên địa lực lượng lật út mà xuống, đem cái kia băng phách thần hồn bao phủ. Vù vù! Luồng khí xoáy quái, bắt đầu thôn phệ băng phách thần hồn chính giữa lực lượng. A! Băng phách thần hồn kêu thảm thiết. Bởi vì cái kia luồng khí xoáy rõ ràng có thôn phệ linh hồn thần lực. Tại loại này thần lực xuống, nó vốn gầy yếu linh hồn bị tan rã, một chút chóc bong đi ra. Rút lui. Thừa dịp linh hồn ý thức vẫn còn, băng phách thần hồn lập tức rút lui. Hồn hải ngập trời, diệt thần chi mâu. Tiêu Vân giống như sớm có đoán trước, tâm thần khẽ động, thúc giục hai chủng bí thuật. Hồn hải lật út mà xuống, chấn nhân tâm phách. Băng phách thần hồn vốn là bị Thôn Thiên Tháp thôn phệ tâm thần, tại loại này chấn áp xuống, linh hồn lại lọt vào trọng kích. Sau đó diệt thần chi mâu lóe lên, hướng về nó xuyên thủng mà đi. Đây là cái gì linh binh? Diệt thần chi mâu xuyên thủng mà đến, có đồ thần diệt ma xu thế, băng phách thần hồn hoảng sợ không thôi. Sợ hai phía dưới, nó vội vàng thúc giục vô tận bổn nguyên, một cỗ kinh khủng hàn khí tràn ngập ra đến, muốn dùng cái này ngăn cản diệt thần chi mâu. Lúc này Tiêu Vân cùng Thôn Thiên Tức liên thủ, linh hồn lực mạnh đến gần vô hạn nguyên anh cảnh. Hơn nữa cái này diệt thần chi mâu bản thân lực lượng, đủ để đối phó bình thường nguyên anh cảnh tồn tại. Hôm nay cái này băng phách thần hồn khí thế giảm mạnh, nghiễm nhiên vô lực ngăn cản. Phanh! Cái kia băng văn nghiền nát, bị diệt thần chi mâu xuyên thủng. Chỉ là diệt thần chi mâu lực lượng cũng giảm mạnh, rốt cục tại tiếp cận băng phách thần hồn lúc kiệt lực. Nhưng này cũng đủ rồi. Bởi vì này một kích đồng dạng sử băng phách thần hồn linh hồn lực suy yếu. Nuốt. Lúc này Thôn Thiên Hư Tháp khẽ động, một mảnh phù văn lật út mà xuống, đem cái kia băng phách thần hồn trói buộc. Băng phách thần hồn bị trói buộc, một luồng cổ xưa lực lượng bắt đầu nuốt hết linh hồn của nó. Thôn Thiên Diệt Thần Quyết. Cái này vốn là một môn có thể thôn vệ hết thảy, diệt sát thần hồn nghịch thiên pháp quyết, dùng cái này đối phó loại này thần hồn, có tiên thiên ưu thế. Rốt cục giải quyết. Gặp băng phách thần hồn bị trói buộc ở, Tiêu Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Từ vừa mới bắt đầu hắn đều thong dong bình tĩnh. Có thể cái này cũng không đại biểu không có phong hiểm. Nếu không là Tiêu Vân dùng lá bài tẩy của mình một chút suy yếu cái này băng phách thần hồn lực lượng, lúc này cũng không cách nào đem chi cầm xuống. Đây cũng là Tiêu Vân át chủ bài rất nhiều, như là thường nhân chỉ có bị đoạt xá phần. Đương trói buộc chặt băng phách thần hồn về sau, Tiêu Vân cái kia diệt thần quyết vận chuyển, không ngừng tại cắn nuốt băng phách thần hồn chính giữa lưu lại linh hồn. Tại loại này thôn phệ xuống, băng phách thần hồn chính giữa linh hồn khí tức dần dần tiêu tán. Cuối cùng cái này băng phách thần hồn triệt để đã mất đi linh hồn ý thức, đã trở thành một cái bình thường linh vật. Lúc này, nó cũng chỉ có thể bị trở thành băng phách võ hồn rồi. Cái này băng phách thần hồn linh hồn không tại, hôm nay có thể thử đem chi dung hợp. Đương cái kia băng phách thần hồn khí tức không tại về sau, Tiêu Vân tâm thần khẽ động, đang cùng Thôn Thiên Tức giải trừ linh hồn dính liền sau đem chính mình một tia tâm thần chóc bong đi ra. Diệt thần quyết, không những được diệt thần, còn có được lấy thôn phệ, dung hợp hết thể võ hồn, thần hồn thần lực. Lúc trước cái kia Tử Viêm Vũ Hồn cùng với Phệ Thiên Lan là bị Tiêu Vân dùng cái này dung hợp thành công. Đã có kinh nghiệm trước kia, Tiêu Vân đối với cái này loại dung hợp coi như là cưỡi xe nhẹ đi đường quen rồi. Tốt giết lạnh. Coi chừng thần rót vào cái kia băng phách võ hồn ở trong, Tiêu Vân cảm giác mình như truy lạc hầm băng. Đây là một loại thật lớn khảo nghiệm. Tuy nhiên cái này băng phách võ hồn đã mất đi thần hồn, có thể bản tính vẫn còn tại, sẽ tự chủ bài xích từ bên ngoài đến linh hồn. Băng văn tràn ngập, đóng băng Tiêu Vân linh hồn. Băng phách võ hồn, khí lạnh vô cùng, ta tâm như băng, thì sợ gì rét lạnh. Cái kia băng văn tràn ngập ra đến, Tiêu Vân tâm thần lại yên lặng vô cùng. Chương 697, Thiên U Hàn Liên. Chương 697, Thiên U Hàn Liên. Tiêu Vân tâm nhược hàn băng, như muốn đem chính mình dung nhập cái kia băng phách võ hồn ở trong. Hắn hôm nay, ý cảnh cực cao, tâm thần khẽ động có một luồng không hiểu đạo vận tràn ngập ra đến. Cái kia băng phách võ hồn băng văn tràn ngập ra đến. Nhưng đối với Tiêu Vân tâm thần lại thiếu thêm vài phần bài xích. Tiêu Vân cái loại này ý cảnh tràn ngập ra đến, khiến cho cái này băng phách võ hồn dường như gặp chính mình, đem chi coi là bổn nguyên một bộ phận. Như thế, Tiêu Vân tâm thần không ngừng dung nhập băng phách võ hồn ở trong. Hai canh giờ đi qua, cái kia con ngươi bỗng dưng mở ra, chính giữa có hàn khí lượn lờ. Băng phách võ hồn, dung hợp thành công. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Lúc này ở hắn trong thức hải, băng phách võ hồn lơ lửng, tản mát ra nhu hòa hàn băng chi khí. Cái này băng phách võ hồn không lớn, mới lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng khi bên trong hàn khí lại đạt đến một cái mức độ kinh người. Võ hồn bên trong ẩn chứa nồng đậm băng hàn chi khí. Không chỉ có như thế, ở bên trong còn có băng văn tồn tại, những cái kia đường vân dường như thiên địa ảo diệu, xen lẫn cùng một chỗ lộ ra cực kỳ huyền diệu. Đây là bởi vì cái này võ hồn chủ nhân trước người là một cường giả, võ hồn đã trải qua các loại tẩy lệ ẩn chứa thiên địa đạo văn. Cho dù vẫn lạc, có thể võ hồn chính giữa đường vân vẫn còn tại. Nói cách khác cái này băng phách võ hồn thực tế cảnh giới có lẽ tại nguyên anh cảnh đã ngoài. Chỉ là lúc này thực lực rơi xuống mà thôi. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, nó liền có thể khôi phục lực lượng. Đương nhiên, cái loại này đạo vận tuy nhiên bị Tiêu Vân dung hợp, lại cũng không là chính bản thân hắn chính thức đạo văn. Cho nên Tiêu Vân muốn đạt tới cảnh giới kia, phải dựa vào chính mình không ngừng đột phá. Tuy nhiên ta không chuẩn bị đạo vận, tuy nhiên lại có thể thúc giục cái này băng phách võ hồn lực lượng. Cũng chẳng khác nào ta là một cái ngụy nguyên anh cảnh tu giả. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng đến trong thức hải chấn động, mặc dù mình cảnh giới không đủ, khả năng thúc giục băng phách võ hồn lực lượng cũng vậy là đủ rồi. Nếu là có đầy đủ tài nguyên, thậm chí có thể xử cái này băng phách võ hồn lực lượng lại lần nữa tăng lên. Cái này lại để cho Tiêu Vân tràn đầy mong đợi. Tại cảm ứng khẽ đảo băng phách võ hồn sau, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động nhìn hướng về phía bên cạnh. Lúc này, hắn như trước đang ở cái kia băng trên đài. Tại phía trước một cổ tu khoanh chân, tựa hồ chưa từng có động đậy. Vị tiền bối này đã vẫn lạc, thế nhưng mà võ hồn chi linh bất diệt, làm cho ta thiếu chút nữa bị đoạt xá. Tiêu Vân không lắm thổn thức. Muốn dò xét di tích, nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, không có người thường nên nghịch thiên cơ duyên. Đã ngươi từng muốn đoạt xá ta, ta đây cũng không khách khí. Tiêu Vân bàn tay lớn phất một cái đem cái kia tôn cổ tu thân thể rời. Đương cổ tu bị rời, phía dưới đài sen cũng là hiện ra tại Tiêu Vân trước mắt. Đây là một tòa đường kính cũng ba thước băng liên, bị luyện chế đã trở thành linh khí. Tiêu Vân bàn tay phất một cái, thử đem cái này đài sen nhấc đến. Hô! Hàn Tuyên chính giữa hảo quang lóe lên, đài sen bị Tiêu Vân thành công thu lấy. Cái này đài sen bay vào hư không, tản mát ra một luồng khí lạnh vô cùng. Loại này hàn khí tu giả không dám chạm đến. Cái này đài sen là một kiện trí bảo. Tiêu Vân mỉm cười, bàn tay duỗi ra đem cái kia đài sen bắt lấy. Tại đài sen bên trên hàn khí lượn lờ, xâm nhập Tiêu Vân trong cơ thể. Cho tan ướt. Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Cái kia trong thức hải băng phách võ hồn băng văn lóe lên, liền đem cái kia nồng đậm hàn khí đều thu hút võ hồn chính giữa. Cái này có thể băng phong thiên địa hàn khí lúc này ngược lại đã trở thành hắn quân lương. Sau đó hắn thử đem tâm thần rót vào đài sen chính giữa phủ văn bên trong. Dùng tâm thần câu thông, dùng hoàn toàn khống chế cái này trí bảo. Cũng không linh hồn là cấn, là vật vô chủ. Trải qua khẽ đảo dò xét, Tiêu Vân trong nội tâm vui vẻ. Cái này băng liên bên trong linh hồn là cấn đã sớm tiêu tán. Như thế. Hắn dùng tâm thần lạc ấn tại chính giữa, bắt đầu khống chế cái này linh khí. Thiên U Hàn Liên. Coi chừng thần lạc ấn tại đài sen bên trong, về cái này linh khí một ít tin tức lúc này trào vào trong lòng. Thiên giai, cao cấp linh khí. Thiên giai linh khí sao? Đối với cái này, Tiêu Vân có chút thỏa mãn. Thiên giai linh khí, uy lực rất mạnh, xa xa không phải cái kia bình thường linh khí có thể so sánh. Bằng này, hắn chiến lực đem đạt được cực lớn tăng lên. Nội ẩn không gian. Sau đó lại tin tức chui vào Tiêu Vân tâm thần bên trong. Có không gian. Tiêu Vân hơi lộ kinh ngạc. Cái này đài sen hẳn là phi hành và phòng ngự loại linh khí, như thế nào bên trong còn có không gian. Mang theo vài phần kinh ngạc, Tiêu Vân dùng tâm thần cảm ứng, rót vào cái kia đài sen không gian ở trong. Không rót vào khá tốt, cái này một rót vào, Tiêu Vân tâm thần đều là run lên. Ở bên trong lộ vẻ lóe ra ánh sáng âm u đầm nước. Đây là Thiên Lũ Hàn Thủy. Tiêu Vân tâm thần nhìn qua cái kia đài sen ở trong không gian, nội tâm khiếp sợ không thôi. Ở bên trong, là vô tận thiên lũ hàn thủy, lúc này bị một cấm chế đóng băng lấy. Chỉ là theo cái kia phong ấn chính giữa tràn ngập đi ra khí tức tiểu lại để cho hắn tâm thần sợ run. Những này thiên lũ hàn thủy sự khủng bố tuyệt đối vượt ra khỏi cái kia băng phách võ hồn. Về phần bên ngoài cái kia trong hàn đàm thiên lũ hàn thủy cùng chi cùng so sánh, quả thực là có cách biệt một trời một vực. Thậm chí, Tiêu Vân hoài nghi bên ngoài những cái kia đầm nước chỉ là nhỏ vào số ít chính thức thiên lũ hàn thủy biến hóa mà thành. Nói cách khác, bên ngoài đó là pha loãng qua thiên lũ hàn thủy. Có thể đã là như thế, cái kia chuẩn nguyên anh cảnh tuyết gấu nhưng lại tại ngay lập tức biến thành xương trắng. Có thể tưởng tượng, cái này chính thức thiên lũ hàn thủy nên cỡ nào khủng bố. Lúc này mà ngay cả Tiêu Vân cũng không dám tùy tiện xé rách cái kia phong ấn thu lấy loại này kỳ nước. Bằng không thì tưởng tượng, một khi đem phong ấn xé rách. Cái loại này hàn khí tràn ngập ra đến, đủ để đưa hắn đóng băng. Quá kinh khủng. Tiêu Vân nội tâm kinh ngạc. Không biết cái này cổ tu là từ đâu đạt được loại này kỳ nước. Nói nhỏ một câu, Tiêu Vân chợt liền đem ánh mắt đặt ở cái kia hàn hồ suối chính giữa. Cũng chính là cái này đài sen đưa phóng chi địa. Lúc này đài sen đã lấy ra, thế nhưng mà tại đây hàn tuyển chính giữa như trước có vô cùng nồng đậm hàn khí tràn ngập ra đến. Thậm chí đem ngươi bàn tay nhập bên trong cũng có thể cảm giác được như muốn bị băng phong. Thật là bởi vì có hàn tuyền tồn tại. Cảm thụ được cái kia phía trên lượn lờ hàn khí, Tiêu Vân trong nội tâm hồ nghi. Như thế hàn khí, há lại hàn tuyền có thể sinh sôi. Bên trong có lẽ có việc vật tồn tại. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, chợt bàn tay thỏ ra liền hướng về kia hàn tuyền bên trong với tới. Tại Tiêu Vân trên cánh tay có hàn văn lượn lờ. Đây là băng phách võ hồn băng văn, đối với hàn khí có đặc tục lực tương tác. Tại đây băng văn ảnh hưởng xuống, những cái kia hàn khí cũng không có chủ động ăn mòn Tiêu Vân kinh mạch. Dù là như thế, cái kia hàn khí như trước lại để cho hắn cảm thấy lạnh như băng rét thấu xương. Hô! Hắn tốc độ rất nhanh, bàn tay thăm dò vào này hàn tuyền ở trong. Một hồi tìm tòi, Tiêu Vân ở bên trong rốt cục phát hiện một chuyện vật. Tựa hồ là một cái tinh thạch. Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc, lúc này đem chi chảo ở lòng bàn tay. Lạnh quá! Đương chạm đến cái kia tinh thạch về sau, Tiêu Vân cảm giác thủ đoạn đều đang run rẩy. Đây là có băng phách võ hồn đạo văn tồn tại. Có thể tưởng tượng. Cái kia hàn khí kinh khủng bực nào. Hô. Sau một khắc, Tiêu Vân bàn tay duỗi ra, tại hắn lòng bàn tay xuất hiện một khỏa tinh thạch. Cái này tinh thạch không lớn, mới một cái nửa lớn nhỏ cỡ nắm tay, nhưng khi bên trong ẩn chứa hàn khí lại đạt đến một cái mức độ kinh người. Đây là băng nguyên linh thạch. Đương Tiêu Vân cái này tinh thạch xuất hiện lúc, Thôn Thiên tức phát ra một tiếng thét kinh hãi. Linh thạch. Tiêu Vân con mắt lộ kinh ngạc. Nguyên tinh thạch vi thiên địa nguyên khí thai nghén mà thành. Nguyên tinh thạch chia làm cấp thấp, cao cấp, đỉnh cấp, cùng với cực phẩm nguyên tinh thạch. Tại phía trên là linh thạch. Nói như vậy, cực phẩm nguyên tinh thạch đều là khó gặp tồn tại. Truyền thuyết loại này linh thạch vi thượng cổ mới đột nhiên xuất hiện, là cực kỳ hiếm có tồn tại. Đây là một khỏa thứ phẩm linh thạch. Thôn Thiên tức nói ra. Thứ phẩm. Tiêu Vân nao nao, cẩn thận đánh giá trong tay băng thạch. Cái này tinh thạch đóng ánh sáng long lanh, thượng diện sương mù lượn lờ, thậm chí còn có một ít đường vân muốn ngưng tụ. Thế nhưng mà những cái kia đường vân cũng không hoàn chỉnh. Coi như là thứ phẩm cũng là khó được rồi. Tiêu Vân cẩn thận đem lấy viên tinh thạch thu hút thức hải ở trong. Tinh thạch chui vào thức hải, cái loại này hàn khí tựa hồ liền linh hồn của hắn đều muốn đóng băng. Thứ phẩm linh thạch liền cường đại như thế, cái kia linh thạch lại nên kinh khủng bực nào. Tiêu Vân nỗi lòng phập phồng. Cái thế giới này chi mênh mông, vượt qua xa hắn có thể tưởng tượng. Đương cái này viên tinh thạch chui vào thức hải, băng phách võ hồn băng văn lấp lóe bắt đầu đến thu lấy cái kia hàn nguyên chi khí. Sinh mệnh võ hồn cũng tách ra bích văn diễn biến xuất khí xoáy, bắt đầu hấp thu hàn khí. Thứ phẩm băng linh thạch hàn khí quá nồng ốc rồi, đạt đến một cái mức độ kinh người, cho dù sinh mệnh võ hồn toàn lực hấp thu cũng không cách nào ảnh hưởng đến cái gì, kia trường cảnh, quả thực cũng chỉ là hấp thu một ít cái này linh thạch chính mình tràn ra cái kia chút ít hàn khí mà thôi. Có cái này viên thứ phẩm băng linh thạch tại, cánh mạng của ta võ hồn cùng với mới dung hợp băng phách võ hồn cũng có thể không ngừng đạt được tăng lên. Tiêu Vân khỏe miệng lộ cười. Việc này thu hàng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Như là băng phách võ hồn cùng sinh mệnh võ hồn đạt được tăng lên đối với hắn đem có điểm rất tốt chỗ. Băng linh thạch tại thức hải, chỉ cần tâm thần khẽ động, thời khắc có thể hấp thu hàn khí, căn bản sẽ không lãng phí hắn một tia thời gian. Tại đây còn có thạch dịch. Cuối cùng, Tiêu Vân ánh mắt khẽ động, nhìn hướng về phía mặt khác một bên. Ở nơi đó, y cả thân thể đều ngâm tại thạch trì chính giữa. Nha! Lúc này tiểu gia hỏa cái kia móng đuốt nâng lên một cái thạch dịch chính có chút say mê uống vào đây này. Bất chi bất giác, khí tức của nó vậy mà đạt đến nửa bước nguyên anh cảnh, thậm chí muốn tiếp cận chuẩn nguyên anh cảnh rồi. Những này thạch dịch cũng là đồ tốt. Tiêu Vân trong nội tâm hơi hỉ. Cuối cùng hắn lấy ra nguyên một đám bình ngọc, đem những cái kia thạch dịch thu thập. Nha! Y thì là miệng lớn ăn. Nó tựa hồ có thể phục dụng bất luận cái gì linh tụy. Hóa nguyên, băng nguyên đều không sao cả. Cho ta chừa chút, cho ta chừa chút. Thôn Thiên tức hưng phấn không thôi, vội vàng theo Thôn Thiên tháp bên trong không có ra, diễn biến ra một cái luồng khí xoáy muốn thôn phệ cái kia thạch dịch. Trước đó nó bị Tiêu Vân trói buộc, linh thức không cách nào cảm giác bên ngoài, cho nên cũng không có phát hiện cái này thạch dịch. Đương nó cái kia luồng khí xoáy diễn biến đi ra, giống như có thể thôn phệ hết thảy. Nha! Cảm thụ được cái kia chấn động, y con ngươi đứng lên. Tiểu gia hỏa quay đại đỉnh, liền hướng lấy Thôn Thiên tức đập tới. Phanh! Cuối cùng Thôn Thiên tức bị hoanh phi. Đều đừng thương. Tiêu Vân mở miệng, đạo, cái này thạch dịch bất phàm, như là phối hợp với linh tụy luyện chế đan dược đem có hiệu quả. Gặp Tiêu Vân mở miệng, y cùng Thôn Thiên tức mới yên tĩnh trở lại. Một phút đồng hồ về sau, Tiêu Vân đem thạch dịch toàn bộ góp nhặt. Tổng cộng có 378 bình. Mà y cùng Thôn Thiên tức cũng ăn no bụng. Nha! Cuối cùng. Y càng là trực tiếp lướt đến cái kia thạch nhũ bên trên, đem cái kia sắp sửa nhỏ thạch dịch liếm lấy sạch sẽ. Thật sự là tiểu hài tử, càng như thế thèm ăn. Cái này lại để cho Thôn Thiên tức một hồi im lặng. Chỉ là tại thì thào một câu về sau, nó cũng liền bể buộn đi càng quét. Cuối cùng, thạch nhũ không tại có thạch dịch tràn ra. Những này thạch dịch cực kỳ chân quý, mỗi một giọt đều có thể so với ngàn năm linh thụy, nó mỗi diễn sinh ra một giọt đều là cái dài dòng buồn chán quá trình. Chứ ngoài ra, tại đây trong phòng chứa băng cũng không có gì linh tụy rồi. Cái vị này cổ tu làm trọng thương tránh né cựu địch tới đây, rất nhiều linh dược đã phục dụng hoàn tất. Nhưng đối với Tiêu Vân mà nói, cái này đã đầy đủ rồi. Chương 698, Thạch Anh tin tức. Chương 698, Thạch Anh tin tức. Dùng ta hiện tại nội tình, cho dù đối mặt cái kia tuyết gấu đều không cần chật vật như vậy rồi. Lúc này Tiêu Vân tin tưởng tràn đầy. Lúc trước đối mặt cái kia nguyên anh cảnh tuyết gấu hắn căn bản vô lực một trận chiến. Nhưng bây giờ, hắn có tự tin không sẽ chật vật như thế. Cũng nên đi ra ngoài rồi. Chật, Tiêu Vân đi ra băng thất. Chỗ đó chỉ thủy đào lưu, chẳng qua là khi bên trong hàn khí đối với Tiêu Vân đã không có một tia ảnh hưởng. Lúc này, Nhậm Khả Hinh chính hết nhìn đông tới nhìn tây, có chút lo lắng cùng đợi Tiêu Vân xuất hiện. Vốn nàng cũng muốn đi tìm Tiêu Vân, chỉ là bởi vì vừa rồi chuyện đã xảy ra quá xấu hổ rồi, lại để cho tiểu nha đầu như thế nào đối mặt. Tại đương Tiêu Vân biến mất mấy canh giờ sau Nhậm Khả Hinh nhưng trong lòng thì vô cùng sốt ruột. Cái kia lo lắng cũng không phải sợ hãi thanh niên này sẽ vứt bỏ chính mình, mà là sợ hãi Tiêu Vân gặp được nguy hiểm gì. Nếu không là gặp phải nguy hiểm, hắn như thế nào sẽ lâu như vậy không hiện ra. Thằng này đi đâu, cũng không nói cho ta. Nhậm Khả Hinh ngậm miệng, trong nội tâm đoán trách lấy Tiêu Vân. Nàng cái kia màu xanh da trời con ngươi nháy động, chân ngọc khẽ dầm chân, muốn đi những kia hàn trì dòng sông xem xét có cái gì không dị thường chỗ. Hô! Cũng nhưng vào lúc này, phía trước một cái hàn trong ao bọt nước tóe lên, Tiêu Vân một nhảy ra. Tiểu! Tiêu Vân! Gặp Tiêu Vân nhảy ra, tiểu nha đầu lông mày giãn ra, cái kia trương tinh xảo trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt tươi cười. Chỉ là mở miệng lúc nàng nhưng lại dừng một chút. Chuyện của tôi đốt nét tiểu nha đầu bờ môi nhếch, nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện thanh niên lúc lộ ra rất xoắn xuýt, không biết nên mở miệng như thế nào. Tiểu sư muội! Gặp Nhậm Khả Hinh trên mặt lộ cười, có chút lo lắng đem chính mình chằm chằm vào, Tiêu Vân âm thầm nhẹ nhàng thở ra lập tức cười nói. Nhìn hiện tại tiểu sư muội biểu lộ, tựa hồ cũng không có ghi hận chính mình a. Bằng không thì Tiêu Vân thật đúng là không biết như thế nào đối mặt nha đầu kia. Hừ. Gặp Tiêu Vân cười mỉm đem chính mình chằm chằm vào, Nhậm Khả Hinh cảm giác trên mặt nóng rát, bất chi bất giác nhớ tới trước đó phát sinh cùng xuất hiện, tại không biết làm sao phía dưới, tiểu nha đầu đành phải hừ lạnh một tiếng, chợt khóe miệng hơi vểnh ra vẻ lãnh đạo. Ngươi vừa rồi đi đâu? Như thế nào đi lâu như vậy? Tiểu nha đầu ánh mắt dơ lên nhìn qua Tiêu Vân, chỉ là nàng con ngươi chính giữa lại toát ra quan tâm chi ý, cho dù nàng muốn ngụy trang chính mình, đắp nặn thành một cái lãnh ngạo sư tỷ bộ dáng, lại hiển nhiên hay vẫn là không hợp cách. Phần này quan tâm dĩ nhiên bán rẻ nàng. Chỉ là đi cái này hàn trong ao tìm kiếm thoáng một phát đường ra mà thôi. Gặp Nhậm Khả Hinh bộ dáng này, Tiêu Vân mỉm cười. Sau đó hắn nhiều hứng thú đem chi chằm chằm vào. Cái này tiểu sư muội ra vẻ lãnh ngạo bộ dáng thật sự là đáng yêu a. Vậy ngươi tìm được đường ra không vậy? Bị Tiêu Vân như vậy chằm chằm vào, Nhậm Khả Hinh bên tai ửng đỏ, vội vàng thu hồi chính mình ánh mắt, nàng túi đầu ngậm miệng hỏi. Cũng không có đường ra, liền từ cái kia thủy đàm ly khai a. Tiêu Vân nói ra. Theo cái kia đi ra ngoài, không sợ gặp được tuyết gấu nhất tộc sao? Nhậm Khả Hinh lông mày kẻ đèn cau lại, cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa có một chút lo lắng. Tuy nhiên lúc ấy nàng ở vào nửa trạng thái hôn mê, nhưng cũng biết cái kia chuyện đã xảy ra. Yên tâm, ta sẽ bảo hộ ngươi. Tiêu Vân dừng ở trước mặt cái kia hơi lộ lo lắng thiếu nữ, có chút rất nghiêm túc nói ra. Lần trước Nhậm Khả Hinh bị thương, lại để cho Tiêu Vân lòng có áy náy. Ta mới không cần ngươi bảo vệ đây này. Nhậm Khả Hinh khỏe miệng hơi vểnh, tựa hồ đối với Tiêu Vân lời ấy rất là bất mãn. Nàng giơ lên nhìn qua lấy thanh niên trước mặt, cái kia con ngươi nheo lại, khỏe miệng lộ ra một vòng giảo hoạt dáng tươi cười. Hì hì, hiện tại nên ta bảo hộ ngươi mới được là. Tiểu sư đệ. Cuối cùng, nàng lại là rất chân thành hô một tiếng tiểu sư đệ. Tiểu nha đầu mặt lộ vô tà dáng tươi cười, cười đến rất sán lạ. Tiêu Vân im lặng, trong lòng thầm nhũ, vì một cái xưng hô đáng giá sao. Chỉ là hắn lại không có nghĩ qua, hắn cũng một mực muốn làm cái kia sư huynh nữa nha. Sau đó Tiêu Vân đi ra hàng quật, đi tới cái kia cấm chế biên giới. Xuyên thấu qua cấm chế, là thiên lũ hàn đàm rồi. Bên ngoài trong hàn đàm có thiên lũ hàn thủy, người theo sát ta. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nói ra. Bên cạnh Nhậm Khả Hinh khỏe miệng nít, ánh mắt lấp lóe, liếc nhìn Tiêu Vân, lại chậm chạp không có khởi hành. Lúc này trong nội tâm nàng không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Đừng xinh cường, cái này thiên lũ hàn thủy thế nhưng mà liền chuẩn nguyên anh cảnh tồn tại đều có thể ngay lập tức ăn mòn, không phải ngươi có thể ngăn cản được rồi. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, cho rằng nha đầu kia là muốn cậy mạnh, không muốn bị chính mình bảo hộ, lập tức hắn cũng không khách khí, đại vươn tay ra, trực tiếp đem bên người tiểu sư muội vòng eo nằm ở, sau đó trên người bích quang lấp lóe, sinh mệnh võ hồn hồn hoàn xuất hiện, một mảnh bích quang bao phủ hai người. Hô! Cuối cùng y phá vỡ cấm chế. Ồ ồ! Tiêu Vân thân thể khẽ động, chui vào này thiên lũ hàn đàm ở trong. Bị Tiêu Vân nắm ở eo thon, Nhậm Khả Hinh trong mắt hình như có sương mù lợ lờ, nàng vụng trộm liếc qua thanh niên này nỗi lòng phức tạp. Cái kia ánh mắt lấp lóe lúc lộ ra có vài phần khẩn trương. Tiến vào thiên lũ trong hàn đàm bên trong hàn nước lập tức hướng về Tiêu Vân bao khỏa mà đến. Hô! Sinh mệnh võ hồn tách ra chói mắt quan văn, đem những cái kia hàn nước rất xa ngăn cản tại bên ngoài. Cái loại này có thể đóng băng hết thảy, ăn mòn cường giả kỳ nước, vậy mà trực tiếp là bị một ít bích văn hấp thu. Sinh mệnh võ hồn có thể thôn phệ vạn vật bổn nguyên, là cái này thiên lũ hàn thủy cũng không ngoại lệ. Tại sinh mệnh võ hồn bảo vệ xuống, những thiên lũ đó kỳ nước căn bản không cách nào xâm nhập. Đây là cái gì quan văn? thấy đương sinh mệnh võ hồn quang văn lấp lóe, ngăn cản được thiên u hàn thủy, Nhậm Khả Hình con ngươi nháy động, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc biểu lộ, đồng thời nàng nhịn không được hít một hơi thật dài khí, cái kia tinh xảo trên dung nhan lộ ra mặt mũi tràn đầy say mê. Sinh mệnh võ hồn chỗ tràn ngập đi ra khí tức làm cho nàng cảm giác tâm thần khoan khoái dễ chịu. Cảm giác kia, tựu dường như tại hấp thu thiên địa linh khí. Bất chi bất giác, Nhậm Khả Hình tựu như vậy rúc vào Tiêu Vân trong ngực, tùy ý thứ hai thế nào chỉ bàn tay lớn nắm ở chính mình eo thon. Tại nàng cái kia hai đầu lông mày có điểm mật, ngọt ngào chi ý hiện hiện. Tựa hồ tiểu nha đầu rất là hưởng thụ loại trạng thái này. Phệ Thiên Lan, thôn phệ. Đối với tiểu sư muội cảm xúc chuyển biến, Tiêu Vân cũng không có phát giác, hắn tâm thần khẽ động, mi tâm quang văn lấp lóe, Phệ Thiên Lan xuất hiện, tại phía trước chập chờn, diễn biến ra một cái màu xanh luồng khí xoáy, cái kia tối nghĩa gợn sóng tràn ngập ra đến, tại dẫn dắt cái kia thiên lũ hàn thủy. Đối với cái này loại kỳ nước nó lộ ra cực kỳ khát vọng. Tiêu Vân thời gian dần qua hướng về thủy đàm bên trên bước chậm mà đi, Phệ Thiên Lan thì là điên cuồng cắn nuốt trong nước thiên lũ hàn thủy bổn nguyên. Tại loại này thôn phệ xuống, Phệ Thiên Lan cái kia ba phiến thanh diệp rõ ràng trở nên càng thêm cường tráng. Chỉ là hai khắc thời gian, hôm nay u hàn đầm ở trong thiên lũ hàn thủy bổn nguyên đều bị Phệ Thiên Lan nuốt hết. Cái này Tiêu Vân thủ đoạn thật nhiều. Nhậm Khả Hinh chớp chớp cái kia xinh đẹp con ngươi, nhìn hướng Tiêu Vân lúc lộ vẻ tò mò. Thậm chí, tại chính giữa còn có vài phần sùng bái. Lúc trước nàng tuy nhiên mơ hồ, lại vừa vặn thấy được cái kia tuyết gấu bị ăn mòn một màn. Đã là như thế kỷ nước lại bị Tiêu Vân hấp thu. Rất khó tưởng tượng, người thanh niên này đến cùng là từ đâu đến loại này nghịch thiên thủ đoạn. Hôm nay Phệ Thiên Lan cắn nuốt đại lượng thiên u hàn thủy, cho dù gặp được cái kia tuyết gấu nhất tộc, cũng có được sức đánh một trận rồi. Đương cảm nhận được trong hàn đảm sau khi biến hóa, Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên một vòng nụ cười hài lòng. Nên ra đi rồi. Sau đó, hắn thân thể khẽ động, mang theo Nhậm Khả Hình theo cái kia giữa hàn đảm một ngày ra. Trong đầm nước bọt nước tóe lên, Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hình hóa thành một đạo hồng quang bay xuống tại cách đó không xa bên cạnh bờ. Phu cận trắng phèo phèo một mảnh, khắp nơi đều là băng tinh. Hai người rơi xuống đất, nhìn qua tứ phương sông núi, tâm tình không hiểu nhẹ nhõm. Trốn chết đem từ nay về sau chấm dứt. Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, trong mắt có tự tin chi sắc. Nhậm Khả Hình cũng là lộ ra nhẹ nhõm dáng tươi cười. Tiểu sư đệ, chúng ta bây giờ đi đâu? Sau đó, tiểu nha đầu khỏe miệng lộ cười, nhìn hướng Tiêu Vân hỏi. Hô sư huynh. Tiêu Vân một hồi im lặng, nhìn không được tại tiểu nha đầu này cái kia đầu gõ một cái. Chỉ là sau đó hắn lập tức đã hối hận. Bởi vì này nha đầu cực kỳ mang thủ. Tiểu lúc trước, hắn còn kém điểm bị cái kia mắt thần gây thương tích ra. Hử, ta sẽ đả bại ngươi. Bất quá vượt quá Tiêu Vân tưởng tượng chính là Nhậm Khả Hình cũng không có tức giận, mà là rất chân thành dừng ở Tiêu Vân, không phục lắm hừ nhẹ một câu. Bất quá theo nha đầu kia biểu lộ đến xem cũng không có ghi hận Tiêu Vân ý tứ. Tiểu nha đầu con ngươi nháy động, như cũng là vẻ mặt tươi cười, lộ ra một cách tinh quái. Như thế lại để cho Tiêu Vân hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu sư muội đổi tính rồi hả? Cái này hàn nguyên rất lớn, ẩn núp lấy rất nhiều dị thú, không nên ở lâu. Tiêu Vân quét mắt liếc tứ phương chuẩn bị rút lui khỏi. Tuy nhiên thực lực của hắn có chỗ tăng lên, thế nhưng mà cũng không có cho là mình có thể không kiêng nể gì cả. Trước đó Quách sư huynh bọn hắn phát tới tin tức, hỏi ý kiến hỏi tình huống của chúng ta. Nhậm Khả Hình con ngươi nháy động, giống như nhớ ra cái gì đó, nói ra. Nha! Tiêu Vân lông mày uốn cong, hỏi, bọn hắn bây giờ đang ở nơi nào? Bọn hắn tại truy tìm Thạch Anh. Nhậm Khả Hình nói ra. Vốn Quách Tử Văn bọn người đi tìm Dương chấp sự đến tìm kiếm Tiêu Vân hai người. Có thể là vì nơi đây tại Phù Vân Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, tất cả đại tông phái cùng những cái kia đại yêu có hiệp nghị. Vượt qua nguyên anh lục trọng cảnh trưởng lão không thể vọng nhập nơi đây. Tại tăng thêm bọn hắn bằng vào tông môn thẻ bài, có liên lạc Nhậm Khả Hinh, tại biết được nàng bình yên sau cũng sẽ không có nhúng tay rồi. Bởi vì Nhậm Khả Hinh mình cũng không biết mình ở địa phương nào. Truy tìm Thạch Anh. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng ngời, hỏi, hiện tại bọn hắn người ở chỗ nào? Cái này Thạch Anh thế nhưng mà linh vật, như là đem chi luyện hóa, có cơ hội một lần hành động bước vào chuẩn nguyên anh cảnh. Ta hỏi một chút. Nhậm Khả Hinh lấy ra thẻ bài, dùng tâm thần truyền âm, hỏi thăm võ tông những cái kia đệ tử nơi ở. Ông! Theo cái kia thẻ bài quang văn lấp lóe, Quách Tử Văn bọn người truyền đến tin tức. Thạch Anh xuất hiện ở Hàn Nguyên bên ngoài một mảnh thạch lâm chính giữa. Nhậm Khả Hinh con mắt lộ sắc mặt vui mừng, đạo, chúng ta muốn hay không đây? Khẳng định đi! Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, mang theo Nhậm Khả Hinh liền hướng về Hàn Nguyên bên ngoài bỏ chạy. Thoát ra Hàn Nguyên, phu cận không khí không còn rét lạnh. Lúc này bên ngoài trời trong nắng ấm. Trong núi có mây mù lợn lờ. Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh dựa theo Quách Tử Văn nhắc nhở, đi tới một mảnh thạch lâm khu vực. Ở nơi đó, võ tông một ít thanh niên đã tụ tập. Tiểu sư muội, đương Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hình sau khi xuất hiện, Quách Tử Văn mặt lộ sắc mặt vui mừng, vội vàng nên đón tiếp lấy. Trần Viêm Phong chờ võ tông đệ tử cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Thật sự là thật đáng mừng, các ngươi đều không có chuyện gì. Nhìn thấy hai người bình yên trở về, mọi người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Như là tiểu sư muội có một không hay xảy ra, bọn hắn trở về nên như thế nào bàn giao? Cái kia Thạch Anh ở đâu? Cùng mọi người hàn huyên hai câu về sau, Tiêu Vân hỏi. Ở này phiến Thạch Lâm, chỉ là của ta chợt nhưng không cách nào cảm ứng được nó ở nơi nào. Trần Viêm Phong nói ra. Bọn hắn cũng không chuẩn bị hồn tông những người kia cường đại cảm giác lực, cũng không chuẩn bị Nhậm Khả Hình ngày đó sinh mắt thần thông. Cho nên lúc này cũng là vớ vẫn tìm. Cho nên tại đề cập cái này Thạch Anh, mọi người cũng là sầu mi khổ kiểm. Vừa tới Quảng Đông qua mùa đông, kết quả ở phòng ở rất nhao nhao, không cách nào an tâm viết chữ, hiện đang chuẩn bị mặt khác tìm phòng ở, nhưng là muốn tại Quảng Châu thâm quyến những cái kia vùng ngoại thành tìm yên tĩnh không khí lại tốt phòng ở quá khó khăn, không biết có thể có Quảng Đông bên này thư hiếu, nếu như mà có, thêm ta hơi tín, IAO đủ ở giờ 1990 lập tức tham như à, nghỉ ngơi không tốt, không cách nào viết chữ, rất thống khổ, mặt khác cầu vẽ thắng. Chương 699, bắt Thạch Anh. Chương 699, bắt Thạch Anh. Hết thể giao cho ta a. Tại mọi người sầu mi khổ kiểm thời điểm, Nhậm Khả Hinh có chút khí phách nói ra. Chỉ thấy được nàng con ngươi nháy động, chính giữa có màu xanh da trời thần văn lượn lờ. Một luồng tối nghĩa chấn động tùy theo nàng con ngươi chính giữa tràn ngập ra đến. Cái loại này chấn động khiến cho bên cạnh những võ tông đó đệ tử đều một hồi kinh hãi. Tiểu sư muội mắt thần chi lực trở nên mạnh mẽ rồi hả? Quách Tử Văn con mắt lộ kinh ngạc. Thật cường đại mắt thần khí tức. Mà ngay cả Trần Viêm Phong cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Lúc này Nhậm Khả Hinh khí tức trên thân quá cường đại, mà ngay cả hắn đều cảm thấy không bằng. Nhậm Khả Hinh ánh mắt lướt động, liếc nhìn tứ phương, chính giữa quang văn lấp lóe giống như có thể xuyên thủng thiên địa. Nàng chỉ là thoáng quét qua, có thể cảm giác phiến khu vực này rất nhiều thật nhỏ chấn động. Cái loại này thấy rõ lực so tu giả linh thức còn cường đại hơn. Phiến khu vực này không có. Chỉ là thoáng liếc nhìn, Nhậm Khả Hinh đã là như thế nói ra. Đi, chúng ta đi mặt khác một bên. Sau đó, Nhậm Khả Hinh cái kia thân thể mềm mại khẽ động, hướng về mặt khác một khu vực bỏ chạy. Võ tông đệ tử theo sát mà đi. Tiêu Vân nhún vai cũng đi theo mà đi. Thạch Lâm rất lớn, khắp nơi đều là cự thạch cùng với sơn mạch. Tại phiến khu vực này không chỉ có võ tông người tại tìm kiếm Thạch Anh hạ lạc, hồn tông, thiên lang sơn mạch, cùng với những cái kia giặc cướp đều tại tìm kiếm. Đối với cái này tất cả mọi người tràn đầy nhiệt tình, bởi vì nghe nói cái kia Thạch Anh lúc trước tiến vào Hàn Uyên sơn mạch bị một linh thú tập kích. Cuối cùng Thạch Anh đột cách, bản thân cũng là bị thương trọng thương. Thạch Anh bị thương sao? Tiêu Vân tại biết được tin tức này hậu tâm bên trong càng là tràn đầy mong đợi. Như là như thế, đối phó Thạch Anh so trong tưởng tượng sắp sửa dễ dàng một chút rồi. Cái này Thạch Anh tại một chỗ mạch khoáng bên trong. Đông Dương, Nhậm Khả Hinh ánh mắt ngưng tụ, phát hiện Thạch Anh khí tức. Mạch khoáng. Rất nhiều người con mắt sáng ngời, lộ ra mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Là ở chỗ này. Nhậm Khả Hinh chỉ vào phía dưới một tòa mạch khoáng nói ra. Đây là một tòa vứt đi mạch khoáng, bên trong âm phong trận trận, lộ ra cực kỳ thấm người. Không lớn một hồi, mọi người liền đi tới mạch khoáng trên không. Mọi người đi theo ta. Nhậm Khả Hinh thân tại phía trước, dẫn theo mọi người tiến vào bên trong. Nhìn điệu bộ này, tiểu nha đầu nghiễm nhiên là muốn làm cái kia đại tỷ đại. Đối với cái này, Tiêu Vân rất im lặng, nhưng lại theo sát cái này tiểu sư muội bên người, miễn cho có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cái kia Thạch Anh chiến lược bất phàm, có thể không phải bình thường người có thể đối phó. Mạch khoáng đã sớm vứt đi, bên trong nhưng như cũ có nồng đậm nguyên khí tràn ngập ra đến. Tiêu Vân theo sau Nhậm Khả Hinh hướng về mạch khoáng hạ đi đến. Rốt cục, bọn hắn đi tới sâu đạt ngàn mét chi địa. Tứ phương lộ vẻ khoáng thạch, có như trước lóe ra vầng sáng, dường như tinh thạch. Tại mỏ trong động chỗ, có một cái ao nhỏ, bên trong nguyên khí lượn lờ, trì thủy ồ ồ. Đây là một cái nguyên mạch chi nhãn. Thấy vậy, Tiêu Vân con mắt sáng ngời. Đồng thời ở bên trong hắn còn cảm giác được Thạch Anh khí tức. Cái kia Thạch Anh ở bên trong hấp thu thiên địa tinh khí. Quách Tử Văn con mắt lộ kinh ngạc. Cái này Thạch Anh tiểu trốn ở cái này nguyên mạch chi nhãn bên trong. Nhậm Khả Hinh con ngươi nháy động, chính giữa cũng là có một chút ngưng trọng hiện hiện. Thạch Anh tuy nhiên bị thương, nhưng như cũ bất phàm. Dù sao nó đã vượt qua thiên kiếp, xem như nguyên anh cảnh tồn tại. Tiêu Vân đem linh thức phóng xuất ra, cẩn thận cảm ứng. Tuy nhiên Thạch Anh xâm nhập cái này nguyên tuyển chính giữa, có thể nó khí tức trên thân chấn động như trước có thể cảm giác một hai. Cái này Thạch Anh thực lực đang không ngừng khôi phục, các ngươi hay vẫn là thối lui đến mỏ bên ngoài tốt hơn. Tiêu Vân thu hồi tâm thần, hướng về bên cạnh sư huynh đệ nói ra, tại đây Thạch Anh trên người hắn cảm giác được rõ ràng cao hơn chuẩn nguyên anh cảnh khí thế, thật đại chiến rất không ổn. Đặc biệt là tại loại này mạch khoáng ở chỗ sâu trong. Tốt. Nghe vậy, rất nhiều người chủ động thối lui ra khỏi mạch khoáng. Hô. Nào biết, ở này những người này rời khỏi mạch khoáng lúc, cái kia nguyên tuyển bên trong quang văn lóe lên, một luồng tối nghĩa chấn động tràn ngập ra đến. Đây là một mảnh xích văn, nó mang tất cả ra, dường như lưỡi dao sắc bén, vừa cắt cắt hư không. Cẩn thận. Thạch Anh xuất thủ. Tiếng kinh hô đông nhiên vang lên. Mọi người vội vàng bảo vệ bản thân. Võ tông rất nhiều thanh niên bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị tung bay đi ra ngoài. Không ít người trong miệng thổ huyết, bị cái này vội vàng không kịp chuẩn bị một kích gây thương tích. Hưu. Sau đó hào quang lóe lên, một Thạch Anh liền độn hướng về phía mạch khoáng bên ngoài. Nó vậy mà chạy. Thấy vậy, võ tông đệ tử kinh hô. Thằng này quả nhiên hoàn toàn chuẩn bị linh tính. Tiêu Vân vẻ mặt nghiêm nghị, truy. Cuối cùng hắn thân thể khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang hướng về ngoài động bỏ chạy. Nhậm Khả Hinh chăm chú đi theo tại Tiêu Vân bên người. Mạch khoáng bên ngoài, một đạo xích quang xẹt qua hư không, Thạch Anh như vậy đột cách. Tốc độ kia đạt đến một cái mức độ kinh người. Hưu. Tiêu Vân theo sát mà đến. Thiên U Hàn Liên. Tại Tiêu Vân dưới chân, băng liên tách ra, hóa làm một cái cực lớn đài sen. Ta cũng muốn đi. Nhậm Khả Hinh chân ngọc khẽ động, đã rơi vào liên trên đài. Hưu. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, thúc giục cái kia đài sen hướng về phía trước Thạch Anh đuổi theo. Chỉ là ngay lập tức, hắn tiểu biến mất tại chỗ này phế mỏ. Tiêu sư đệ cái này linh khí tốc độ thật nhanh. Gặp Tiêu Vân thoát ra, Quách Tử Văn vẻ mặt kinh ngạc. Truy. Tất cả mọi người lấy ra linh khí của mình độn hướng về phía xa xa. Tuy nhiên không cách nào đối phó Thạch Anh, thế nhưng mà bọn hắn có thể phát hiện Thạch Anh tung tích cũng là tốt. Tại một chỗ hư không, Tiêu Vân cực tốc truy hướng cái kia Thạch Anh. Tại phía trước, một đạo xích quang cách hắn càng ngày càng gần. Khoảng cách Thạch Anh bất quá 500m. Tiêu Vân cẩn thận cảm ứng đến song phương chênh lệch. Hôm nay U Băng Liên tốc độ vượt quá tưởng tượng của hắn. Tiêu sư đệ, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên nữa có thể đuổi theo nó. Nhậm Khả Hinh ở bên cạnh có chút kích động nói. Tiêu Vân một hồi im lặng. Chỉ là lúc này hắn tâm thần chui vào Thiên U Băng Liên bên trong, bắt đầu kiệt lực thúc dục thượng diện phù văn. Hô. Tốc độ của hắn lần nữa nhanh hơn. Tiểu tử này tốc độ thật nhanh. Tại phía trước, Thạch Anh lộ ra lo lắng cảm xúc chấn động. Đồng thời, Thạch Anh xích văn tách ra đã ở kiệt lực đột phi. 200m. Sau đó, song phương chênh lệch bị kéo đến 200m. Lúc này Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nên xuất thủ. Diễn tinh đồ. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, thức hải ở trong diễn tinh đồ bị thúc dục mà ra. Này đồ vừa ra, dường như một bức tranh cuốn tự triển khai. Chỉ là ngay lập tức, nó liền đem cái kia Thạch Anh trô bao phủ. Ông. Sau đó quang văn lóe lên, một cái trận pháp không gian bị diễn biến mà ra. Trận pháp. Thạch Anh lộ ra sợ hãi. Phá cho ta. Cuối cùng, nó toàn thân tách ra xích văn, hóa thành một đạo cầu vồng hướng về phía trước xé rách mà đi. Nó ý đồ phá vỡ trận pháp. Võ ấn. Ngay tại Thạch Anh ra tay chi tế, võ ấn bị thúc dục mà ra. Đường võ ấn xuất hiện nháy mắt, cái kia võ đạo vực tràng chi lực tràn ngập ra đến khiến cho Thạch Anh khí thế hơi giảm. Tiểu sư muội, ngươi tạm thời lui qua một bên. Tiêu Vân bàn tay lớn phất một cái, lại để cho Nhậm Khả Hinh lưu tại nguyên chỗ. Cùng lúc đó, Tiêu Vân thân thể hướng về phía trước bỏ chạy. Chỉ là ngay lập tức, hắn tiểu xuất hiện ở Thạch Anh 10m bên ngoài. Phanh. Lúc này võ ấn chân áp mà xuống, Thạch Anh đem chi đánh lui. Cái kia cường đại vực tràng chi lực còn không cách nào chấn áp cái này Thạch Anh. Thiên U Hàn Thủy. Đối với cái này, Tiêu Vân hình như có đoán trước, hắn mi tâm quang văn lóe lên. Hô. Phệ Thiên Lan xuất hiện, chập chờn lấy ánh sáng màu xanh, một luồng hàn khí tùy theo tràn ngập ra đến. Sau đó liền có thể chứng kiến có Thiên U Hàn Thủy lật út mà xuống. Đương cái này Thiên U Hàn Thủy lật út mà sau đó, phía trước cái kia phiến hư không đều bị băng phong. Lúc này Thạch Anh vừa vặn đánh lui võ ấn, cái này Thiên U Hàn Thủy là lật út mà xuống. Một luồng khí lạnh vô cùng muốn đem nó bổn nguyên đóng băng. Đây là cái gì kỳ nước? Thạch Anh kinh ngạc không thôi. Nó toàn thân tách ra phủ văn, muốn ngăn cản. Thế nhưng mà cái kia Thiên U Hàn Thủy không những được đóng băng người bổn nguyên, còn có thể ăn mòn hết thảy. Thạch Anh phủ văn mới tỏa ra đã bị ăn mòn. Không hổ là liền cái kia nguyên anh cảnh tuyết gấu đều kiêng kỵ kỳ nước. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Thạch Anh không ngừng kiệt quệ bổn nguyên, ý đồ ngăn cản cái kia Thiên U Hàn Thủy. Cái này Thạch Anh có nguyên anh cảnh tu vi, có thể ngăn cản hóa giải Thiên U Hàn Thủy lực lượng, bất quá thực sự không thể dùng cái này đối phó nó. Như đang tiếp tục dùng cái này đối phó cái này Thạch Anh, chỉ sợ sẽ đem hắn bổn nguyên kiệt quệ. Kể từ đó, cho dù bắt hạ cái này Thạch Anh cũng vô dụng. Băng phách võ hồn, đóng băng. Tiêu Vân thức hải ở trong, băng phách võ hồn tách ra một đạo quang văn hướng về Thạch Anh rơi xuống. Mặt khác, cái kia Thiên Đú Hàn Thủy bị Phệ Thiên Lan thu hồi. Băng văn tách ra, cái kia tràn ngập hàn khí đem cái kia Thạch Anh bổn nguyên một chút đóng băng. Cứ như vậy giải quyết. Tại cách đó không xa, Nhậm Khả Hinh cảm thụ được Thạch Anh khí tức biến hóa, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Lúc này Thạch Anh khí thế không tại, nghiễm nhiên đã không có sức đánh một trận. Chỉ là cái kia Thạch Anh tách dài, tách ra vô tận xích văn, như trước tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Như là tiếp tục như vậy, Thạch Anh bổn nguyên chắc chắn bị kiệt quệ. Gặp Thạch Anh dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, Tiêu Vân nhíu mày. Như là tiếp tục nữa, Thạch Anh bổn nguyên kiệt quệ, cho dù đem chi cầm xuống cũng đã mất đi xứng đáng thần hiệu rồi. Kể từ đó, tương đương toi công bận rộn một hồi. Trước hết đem hắn linh thức xóa bỏ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ. Chỉ có như thế, mới có thể đạt được Thạch Anh bổn nguyên. Chỉ là muốn xóa bỏ nó linh thức hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Điều này cần một cái dài dòng buồn chán quá trình. Tiêu Vân ánh mắt chuyển động, lộ ra vẻ mặt trầm ngâm. Hiện tại, hắn có hai cái phương án. Thứ nhất, mang theo Thạch Anh lập tức độn cách nơi đây, sau đó đang tìm một chỗ xóa bỏ hắn linh thức. Nhưng này đem mang đến hậu quả chính là Thạch Anh đem kiệt quệ bổn nguyên. Một cái khác phương án là, tại chỗ luyện hóa Thạch Anh, như thế có thể đem chi lợi ích lớn nhất hóa. Nhưng này chính giữa tồn tại tại phong hiểm. Nếu là có người đột kích, chỉ sợ đem rất phiền toái. Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm. Tại đây xâm nhập Phù Vân Sơn Mạch, muốn đột cách, cũng phải một ngày thời gian. Khi đó Thạch Anh chỉ sợ đã vô dụng rồi. Tiểu sư đệ, ngươi đang suy nghĩ gì rồi hả? Gặp Tiêu Vân vẻ mặt trầm ngâm, Nhậm Khả Hinh nháy động lên cái kia linh động con ngươi nói ra. Có chuyện gì, chỉ để ý cùng sư tỷ nói. Tiểu nha đầu lộ ra vẻ mặt vô tả dáng tươi cười. Ta muốn luyện hóa cái này Thạch Anh, cần người hộ pháp. Tiêu Vân nói ra. Hộ pháp. Nghe vậy, tiểu nha đầu cái kia con ngươi quay tròn chuyển động, chợt đạo, việc này giao cho ta cũng được. Giao cho ngươi. Tiêu Vân có chút chần chờ. Đó là tự nhiên. Nhậm Khả Hinh lông mày dương lên, nói ra, ngươi có thể chớ xem thường ta, ta thủ đoạn thế nhưng mà không ít, lúc trước bị thương chỉ là bởi vì khinh địch mà thôi. Gặp Nhậm Khả Hinh tin tưởng tràn đầy, Tiêu Vân cũng là hơi sững sờ. Hẳn là nha đầu kia thật có át chủ bài. Vừa nghĩ tới thân phận của nàng, Tiêu Vân chợt thoải mái. Nàng cái này dù sao cũng là tông chủ chi nữ, có lẽ là tự nhiên bảo vệ chi lực. Lần trước chắc là chủ con rồi. Ngươi cứ yên tâm đi. Gặp Tiêu Vân dao động, Nhậm Khả Hinh con ngươi nheo lại, lông mày cười thành hình trăng lưỡi liềm, sư tỷ nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi. Tiểu nha đầu con ngươi chính giữa thậm chí có lấy vài phần mong đợi chi sắc hiện lên, hôm nay nàng rốt cục có thể để bảo vệ người thanh niên này nữa à. Chương 700, Nguyên Anh Cảnh. Chương 700, Nguyên Anh Cảnh. Tốt. Gặp Nhậm Khả Hinh tin tưởng tràn đầy, Tiêu Vân hơi trầm ngâm, đương mặc dù là làm ra quyết định. Lần này hắn vì cái này Thạch Anh đã thiếu chút nữa ném đi tánh mạng. Như là đến cuối cùng lại bởi vì Thạch Anh kiệt quệ bổn nguyên trở thành vô dụng chi vật, như vậy hết thể đều phí công rồi. Còn nữa, muốn đạt được loại này linh vật, sao có thể không gánh phong hiểm. Ta sẽ mau chóng đem cái này Thạch Anh luyện hóa. Tiêu Vân nói ra. Sau đó hắn thu hồi diễn tinh đồ. Lúc này, võ tông đệ tử đã hướng này đột đến. Mọi người tại biết được Tiêu Vân muốn luyện hóa Thạch Anh sau nhau nhau tỏ vẻ lúc này hộ pháp. Tiêu Vân cũng không chần chờ. Tại lựa chọn một cái hạp cốc về sau, hắn đem diễn tinh đồ thúc dục đi ra, diễn biến thành vi một cái trận pháp, sau đó khoanh chân tại chính giữa. Trận pháp diễn biến đi ra, ngoại nhân căn bản không cách nào nhìn ra cái gì. Võ tông đệ tử tắc thì đều tại Tiêu Vân trước người mục lập. Làm tốt đây hết thể sau, Tiêu Vân bắt đầu bắt tay vào làm luyện hóa cái kia Thạch Anh. Thôn Thiên Diệt Thần Quyết. Tiêu Vân tâm thần khẽ động, một cái luồng khí xoáy diễn biến đi ra trực tiếp đem cái kia Thạch Anh thu hút Thôn Thiên Tháp ở trong. Lúc này Thạch Anh như trước đang cùng cái kia băng văn chống lại. Cái kia cuồng bạo lực lượng không ngừng phóng thích ra, chấn đắc băng văn đều thiếu chút nữa muốn tán loạn. Cũng may cái này băng phách võ hồn là Nguyên Anh đã ngoài cường giả lưu lại võ hồn, cái kia cường đại khí tức so Thạch Anh chỉ mạnh không yếu. Tại tăng thêm Thạch Anh thực lực giảm mạnh, Tiêu Vân mới có thể dùng cái này đem chi trói buộc. Chỉ là muốn triệt để cầm xuống nó hiển nhiên không có dễ dàng như vậy. Đường Thôn Thiên Diệt Thần Quyết vận chuyển lại về sau, phồn áo phù văn vận chuyển, giống như luồng khí xoáy hấp thu Thạch Anh chính giữa bổn nguyên chi lực. Không chỉ có như thế, một loại có thể diệt thần phù văn tùy theo rót vào Thạch Anh chính giữa muốn gạt bỏ nó linh thức. Đường pháp quyết này vận chuyển, Thạch Anh bổn nguyên chi lực bắt đầu sói mòn. Cái kia linh thức cũng bị một tia chốc bong, sau đó phai mờ. Đây là cái gì pháp quyết, càng hợp thu lấy ta bổn nguyên, còn có thể phai mờ ta linh hồn. Thạch Anh phát ra sợ hãi thanh âm. Kinh hoàng phía dưới nó vội vàng thúc giục linh hồn cùng bổn nguyên, ngăn cản cái loại này lực lượng. Lúc này, nó không chỉ có bị băng văn trói buộc, cái kia thôn thiên tháp bên trong cũng có được phù văn đem chi bao khỏa. Tại loại trói buộc này xuống, Thạch Anh căn bản vô lực trốn chạy. Thậm chí nó dốc sức liều mạng tiền vốn cũng không có, chỉ có mắt nhìn mình bổn nguyên bị nhứt đi, linh hồn bị một chút phai mờ. Cũng là nó thực lực cường đại, còn có thể thời gian dần qua cùng Tiêu Vân chống lại. Nhưng này loại chống lại hiển nhiên là phí công, nó bổn nguyên cùng linh hồn lực đang không ngừng yếu bớt. Chỉ là loại này quá trình rất chậm, muốn đem chi linh hồn xóa bỏ cũng không phải ngay lập tức có thể vi. Bất chi bất giác, khoảng cách Tiêu Vân luyện hóa Thạch Anh đã qua nửa canh giờ. Lúc này Tiêu Vân chính toàn tâm xóa bỏ Thạch Anh linh hồn. Hôm nay Thạch Anh khí tức đã rất một chút nào yếu ớt, liền ngăn cản chi lực cũng không có. Linh hồn đã tiêu tán, có thể dung hợp. Sơ qua về sau, Thạch Anh linh hồn bị phai mờ, Tiêu Vân bắt đầu dung hợp Thạch Anh. Bằng vào cái này Thạch Anh, ta có lẽ có thể một lần hành động bước vào chuẩn nguyên anh cảnh. Cảm thụ được cái kia Thạch Anh ẩn chứa thiên địa tinh nguyên, Tiêu Vân tràn đầy tin tưởng, lập tức, thôn thiên quyết vận chuyển lại, bắt đầu luyện hóa lấy Thạch Anh, chuẩn bị trùng kích chuẩn nguyên anh cảnh. Cái này Thạch Anh ẩn chứa tinh khí quá nồng ốc rồi. Đây chính là đạt đến trùng kích nguyên anh cảnh tình trạng. Tuy nói bởi vì chiến đấu khiến cho kiệt quệ không ít buồn nguyên, nhưng như cũng cực kỳ mênh ngông. Thời gian tại Lặng Yên trôi qua, võ tông đệ tử ở bên cạnh thủ hộ lấy Tiêu Vân. Tuy nhiên những người này không có đạt được Thạch Anh, lúc này lại như cũng là vẻ mặt nghiêm nghị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đối với bọn hắn mà nói, lần này nhiệm vụ là đạt được này thiên địa linh vật. Võ tông đệ tử bất kể là ai đã lấy được Thạch Anh đều xem như hoàn thành lịch lãm rèn luyện nhiệm vụ. Cho dù có chút tiếc hận, mọi người như trước thành tâm vi Tiêu Vân hộ pháp. Lúc này, bên ngoài thỉnh thoảng có tu giả qua lại. Mấy thế lực lớn mọi người tại tìm kiếm Thạch Anh. Thế nhưng mà tìm kiếm một phương, không người đạt được Thạch Anh hạ lạc. Ồ, chỗ đó hình như có một luồng trận pháp chấn động tồn tại. Ở trên hư không chính giữa, Lãnh Cửu Tiêu chằm chằm phía dưới hắc cốc, con mắt lộ kinh ngạc. Ở bên cạnh hắn hồn tông đệ tử đều thúc giục linh thức, hướng về kêu bên trong cảm ứng mà đi. Quả nhiên là trận pháp khí tức. Đương cảm ứng một phương về sau, liền có người phát ra kinh hô. Hồn tông người linh hồn rất mạnh, rất dễ dàng cảm ứng ra những này rất nhỏ chấn động. Bọn hắn giao đấu đạo cũng có chỗ hiểu rõ. Cái này tựa hồ là Tiêu Vân trận pháp. Lãnh Cửu Tiêu con mắt lộ trầm ngâm. Lúc trước Tiêu Vân dùng trận pháp vây khốn Thiên Lang Sơn mạch người, cho nên Lãnh Cửu Tiêu nhớ kỹ trận pháp này khí tức chấn động. Tiêu Vân. Nghe vậy, hồn tông người con mắt lộ kinh ngạc, hắn ở chỗ này bố trí xuống trận pháp làm gì? Có lẽ có chuyện gì a? Lãnh Cửu Tiêu lẩm bẩm nói. Chúng ta muốn hay không? Một cái hồn tông đệ tử có ý riêng nói. Không, cái này Tiêu Vân nội tình bất phàm, nghe nói đã từng đại bại Thiên Lang Sơn mạch mấy một thiên tài, chúng ta không thể vọng động. Lãnh Cửu Tiêu nói ra. Tại Tiêu Vân đem cái kia Tần Thiên Tuân chém giết về sau, Thiên Lang Sơn mạch người đại loạn, giảng ra thân phận của Tiêu Vân. Như thế, Lãnh Cửu Tiêu bọn người đã biết Thiên Lang Sơn mạch đã từng phái người đi võ tông khiêu khích sự tình. Đúng. Lúc này cái kia Thiên Lang Sơn mạch người một mực đang tìm kiếm cái này Tiêu Vân, ý đồ đối phó hắn, lại để cho bọn hắn đấu mới có thể. Hồn tông người khẽ gật đầu. Như thế thiên tài không nên vọng động, tốt nhất chính là tọa sơn quan hổ đấu. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, có tiếng xé gió vang vọng ra. Hồn tông người ánh mắt khẽ động, hướng về kia những người này nhìn đi. Là Thiên Lang Sơn mạch người. Đương nhìn đến người tới về sau, hồn tông đệ tử lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Bởi vì tại Thiên Lang Sơn mạch giữa đám người, bọn hắn cảm giác được một luồng cực kỳ áp lực khí tức chấn động. Cái loại này khí tức tựa hồ đến từ nguyên anh cảnh. Thật không ngờ bọn hắn đến nhanh như vậy. Lãnh Cửu Tiêu ngưng mắt nhìn phía trước, lẩm bẩm nói. Tại đối diện, Thiên Lang người ra mặt dừng lại. Tại đây tổng cộng có 23 người. Chỉ là lúc này cầm đầu nhưng lại một cái lạ lâm thanh niên. Người thanh niên này người mặc ánh trăng trường bào, cái kia trên quần áo thêu lên một Thiên Lang. Người này ánh mắt lăng lệ ác liệt. Dường như lưới đao giống như khiếp người. Hắn quét về phía đối diện hồn tông đệ tử. Hồn tông người linh thức rất mạnh, lúc này đỉnh trệ lúc này, hẳn là tại hạ phương phát hiện cái gì. Một cái Thiên Lang Sơn mạch người nói ra. Phát hiện cái gì? Cầm đầu thanh niên ánh mắt ngưng tụ, đem ánh mắt đã rơi vào phía dưới hạp gốc. Một cố cường đại khí cơ từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Hắn ánh mắt khẽ động, giống như có thể thấy rõ vạn vật, cái kia hạp gốc chính giữa có mây mù phiêu đãng. Ông Đông Dương. Một hồi gợn sóng nổi lên, cái kia diễn tinh đổ bố trí xuống trận pháp lại bị xúc động. Bên trong có trận pháp. Mặc ánh trăng trường bào thanh niên lông mày uốn cong, cẩn thận cảm ứng đến cái kia trận pháp chấn động. Trận pháp. Bên cạnh những Thiên Lang Sơn mạch đó người nhưng lại lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Có mấy người cũng là cẩn thận cảm ứng mà đi. Trận pháp này khí tức cùng cái kia Tiêu Vân lúc trước vây khốn Thiên Tuần Ca trận pháp không có sai biệt. Một thanh niên hoảng sợ nói. Tới đồng dạng sao? Nghe vậy, thanh niên kia con ngươi triệt để âm trầm. Thiên Chiếu công tử, ngươi cần phải vì Thiên Tuần Ca báo thù a. Thiên Lang Sơn mạch mấy cái thanh niên bi thiết. Lúc trước bọn hắn tiểu ở bên cạnh nhìn xem Tần Thiên Tuân bị nhốt. Cuối cùng đương trận pháp tiêu tán lúc Tần Thiên Tuân lại cùng 6 vị Thiên Lang Sơn mạch thanh niên cùng một chỗ tiêu tán. Các ngươi yên tâm, như là hắn, ta chắc chắn chi chém ở này. Tần Thiên Chiếu hai con ngươi hàn quang lấp lóe, như lang chi con mắt, cho người một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Hắn một bước phóng ra, là hướng về kia phía dưới hạp cốc bước đi, một cỗ cường đại khí tức tùy theo tràn ngập ra đến. Cái loại này khí tức chấn động là liền cách đó không xa cái kia hồn tông đệ tử đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đây là một cái nguyên anh cảnh cường giả. Rất nhiều hồn tông người lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Cái loại này khí tức lại để cho bọn hắn cảm thấy kiên kỵ. Tần Thiên Chiếu khỏe miệng hiện ra một vòng sảng rộng, bàn tay to kia khẽ động, hướng về phía dưới tìm kiếm. Thiên Lang chảo. Cự chảo rơi xuống, hướng về kia trong cốc rơi xuống, sắc bén móng vuốt giống như có thể xé rách hết thảy. Đương cự chảo rơi xuống về sau, cái kia hạp cốc chính giữa mây mù tán loạn, một cái trận pháp hoàn toàn hiện ra tại chúng tầm mắt của người chính giữa. Sau đó, người bên cạnh là chứng kiến một đầu cự chảo hướng về kia trận pháp diễn biến đi ra màn sáng rơi xuống. Ông! Trận pháp màn sáng run lên, diễn biến ra một mảnh quan văn, ý đồ ngăn cản hôm nay lang chảo. Cho ta liệt! Tần Thiên Chiếu khỏe miệng nhấc lên một vòng sảng rộng độ cong, khẽ quát một tiếng, bàn tay to kia khẽ động lang chảo bên trên hàn mang lấp lóe, xinh xinh đem cái kia trận pháp xé rách ra một cái khe hở. Cái kia diễn tinh đổ chỗ tỏa ra phù văn bắt đầu một chút nước toát ra. Chỉ là một cái đối mặt, cái kia diễn tinh đổ diễn biến đi ra trận pháp là như vậy tán loạn. Hô! Diễn tinh đổ tán loạn, mênh mông dư ba mang tất cả ra. Tại hạp cốc chính giữa, hình như có vòi rồng quái, cự thạch bị cuốn phi, giống như tận thế tiến đến. Nguyên Anh cảnh tu giả một kích, uy lực kia mạnh nghiễm nhiên đạt đến một cái làm cho người ta sợ hãi tình trạng. Tình huống như thế nào? Dư ba xoắn tới. Võ tông đệ tử cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, rất nhiều người thân thể bị cuốn phi. Lập tức, tiếng kinh hô đột khởi. Trần Viêm Phong, Quách Tử Văn bọn người là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng men theo cái kia dư ba ngọn nguồn nhìn đi. Đợi đến bọn hắn ngẩng đầu, là thấy được một người mặc ánh trăng trường bào, ánh mắt sảng rộng thanh niên nam tử. Nam tử này trên người quần áo và trang sức lại để cho mọi người biết rõ, đây là Thiên Lang Sơn mạch người. Thiên Lang Sơn mạch người. Lập tức, Trần Viêm Phong bọn người lộ ra mặt mũi tràn đầy ngưng trọng biểu lộ. Từ khi người này khí tức trên thân đến xem, cái này tựa hồ là một cái nguyên anh cảnh cường giả. Đây cũng không phải là cái kia Thạch Anh đơn giản như vậy a. Lúc trước Thạch Anh độ kiếp kiệt quệ bổn nguyên, tại thực lực không tại lúc bị người đánh trộm, mới sẽ chật vật như thế. Có thể người này rõ ràng cho thấy đỉnh phong thời kỳ nguyên anh cảnh cường giả, như thế nhân vật, há lại chuẩn nguyên anh cảnh tu giả có thể cùng chi tranh phong. Nguyên anh cảnh. Tại Tiêu Vân trước người, Nhậm Khả Hinh cái kia trương tuyệt mỹ trên dung nhan lộ ra một tia ngưng trọng. Tiểu nha đầu con ngươi chằm chằm vào phía trước, lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị. Đối mặt loại nhân vật này, nàng cũng là cảm thấy có chút khó giải quyết. Quả nhiên là võ tông người. Tại đem trận pháp bài trừ về sau, Tần Thiên Chiếu hai tay lưng đeo tại về sau, hắn ánh mắt bệ nghệ tư phương, lạnh lùng quét mắt hạp cốc chính giữa những này thanh niên, một luồng lạnh lạnh sát ý cũng là theo trên người của hắn tràn ngập ra đến. Ai là Tiêu Vân? Tần Thiên Chiếu ánh mắt như nhận lời kia ngữ như sấm, một cỗ khí phách tràn ngập mà ra. Hắn lúc này tiểu dường như một vương giả, có thể trưởng nhân sinh chết. Ngươi muốn làm gì? Quách Tử Văn tiến lên, dơ lên nhìn qua Tần Thiên Chiếu nói ra. Làm gì? Tần Thiên Chiếu vẻ mặt sảng rộng, như đao phong giống như con ngươi lạnh lùng chằm chằm vào Quách Tử Văn đạo. Tiêu Vân giết ta tộc nhân, hôm nay ta là tới lấy tính mệnh của hắn, ngươi nói ta là làm gì? Hãy bớt xàm luôn đi, ai là Tiêu Vân mau tới nhận lấy cái chết. Lạnh như băng lời nói rơi xuống, tràn đầy không thể nghi ngờ hương vị. Cái kia khí thế cường đại lật út mà xuống, khiến cho hạp cốc không khí đều tựa hồ muốn cứng lại. Võ tông đệ tử dường như lọt vào núi cao áp đỉnh, hô hấp khó có thể làm tiếp, sắc mặt đều trắng bệnh. Chương 701, một con mắt nghịch loạn, một con mắt toái hư. Chương 701, một con mắt nghịch loạn, một con mắt toái hư. Hạp cốc trên không, Tần Thiên Chiếu đứng chắp tay, lạnh lùng đem võ tông đệ tử chằm chằm vào. Nguyên Anh cảnh vốn có khí thế cường đại từ trên người hắn tràn ngập ra đến, khiến cho cả phiến hư không hào khí đều trở nên vô cùng bị đè nén. Hôm nay cái này Nguyên Anh cảnh cường giả ra tay, cái này Tiêu Vân hơn phân nửa muốn nuốt hận không sai rồi. Bên cạnh, Lãnh Cửu Tiêu trong nội tâm thầm nghĩ. Mặt khác một ít hồn tông đệ tử cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Giết cái này Tiêu Vân, võ tông đệ tử trẻ tuổi ai có thể tại bình xét cấp bậc thịnh hội chính giữa cùng ta Thiên Lang Sơn Mạch thiên tài tranh phong. Một ít Thiên Lang Sơn Mạch thanh niên cười lạnh. Như thế, bọn hắn là được thay thế võ tông trở thành tam tinh thế lực. Võ tông đệ tử, thì là mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Lúc này Tiêu Vân đang tại trùng kích chuẩn nguyên anh cảnh. Nhìn trên người hắn phát ra chấn động, tựa hồ đang đứng ở thời khắc mấu chốt. Ai là Tiêu Vân? Thần Thiên Chiếu mở miệng lần nữa, quét mắt mọi người. Lúc trước ngươi Thiên Lang Sơn Mạch người vây công ta võ tông đệ tử, Tần Thiên Tuân vẫn lạc, chính là tài nghệ không bằng người. Hôm nay ngươi cái này nguyên anh cảnh cường giả ra tay, chỉ sợ tại quy củ không hợp a. Quách Tử Văn nhíu mày, hắn giơ lên nhìn qua hư không, mỗi chữ mỗi câu nói. Tại Thiên Đô vùng phía Nam Biên Thủy, các phái đều ngầm đồng ý cùng thế hệ đệ tử tranh phong. Thế nhưng mà như nguyên anh cảnh cường giả đối phó nguyên anh trở xuống sự tình lại rất ít phát sinh. Đây cũng là bị cấm chỉ. Nếu không kể từ đó, toàn bộ vùng phía Nam đem đại loạn, các phái sẽ sát phạt không ngừng. Cho nên Quách Tử Văn có nảy một lời. Chê cười, người võ tông người giết ta Thiên Lang Sơn Mạch người là tài nghệ không bằng người, ta hôm nay đến báo thủ, liền không phù hợp quy củ. Tần Thiên Chiếu ngữ khí lăng lệ ác liệt, đạo, ta hôm nay cũng mới 21, xem như cùng các ngươi cùng thế hệ, lúc này ra tay cũng không tính ỷ lớn hiếp nhỏ. Đang khi nói chuyện, hắn một bước phóng ra, một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra đến. Tiêu Vân, ngươi tại không đi ra, ta cần phải xuất thủ. Theo một tiếng quát chói tai truyền ra, tại Tần Thiên Chiếu trong miệng sóng âm quần quận dường như có phủ văn tràn ngập ra đến. Cái kia sóng âm mang tất cả ra, tràn ngập toàn bộ hạp cốc. Đây là Thiên Lang giết đảo. Thế nhưng mà cái này Tần Thiên Chiếu căn bản không có diễn biến ra đầu sói, như thế thi triển ra, lại còn một loại tự nhiên mà thành cảm giác. Hô! Sóng âm cuồn cuộn, đem cái kia hạp cốc chính giữa những võ tông đó đệ tử đều tung bay. Trần Viêm Phong kiệt lực ngăn cản, dùng linh khí hộ thể, như cũng là bị đánh bay. Cái kia Quách Tử Văn đứng núi chịu sào, tức thì bị đánh bay trăm thước bên ngoài, trong miệng có máu tươi phun ra. Đối mặt cái này Nguyên Anh cảnh tu giả ra tay, những này chuẩn Nguyên Anh cảnh tu giả vậy mà không có một tia ngăn cản chi lực. Tại Tiêu Vân trước người, Nhậm Khả Hinh lần này thúc giục một kiện chí bảo. Đây là một cự đỉnh, có ánh lửa lượn lờ, bị nàng thúc giục mà ra, lơ lửng tại nàng cùng Tiêu Vân đỉnh đầu. Chuyện của tôi đốt nét cái này cự đỉnh phía trên hình như có lấy một linh loan xoay quanh. Một luồng cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, hỏa văn lưu chuyển ngăn cản này đại bộ phận sóng âm. Đây là một kiện chí bảo, vì thiên giai linh khí. Ở bên trong phong ấn lấy một tia linh loan chi linh, chỉ cần thúc giục bên trong phù văn là được diễn biến ra linh loan chi thân chống cự ngoại lực. Cho nên cũng không nhất định được hỏa thuộc tính thể chất mới có thể thúc giục. Cái này là thiên giai linh khí chỗ tốt. Chính giữa phong ấn lấy hồn linh, chỉ cần thúc giục phù văn có thể đem cái này linh khí uy lực phát huy ra đến. Nhậm Khả Hinh ngăn cản phía trước, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Thấy vậy, Tần Thiên Chiếu ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt đã rơi vào Nhậm Khả Hinh cùng Tiêu Vân trên người. Chắc hẳn ngươi là đảm nhiệm tông chủ con gái a? Tần Thiên Chiếu con ngươi nhắm lại, khoe miệng nhấc lên một tia tà mị độ công đạo, sau lưng ngươi đúng là Tiêu Vân. Ha ha, ta khuyên ngươi vẫn là để khai a, bằng không thì ta cũng sẽ không thương hương tiếc ngọc nha. Trên thực tế hắn đã sớm biết ai là Tiêu Vân. Vừa rồi chỉ là muốn mượn này giáo huấn thoáng một phát mặt khác một ít võ tông đệ tử, mới cố ý mở miệng hỏi thăm mà thôi. Muốn động Tiêu Vân sư đệ, ngươi trước hết qua ta cửa ải này a. Nhậm Khả Hinh vẻ mặt nghiêm nghị, cái kia trương xưa nay đều là lộ ra vẻ mặt tươi cười tinh xảo trên dung nhan lúc này có một chút hàn ý ngưng tụ, nàng cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa cũng tận là lanh ý. Lúc này đây nàng toàn thân lực lượng vận chuyển, vận sức chờ phát động. Trải qua trước đó giao hấn, Nhậm Khả Hinh không còn có một tia khinh địch chi ý. Nàng cầm trong tay một cây trường thương dựng ở Tiêu Vân trước người, cái kia tóc xanh bồng bềnh, làn váy múa lúc có phần có vài phần tư thế hiên ngang hương vị. Đã như vậy ta liền không khách khí. Tần Thiên Chiếu ánh mắt ngưng tụ, bàn tay to kia khẽ động, là hướng về phía trước chụp tới. Xoát, một chảo này rơi xuống, hàn quang lấp lóe, móng vuốt nhọn hoắt chỗ qua nhấc lên một mảnh vòi rồng. Khủng bố chấn động muốn đem Nhậm Khả Hinh bao phủ, đem nàng tóc xanh gợi lên được theo gió cuồng loạn nhảy múa. Cái kia tôn cự đỉnh đều tại cỗ ba động này hạ rung động bắt đầu chuyển động. Tần Thiên Chiếu, ngươi dám? Thấy vậy, Quách Tử Văn cau mày, hắn cầm trong tay một cây trường thương, hướng về phía trước xuyên thủng mà đi. Trường thương vừa ra, diễn biến ra một mảnh bầu trời sông, dường như thiên địa lật út mà xuống, muốn chấn áp hết thảy. Cái này Quách Tử Văn thân có thiên hà võ hồn, thực lực rất mạnh. Mặt khác một bên, Trần Viêm Phong cũng ra tay. Phần Thiên Trưởng, vô tận hỏa viêm mang tất cả ra, hóa thành một đầu cự trưởng hướng về kia Tần Thiên Chiếu đập đi. Cơ hồ tại đồng thời, võ tông đệ tử đều là ra tay, muốn ngăn cản cái kia Tần Thiên Chiếu. Hạt gạo chi quang, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Thấy mọi người ra tay, Tần Thiên Triều ánh mắt lóe lên, có lạnh lạnh chi ý tràn ngập ra đến. Không biết tự lượng sức mình. Đợi đến hừ lạnh một tiếng truyền ra, chỉ thấy được hắn toàn thân quang văn lấp lóe, khỏe miệng mạnh mà khẽ động. Giống. Một tiếng giống to truyền ra, như thiên lang tức giận. Quần quần sóng âm chấn động ra, trực tiếp đem cái kia phần thiên trưởng đánh tan. Quách Tử Văn cái kia diễn biến ra trường hà cũng là nghiền nát tại không. Hơn 20 cái võ tông đệ tử đồng loạt ra tay, cái kia công kích mạnh đủ để chôn vùi chuẩn nguyên anh cảnh cường giả. Thế nhưng mà cái này Tần Thiên Chiếu chỉ là gầm lên giận dữ, những công kích kia đều tán loạn. Hô! Hạp cốc chính giữa, 20 mấy người thanh niên nhao nhao lui về phía sau, bị đánh bay vài trăm mét. Phúc! Từng đạo máu tươi phun ra, mọi người đều đẫm máu tại không. Thậm chí, cái kia Quách Tử Văn đụng vào hạp cốc trên vách đá dựng đứng xương cốt đều đứt gãy. Nguyên anh cảnh quả nhiên lợi hại. Quách Tử Văn rơi xuống đất, khoe miệng phun ra một ngụm máu tươi, cái kia sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng. Trần Viêm Phong bọn người mặt mũi tràn đầy chật vật. Thân là võ tông thiên tài, thế nhưng mà đối mặt nguyên anh cảnh cường giả nhưng lại không chịu nổi một kích. Thiên Chiếu công tử cho ta Thiên Lang Sơn mạch dòng chính đệ tử, trong cơ thể huyết mạch nồng đậm, vốn là khó được thiên tài một trong, hôm nay còn bước vào nguyên anh cảnh, chỉ bằng chuẩn nguyên anh cảnh tu vi cũng muốn ngăn cản bước tiến của hắn, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Gặp võ tông đệ tử rơi xuống đất, Thiên Lang Sơn mạch tu giả nhếch miệng cười cười. Xoát. Lúc này cái kia Tần Thiên Chiếu cự trảo rơi xuống, thẳng đến Nhậm Khả Hinh mặt. Đương nhiên, hắn hơi có lưu thủ. Dù sao đây chính là Nhậm tông chủ Thiên Kim, không thể gạt bỏ. Chỉ là hắn cũng không định lúc này bỏ qua, cho nên một trảo rơi xuống, cũng không phải chuẩn nguyên anh cảnh có thể so sánh. Lúc này Nhậm Khả Hinh vẻ mặt nghiêm nghị, nàng ngọc thủ khẽ động, cầm trong tay trường thương hướng về kia Tần Thiên Chiếu đánh tới. Bang! Trường thương như cầu vồng, xuyên thủng ở đằng kia cự trảo phía trên, phát ra thanh thúy va chạm thanh âm. Một luồng sức lực lớn chấn đến, khiến cho Nhậm Khả Hinh cái kia ngọc thủ một hồi run lên. Nguyên anh cảnh khí thế lật út mà xuống, càng làm cho nàng hô hấp chịu khó khăn. Bất quá, lúc này Nhậm Khả Hinh thần kỳ không có bối rối, nàng ngọc thủ chấn động, trên người có quang văn hiện hiện. Đây là kiện giáp mềm mỏng hiện ra phòng ngự phù văn. Cái này phù văn ngăn cản đại lượng công kích chi lực. Nghịch loạn. Cùng lúc đó, nàng mắt trái chính giữa phù văn ngưng tụ, một đạo màu xanh da trời hào quang đống dưng xuyên thủng hư không mà đi. Xoát. Tia sáng này vừa ra, cái kia trong hư không thiên địa nguyên khí lập tức rối loạn lên. Vốn là còn hướng về Nhậm Khả Hinh lật út mà ở dưới khủng bố chấn động, bị một cỗ thần bí đường vân trô phân lưu, dẫn động đánh út về phía nơi khác. Kể từ đó, cái kia nguyên anh cảnh một kích uy lực chợt hạ xuống. Diệt thân thoái hư. Cùng lúc đó, Nhậm Khả Hinh bên phải đồng tử cũng là có quang văn hiện hiện. Lam sắc quang mang hiện hiện, tản mát ra một luồng kinh người khí tức chấn động. Cái kia chấn động làm cho tâm thần người sợ run. Dường như đến từ viễn cổ thần vương, có được lấy vô thượng chi uy. Cái loại này uy thế lại để cho người nhịn không được muốn phủ phục triều bái. Càng hợp hóa giải công kích của ta lực. Tốt lực lượng thần bí. Nhậm Khả Hinh đạo thứ nhất ánh mắt thúc giục, lại để cho Tần Thiên Chiếu kinh ngạc không thôi. Cái này ánh mắt thật mạnh. Đương đạo thứ hai lam sắc quang mang xuyên thủng mà đến lúc, Tần Thiên Chiếu trong lòng rung động không thôi. Cái kia ánh mắt là hắn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Tại chính giữa, tựa hồ có viễn cổ khí tức tràn ngập ra đến. Đây chẳng lẽ là cổ chi huyết mạch? Thiên Lang Sơn mạch rất nhiều tu giả đều con mắt lộ kinh ngạc. Đây là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Nhậm Khả Hinh ra tay. Đây là cái gì thần thông? Cách đó không xa, Lãnh Cửu Tiêu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kia trên mặt lộ vẻ hiện ra vẻ kinh ngạc. Nương tựa theo cường đại linh hồn lực, hắn đem Nhậm Khả Hinh công kích sinh ra chấn động đều xem tại trong mắt. Một con mắt giống như đảo ngược loạn thiên đấy, một con mắt uy thế ngập trời, có thể diệt thần phái hư. Thủ đoạn như thế quá kinh người. Không khó tưởng tượng, như là nàng này bước vào nguyên anh cảnh cái kia chiến lực đem hạng gì người tiên. Lập tức, mọi người nhìn hướng Nhậm Khả Hinh ánh mắt trở nên đặc biệt ngưng trọng lên. Cái này nhìn như thiên chân vô tà thiếu nữ vậy mà có được nơi đây thiên phú. Như thế xem ra, tiềm lực của nàng mạnh tựa hồ sẽ không so với kia Tiêu Vân kém a. Thần thông không tệ, đáng tiếc, ngươi bất quá nửa bước nguyên anh cảnh. Tại thoáng rung động về sau, Thần Thiên Triều ánh mắt lóe lên. Thiên Lang rít gào. Giống. Một tiếng thét dài truyền ra, sóng âm rung trời, có thể xuyên kim liệt vân. Cuồn cuộn sóng âm chấn động ra, là xa xa trăm dặm yêu thú đều chịu cảm thấy sợ run. Hạp cốc phụ cận, thế lực khắp nơi thanh niên cũng không khỏi lui về phía sau, dùng chân nguyên bảo vệ lỗ tai, tâm mạch. Thậm chí có người trực tiếp tế ra linh khí ngăn cản cái kia sóng âm. Bằng không thì cái này sóng âm đủ để đem người màng thai đánh rách tả tơi, tâm mạch chấn vỡ. Thật mạnh sóng âm. Hạp cốc chính giữa. Võ tông rất nhiều đệ tử đều là nhịn không được liên tiếp lui về phía sau. Quách Tử Văn thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng chằm chằm vào phía trước. Phanh! Chỉ thấy được chỗ đó sóng âm chấn động, hình như là trong hồ gợn sóng tràn ngập ra đến, tựu như vậy đem Nhậm Khả Hình cái kia ánh mắt chấn bại. Cho dù mắt thần nghịch thiên, thế nhưng mà song phương cảnh giới chênh lệch quá lớn, Nhậm Khả Hình cũng không cách nào vượt cấp một trận chiến. Tại đương cái kia ánh mắt bị đánh tan về sau, cái kia sóng âm bài sơn đảo hải mang tất cả mà đi. Lệ! Nhậm Khả Hình trường thương chấn động, một mảnh xích văn lấp lóe, có một loan phượng bay ra, muốn đốt cháy thiên địa. Cái này loan phượng khí thế thật lớn, một đôi cánh chim chấn động trong lúc đó, kinh khủng kia chấn động liền hư không đều chịu run rẩy lên. Cực nóng hỏa viêm giống như có thể phân thiên. Đáng tiếc, ở đằng kia sóng âm phía dưới, cái kia hỏa viêm một chút tán loạn. Cuối cùng từng đạo sóng âm phù văn chấn động ra trực tiếp đem loan linh đánh tan. Một luồng mênh mông chấn động thừa này hướng về Nhậm Khả Hình mang tất cả mà đi. Phanh. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, Nhậm Khả Hình bị đánh bay tại không. Chương 702, quật cường thiếu nữ. Chương 702, quật cường thiếu nữ. Hạp cốc chính giữa, sóng âm cuồn cuộn, Nhậm Khả Hình bị đánh bay mà ra. Nàng tóc dài rủ xuống, có màu xanh da trời quan trạch lấp lóe, cặp kia bảo thạch con ngươi chính giữa lộ vẻ nghiêm nghị chi sắc. Phanh. Nhậm Khả Hình rơi xuống đất, khoe miệng có vết máu tràn ra. Có thể là tiểu nha đầu chỉ là cắn răng, lập tức đứng dậy, cái kia ngọc thủ phất một cái, đem cái kia gần trong gang tấc Tiêu Vân Phật đến ngoài ngàn mét. Nàng tựa hồ sợ chiến đấu dư ba sẽ mang tất cả đến cái này đang tại trùng kích chuẩn nguyên anh cảnh thanh niên. Hôm nay tại Tiêu Vân đỉnh đầu, cái kia linh loan đỉnh lơ lửng tách ra lấy phù văn, ngăn cản đại bộ phận dư ba. Mà vào lúc này Tiêu Vân ngồi xếp bằng với Thiên Ú Liên trên đài, dường như lão tăng nhập định. Tại đem thạch anh linh hồn phai mở về sau, Tiêu Vân liền tại hấp thu chính giữa thiên địa tinh nguyên, dùng cái này trùng kích chuẩn nguyên anh cảnh. Tại loại này thời khắc mấu chốt, căn bản không thể phân tâm. Nhậm Khả Hình đem Tiêu Vân Phật lui ra phía sau, nàng ánh mắt lóe lên, tiếp tục chầm chầm vào phía trước. Nha đầu kia, ngược lại là đủ tình nghĩa. Hồn tông người thầm nghĩ. Thấy vậy, Tần Thiên Triều ánh mắt lóe lên, cũng thật không ngờ cái này nhìn như tuổi còn trẻ nha đầu vậy mà sẽ có như thế cương nghị một mặt. Sau đó cái kia con ngươi lạnh lẽo, nhếch miệng đạo, chỉ là bằng vào ngươi chút thực lực ấy, muốn bảo vệ hắn, tựa hồ còn xa xa không đủ a. Có đủ hay không, không phải ngươi nói tính toán. Nhậm Khả Hình cái kia bảo thạch con ngươi nháy động, con ngươi chính giữa cũng là có vài phần ngưng trọng hiện hiện, trải qua vừa rồi giao thủ, nàng cũng là biết rõ cái này nguyên anh cảnh Tần Thiên Chiếu thực lực mạnh, chỉ là nha đầu kia thực chất bên trong nhưng lại có một luồng bướng bỉnh sức lực đầu. Trong lòng hắn, chỉ có một tín niệm, ai muốn động Tiêu Vân, liền được hỏi trước hỏi nàng. Đương lời kia nói xong sau đó, Nhậm Khả Hình ánh mắt tránh, trong lòng bàn tay bỗng dưng có hảo quang hiện hiện. Một vòng màu lam nhạt cốt hoàn liền là xuất hiện ở lòng bàn tay của nàng. Tại cốt hoàn chính giữa phủ văn lượn lờ, giống như tự nhiên. Cái này giống như xương người, lại như đến từ viễn cổ, cái kia chỗ phát ra tối nghĩa chấn động lại để cho người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Cái này cốt khí khí tức giống như đã vượt qua thiên giai linh khí. Đương cái này cốt khí bị lấy ra nháy mắt, Tần Thiên Chiếu nhau mắt, lẩm bẩm nói, hẳn là đây là vương đạo linh khí. Nghĩ tới đây, hắn đôi tròng mắt kia chính giữa có hừng hực hào quang hiện lên. Vương đạo linh khí thế nhưng mà so thiên giai linh khí còn chân quý tồn tại. Như thế linh khí là tại Thiên Lang Sơn mạch cũng ít có. Cho dù hắn Tần Thiên Chiếu vi dòng chính đệ tử cũng chưa từng có bực này linh khí. Đương cốt khí nơi tay, Nhậm Khả Hình hai con ngươi ngưng tụ, tại nàng con ngươi chính giữa có màu xanh da trời phù văn tràn ngập ra đến. Cái này phù văn lóe lên, rót vào cốt khí chính giữa. Ông. Một mảnh bích quang tách ra ra. Cái kia cốt khí run lên, đông dương hóa làm một cái hai trượng lớn nhỏ cốt hoàn. Cốt hoàn phía trên đường vân lưu chuyển xen lẫn, diễn biến ra phiền phức đường vân. Cái kia phủ văn dường như mặt kính lóe ra hào quang. Lúc này, cái này cốt hoàn dường như biến thành một mặt cốt kính. Như là Tiêu Vân chứng kiến cảnh này, hắn cũng có thể thấy được những này phủ văn cùng Nhậm Khả Hình lúc trước thức tỉnh mắt thần bổn nguyên lúc hiển hóa phủ văn tương tự. Đương cái này cốt hoàn diễn biến đi ra về sau, Nhậm Khả Hình cái kia mắt trái bông dưng khẽ động. Phủ văn ngưng tụ, một đạo ánh mắt rót vào cái kia cốt hoàn diễn biến ra phủ văn chính giữa. Một luồng tối nghĩa khí tức chấn động lúc này từ nơi này cốt hoàn phù văn chính giữa tràn ngập ra đến. Đây là một luồng đảo ngược loạn thiên địa khí tức chấn động. Phu cận khí lưu tại biến hóa. Đương này khí tức tràn ngập ra đến về sau, Lãnh Cửu Tiêu ánh mắt ngưng tụ. Nương tựa theo cường đại linh thức, hắn cảm giác được thiên địa khí tức biến hóa. Hạp cốc chính giữa vòi rồng gào thét, không khí tại kịch liệt lưu chuyển, diễn biến ra một cái luồng khí xoáy. Tựa hồ có một cỗ thần bí chấn động tại dẫn dắt. Muốn nghịch loạn thiên hạ khiến cho những này không khí cũng bắt đầu không cách nào điều khiển tự động. Trong cơ thể ta khí tức tại hỗn loạn. Thần Thiên Chiếu ánh mắt ngưng tụ, tâm lộ kinh ngạc. lúc này hắn cảm giác được trong cơ thể mình khí tức đều tại hỗn loạn. Đây rốt cuộc là thần thông gì? Loại này thần thông hắn văn sở vị văn. Nhưng hắn là nguyên anh cảnh tu giả. Xoát. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia cốt kính chính giữa một đạo màu xanh da trời ánh mắt xuyên thủng mà ra. Cái này ánh mắt dường như một đạo màu xanh da trời trụ lớn, so về vừa rồi Nhậm Khả Hinh thúc dục lúc muốn lật ra không chỉ gấp 10 lần. Tựa hồ tại trải qua cái kia cốt kính về sau, nàng cái kia mắt thần uy lực tăng gấp đôi. Đương màu xanh da trời ánh mắt xuất hiện nháy mắt, hư không bắt đầu vặn mèo, phù cận nguyên khí nghịch chuyển, hình như dòng sông tại ngược lại cuốn. Kinh hãi phía dưới, hắn bàn tay lớn khẽ động, vội vàng hướng lấy cái kia ánh mắt xé rách mà đi. Lang chảo hàn mang lấp lóe, cái kia móng vuốt sắc bén vô cùng. Móng vuốt nhọn hoắt thoáng qua một cái, cùng cái kia đạo nghịch loạn mắt thần chi quang lúc này phát ra mãnh liệt giao phong. Hôm nay lang chảo sắc bén vô cùng, linh khí đều có thể xé rách. Tăng thêm cái kia nguyên anh cảnh chiến lực, đủ để nghiền áp bất luận cái gì chuẩn nguyên anh cảnh tu giả rồi. Thế nhưng mà tại hắn cùng cái kia nghịch loạn mắt thần chi quang chạm đến nháy mắt, ngày đó lang chảo khí thế giảm mạnh. Đầu tiên, thiên lang chảo bên trên lực lượng tiêu tán, bị một cổ lực lượng thần bí phân giải, dẫn đạo, xử chi ngược dòng hướng nó phương. Lực công kích lại bị dẫn dắt. Một kích này đối với cái kia nghịch loạn mắt thần cũng chưa có uy hiếp chi lực. Còn nữa, cái kia lực công kích cùng với bổn nguyên lực lượng bị hóa giải, xử chi uy lực cũng là chợt hạ xuống. Kể từ đó, vốn là có thể nghiền áp chuẩn nguyên anh cảnh cường đại một kích, uy lực nhưng lại giảm bớt đi nhiều. Phanh! Mắt thần chi quang lóe lên, kích tại thiên lang chảo phía trên. Thùng thùng! Một tiếng giòn vang truyền ra, tần thiên chiếu đích cổ tay run lên, thân thể liền lùi lại 13 bước. Nha đầu kiếp như là bước vào nguyên anh cảnh, tuyệt đối có thể ngạo thế quân hùng. Tại ổn định thân thể sau tần thiên chiếu trong nội tâm chấn động. Hắn giơ lên nhìn qua phía trước, lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Đối phương chỉ là nửa bước nguyên anh cảnh tiểu nha đầu mà thôi. Có thể cái kia chiến lực vậy mà có thể so với nguyên anh cảnh. Tuy nói Nhậm Khả Hinh vận dụng cường đại linh khí, lại đủ để kinh thế người. Dù sao, hắn thiên lang nhất mạch huyết mạch cũng là bất phàm, không phải thường nhân có thể so sánh. Như là thường nhân, chỉ sợ nguyên anh cảnh tu giả cũng khó có thể không biết làm sao cái tiểu nha đầu này đi à nha. Khá tốt nàng không phải nguyên anh cảnh tu giả. Rất nhanh, tần thiên chiếu tiểu dẹp loạn trong nội tâm nhấc lên cảm xúc chấn động. Tuy nhiên trong nội tâm bị chấn, có thể hắn cũng không có quá mức bối rối. Dù sao tần thiên chiếu là nguyên anh cảnh cường giả, vượt qua xa người bình thường có thể so sánh, còn nữa hắn nội tình như thế nào đơn giản như vậy. Ngươi có cốt khí tăng phúc chiến lực, ta lại làm sao không có linh khí rồi hả? Tần thiên chiếu khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Chỉ thấy được hắn bàn tay một phen, hào quang lấp lóe, xuất hiện một kiện cốt trung. Cái này cốt trung không lớn, tính chất như ngọc, bóng ánh sáng long lanh. Làm thật cốt luyện chế mà thành. Vật ấy như chung, hai bên có khẩu, một lớn một nhỏ. Hô! Tần thiên chiếu pháp quyết khẽ động, cái kia chung khổng lồ là trôi nổi tại trước người. Sau đó hắn ánh mắt lóe lên, một luồng cuồng dã chi khí tràn ngập ra đến. Ngày đó lang huyết mạch vào lúc này bị hắn một chút kích phát ra. Thiên lang rít gào. Đương cái kia quát chói hai âm thanh truyền ra, tần thiên chiếu trên người quang ảnh lấp lóe, hắn giống như biến thành một đầu sói. Sau đó một tiếng thét dài vang vọng ra. Mênh mông sóng âm theo trung khẩu chấn động ra, bị không ngừng phóng đại. Cái kia sóng âm chấn động ra, dường như đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú tại gào thét, thét dài kinh người, làm cho tâm thần người sợ run. Đáng sợ kia sóng âm chấn đắc máu người mạch muốn nức. Ở đằng kia cốt trung ra chi xuống, hôm nay sói chu uy lực nghiễm nhiên đạt đến một cái mức độ kinh người. Mắt thần nghịch loạn. Lúc này Nhậm Khả Hinh mắt trái phủ văn lấp lóe, thúc giục nghịch loạn chi lực. Đương nghịch loạn chi lực tràn ngập ra đến, một đạo ánh mắt theo cái kia cốt kính chính giữa bắn ra. Ông ông. Tại nghịch loạn chi lực xuống, cái kia mênh mông sóng âm bắt đầu hỗn loạn, phát ra một loại quái dị thanh âm. Thế nhưng mà loại này nghịch loạn cũng không có tiếp tục quá lâu, cái kia màu xanh da trời ánh mắt phủ văn rất nhanh đã bị hạo hạo đáng đáng sóng âm bao phủ. Diệt thân toái hư. Lúc này, Nhậm Khả Hinh phải con mắt lóe lên, một đạo kinh người ánh mắt bắn ra. Cái này ánh mắt trải qua cốt kính sử chính giữa tách ra chói mắt hào quang. Cuối cùng dường như trụ lớn xuyên thủng hư không, xuyên thấu vô tận sóng âm muốn đánh út về phía tần thiên chiếu, một loại nồng đậm sát phạt chi lực, khủng bố chấn động, bắt đầu theo gợn sóng chấn động tứ phương. Cái này một con mắt thật đúng có diệt thần toái hư chi lực. Thiên lang rít gào, sụp đổ thiên liệt địa. Tần thiên chiếu ánh mắt âm trầm, hắn thủ như thiên lang, một luồng dã tính khí tức tràn ngập ra đến, hắn dường như thiên lang phụ thể, cái kia trong miệng thét dài, cuồn cuộn sóng âm mang theo một loại bổn nguyên phù văn không ngừng hướng về trùng kích mà đi. Ở đằng kia hạo hạo đãng đãng phủ văn trùng kích hạ nghịch loạn mắt thần quang văn bắt đầu ảm đạm. Mắt thần tuy mạnh, thế nhưng mà tần thiên chiếu cảnh giới cao một chút, không thể vượt qua. Cuối cùng cái kia ánh mắt tán loạn, hóa thành một mảnh màu xanh da trời quang văn tách ra ra. Mênh mông sóng âm thừa cơ hướng về Nhậm Khả Hình trùng kích mà đi. Phanh! Sóng âm chấn động, giống như sóng to gió lớn, đem Nhậm Khả Hình bao phủ. Cái kia cốt kính cũng bị đánh bay, biến thành một quả tiểu cốt giới. Nhậm Khả Hình thân thể bay ngược mà ra, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Phúc! Huyết dịch luôn không, yêu dị vô cùng, Nhậm Khả Hình tóc dài múa, lấp lóe màu xanh da trời hào quang. Nàng tựu như cùng một cái xinh đẹp tinh linh, lúc này muốn rơi xuống phàm trần, lại để cho người ta thấy yêu tiếc. Tiểu sư muội, gặp Nhậm Khả Hình đẫm máu, Quách Tử Văn không khỏi trường quát một tiếng, trong mắt lộ vẻ đau lòng chi ý. Chẳng bao lâu sau, cái này dường như công chúa tiểu sư muội thụ qua loại này trọng thương. Thần Thiên Chiếu, ngươi không khỏi khinh người quá đáng rồi. Lập tức, Quách Tử Văn thả người mà lên, toàn thân khí thế thúc dục đến cực hạn, cầm trong tay trường thương hướng về Tần Thiên Chiếu đánh tới. Trần Viêm Phong cùng Đoạn Vũ bọn người cũng là ra tay. Tại thấy Nhậm Khả Hình sau khi bị thương, võ tông đệ tử con mắt đều tinh đỏ lên. Cút cho ta. Tần Thiên Chiếu ánh mắt tránh, ngày đó lang chảo quang văn lóe lên, hóa thành một đầu cực lớn lang chảo hướng về mọi người quét ngang mà đi. Lang chảo những nơi đi qua, các loại công kích tán loạn, Quách Tử Văn bọn người nguyên một đám bị tung bay vài trăm mét bên ngoài. Phúc. Máu tươi phun ra, cốt cách vỡ vụn, rất nhiều người bản thân bị trọng thương. Con mẹ nó, tiểu tử này quá không biết xấu hổ. Lúc này, thôn thiên tức bao vây lấy Tiêu Vân, độn đã đến hạp cốc biên giới chỗ. Muốn chạy. Tần Thiên Chiếu phát hiện cảnh này, bàn tay to kia khẽ động, hướng về Tiêu Vân chụp tới. Dừng tay. Lúc này, Nhậm Khả Hình đứng dậy, tuy nhiên khỏe miệng có huyết, tóc dài màu lam đều lây dính vết máu, có thể tiểu nha đầu này như cũng là có chút quật cường ngăn cản phía trước, nàng ngọc thủ khẽ động, cái kia trường thương hào quang lóe lên, là hướng về kia thiên lang chảo xuyên thủng mà đi. Trường thương hào quang lấp lóe, cái kia loan linh quang văn lóe lên, vậy mà tự bạo ra. Khủng bố chấn động ra ngăn trở Tần Thiên Chiếu công kích. Tự bạo khí bên trong chi linh. Thần Thiên Chiếu bàn tay lớn co rụt lại, hơi dám kinh ngạc. Hắn nhìn hướng đối diện thiếu nữ, rất khó tưởng tượng, cái này thoạt nhìn sở sở động lòng người, giống như tinh linh thiếu nữ cũng sẽ như thế quả quyết, chỉ là tại thoáng kinh ngạc về sau, hắn con ngươi chính giữa tràn ngập càng là cái kia vẻ tàn nhẫn, người thiếu nữ này thiên phú quá mạnh mẽ, phải bỏ. Ít nhất cũng phải phế hắn căn cơ. Bằng không thì lại để cho nàng này quật khởi, đối với Thiên Lang Sơn mạch thế nhưng mà một đại uy hiếp a. Cầu trương vẽ tháng. Chương 703, ai như động tới ngươi lại để cho hắn máu tươi ba thước. Chương 703, ai như động tới ngươi lại để cho hắn máu tươi ba thước. Đương cái kia linh thương chính giữa loan linh tự bạo về sau, Nhậm Khả Hình đôi mắt dễ thương chớp chớp, hàm răng nết lấy vậy có lấy vết máu môi son. Tại liếc nhìn sau lưng cái kia như trước tại vượt qua ải thanh niên về sau, nàng ánh mắt lóe lên, chính giữa lộ ra một tia quả quyết chi ý. Ông. Theo một loại rất nhỏ chấn động ra, tại Nhậm Khả Hình mi tâm, có màu xanh da trời phù văn hiện hiện. Một luồng giống như đến từ viễn cổ mắt thần chi lực bắt đầu theo chính giữa tràn ngập ra đến. Giờ khắc này, nàng nghiễm nhiên là thúc dục mắt thần bổn nguyên chi lực. Đương cái kia bổn nguyên chi lực tràn ngập ra đến về sau, thiên địa bắt đầu biến sắc, có phong vân quái. Lúc này nàng sừng sững tại hạp cốc chính giữa, tóc xanh bồng bềnh, mi tâm có cổ xưa màu xanh da trời đường vân ngưng tụ, lóe ra lập lòe vầng sáng, nàng tựu dường như một nữ thần, cả người trên người lượn lờ lấy màu xanh da trời hào quang. Tràn ngập ra một luồng không thể xâm phạm khí thế. Đây là cái gì chấn động? Đương cái kia chấn động tràn ngập ra đến về sau, toàn trường phải sợ hãi. Cái này chấn động, như lai từ thượng cổ. Tần Thiên Chiếu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái kia con ngươi chính giữa lộ ra một tia ngưng trọng. Cái này chấn động tựa hồ mấy ngày liền thần công tử cũng chưa từng có a. Thiên Lang Sơn mạch người đều là kinh hãi. Như thế nói đến, cái này Nhậm Khả Hình tiềm lực so Thiên Thần công tử còn mạnh hơn. Cái này lại để cho Thiên Lang Sơn mạch nhân tâm tình cảm đến vô cùng ngưng trọng. Mi tâm thần văn ngưng tụ, Nhậm Khả Hình cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa có kinh người chấn động tràn ngập ra đến. Tại nàng cái kia mắt trái chính giữa, màu xanh da trời phù văn lưu chuyển, tựa hồ có một phương thiên địa diễn biến đi ra. Ở đằng kia con ngươi chính giữa vô tận khí tức tại hỗn loạn. Thiên địa đều như muốn bị cái kia phù văn chố nghịch loạn. Bên phải con mắt chính giữa, sương mù mông lung, có ánh mắt kinh thế, diễn biến ra dị tượng. Giống như có thể diệt thần toái hư. Đây là một loại dị tượng, tuy nhiên rất mơ hồ, còn chưa đủ nguyên vẹn, tuy nhiên lại tại Nhậm Khả Hình con ngươi chính giữa xuất hiện. Đây là thần chi dị tượng sao? Đương thấy cái này dị tượng về sau, Lãnh Cửu Tiêu trong nội tâm cả kinh. Truyền thuyết thượng cổ đại năng đều có thể diễn biến thiên địa dị tượng, hóa thành mình chi thần thông, đời sau chính giữa ít có người có thể truyền thừa. Nhưng hôm nay cái này Nhậm Khả Hình con ngươi chính giữa thật sự giống như có dị tượng xuất hiện. Đây là bổn nguyên chi lực diễn biến mà ra, cũng không phải là tu luyện thần thông gì. Chẳng lẽ huyết mạch của nàng tiếp cận thượng cổ đại năng? Rất nhiều người kinh ngạc. Chuyện của tôi đê út nét cô gái này, không thể lưu. Thần Thiên Chiếu ánh mắt lóe lên, chính giữa lộ ra vô tận sát khí. Như thế nhân vật xuất thế, một khi lớn lên, về sau tất có thể quét ngang một phương, cho dù tại thiên đô cái này đại vực cũng ít có người có thể so với, là ở đằng kia chút ít hùng bá một phương đại thị trong tộc cũng ít có thiên chi tiêu tử có thể đạt tới trình độ này. Bởi vì Nhậm Khả Hinh khí tức trên thân gần gũi quá cổ to lớn có thể rồi. Nghịch loạn. Đương bổn nguyên thúc dục về sau, Nhậm Khả Hinh hai con ngươi ngưng tụ, mắt trái chính giữa có một đạo giống như thực chất ánh mắt lấp lóe mà ra. Cái này ánh mắt vi màu xanh ra trời, như phủ văn ngưng tụ mà ra. Đương ánh mắt ngưng tụ thành về sau, nàng cái kia cốt giới cũng là hiển hiện trước người. Cái này cốt giới vi cổ chi mắt thần người cốt cách luyện chế mà thành, chính giữa có được phù văn, có thể gia tăng mắt thần uy lực. Đương nhiên, như là mắt thần đại thành người, căn bản không cần loại này linh khí phụ trợ, mắt thần khẽ động, là được nghịch loạn thiên hạ. Đương bế nghệ tứ phương. Chỉ là Nhậm Khả Hinh lúc này mới nửa bước nguyên ánh cảnh, thực lực không đủ, cho nên cần linh khí phụ trợ. Cốt khí đường vân lưu chuyển, một đạo ánh mắt xuyên thấu mà ra. Tại cốt khí ra trì xuống, cái này ánh mắt uy lực tăng gấp đôi. Hô! Ánh mắt xẹt qua hư không, phiền phức đường vân tràn ngập ra đến, lam vân lưu chuyển, khiến cho thiên địa biến sắc. Tại hạp cốc chính giữa, thiên địa nguyên khí quái, hiện ra hỗn loạn trạng thái. Khí lưu không tại dựa theo quy luật lưu chuyển. Thậm chí xa xa những cái kia tu giả đều cảm giác được trong cơ thể mình chân nguyên cũng là tại tán loạn. Ngưng ta thiên lang chi thân. Đương Nhậm Khả Hinh thúc dục mắt thần lúc, Tần Thiên Chiếu một tiếng hú dài, tại trên người hắn ánh sáng âm u lấp lóe, cái kia cốt cách đùng đùng rung động. Chỉ là ngay lập tức, hắn liền biến thành một thiên lang. Đây là một lông dài rủ xuống thiên lang, ánh mắt băng hàn, giống như lưới dao sắc bén. Lúc này Tần Thiên Chiếu thật sự biến thành thân sói, không phải là như lúc trước Tần Thiên vẫn như vậy nửa lang chi thân. Tại bước vào Nguyên Anh về sau, cái kia huyết mạch phản tổ chi lực nghiễm nhiên bị không ngừng kích phát ra đến. Tần Thiên Chiếu vi thiên lang sơn mạch dòng chính đệ tử, huyết mạch đầm úc. Chỉ là lúc này từ xa nhìn lại, hắn thân thể như trước có chút phù phiếm, như có bóng dáng phụ thuộc, tựa hồ cái này thân sói cũng không thể nào ổn định. Đây là huyết mạch chưa đủ nguyên nhân. Dù là như thế, tại diễn biến ra thân sói sau Tần Thiên Chiếu khí thế nghiễm nhiên đạt đến một cái độ cao. Giống. Tần Thiên Chiếu phát ra một tiếng thét dài. Cuồn cuộn sóng âm, xuyên thấu qua cái kia cốt trung hướng về Nhậm Khả Hinh chấn động mà đi. Cái này sóng âm chấn động cùng mắt thần nghịch loạn chi lực phát ra mãnh liệt giao phong. Diệt thân toái hư. Lúc này Nhậm Khả Hinh ngay sau đó ra tay, nàng thúc giục phải con mắt chi thần lực. Một con mắt ra, khí thế ngập trời, giống như có thể diệt thần toái hư. Đây là tới từ viễn cổ uy thế, có thể chấn bắt phương. Thiên lang liệt không. Tần Thiên Chiếu hai con ngươi màu đỏ tươi, dường như thật lang, cái kia cự chảo thò ra, quét ngang tứ phương. Vù vù. Lang chảo chô qua, vòi rồng quái, hạp cốc chính giữa núi đá lăn xuống, cuốn vào hư không. Võ tông rất nhiều đệ tử bị tung bay, lại lần bị thương này. Phanh. Chỉ thấy được quang văn lóe lên, Nhậm Khả Hinh mắt thần chi lực bị đánh tan. Cái kia lang chảo tìm tòi, lại đem cái kia diệt thần toái hư chi ánh mắt xé rách. Chỉ là ngay lập tức, hai đạo công kích, đơn giản bị đánh tan. Sau đó cuồn cuộn sóng âm chấn động ra, đem Nhậm Khả Hinh tung bay. Thằng này quá độc ác. Xa xa, Thôn Thiên Tức vẻ mặt ngưng trọng. Nó muốn mang lấy Tiêu Vân đi xa. Thế nhưng mà Tiêu Vân truyền đến thần niệm, không cho nó rút đi. Thôn Thiên Tức đành phải ở tại chỗ này. Hôm nay thấy Nhậm Khả Hinh kiệt lực ra tay, thúc giục mắt thần bổn nguyên như trước không địch lại. Nó không khỏi vẻ mặt ngưng trọng. Song phương cảnh giới chênh lệch nhiều lắm, mà ngay cả Thôn Thiên Tức cũng không có một tia nắm chắc. Cũng không biết tiểu tử này có thể có biện pháp nào. Gặp Nhậm Khả Hinh bị đánh bay, Thôn Thiên Tức không khỏi nhìn hướng về phía cái kia nhắm mắt Tiêu Vân. Lúc này thứ hai khí tức trên thân đang không ngừng kéo lên, dĩ nhiên tiếp cận chuẩn nguyên anh cảnh. Hư không chính giữa, Lam Phát thiếu nữ bay ngược mà ra, trọn vẹn đánh bay ngàn mét, hướng về Tiêu Vân chỗ phương hướng nhẹ nhàng rớt xuống. Tại nàng trong miệng có máu tươi phun ra. Lúc này Nhậm Khả Hinh con ngươi chính giữa hào quang ảm đạm, mi tâm thần văn nội liễm. Nàng mới thức tỉnh bổn nguyên, thực lực không đủ, trong một tiêu hao sau đã có chỗ chống đỡ hết nổi. Tại tăng thêm Tần Thiên Chiếu toàn lực ra tay, xử chi thương thế không nhẹ. Hôm nay Nhậm Khả Hinh xương cốt đều đứt gãy mấy cây, bị thương không nhẹ. Tiểu sư muội, gặp Nhậm Khả Hinh bị đánh bay, Quách Tử Văn hô to, đáng tiếc hắn bản thân bị trọng thương, mới hô lên một tiếng trong miệng lại là phun ra một cái lao huyết. Lúc này, Tần Thiên Chiếu biến thành thân nhân. Huyết mạch không đủ hắn căn bản không cách nào thời gian dài diễn biến ra thân sói. Tần Thiên Chiếu trên người ánh sáng âm u lượn lờ, bước chậm mà đến. Ha ha. mắt thần, thiên vũ các thiên tài. Tần Thiên Chiếu từng bước một đi tới, trong mắt lộ ra vẻ dữ tợn, hôm nay, người võ tông hai đại thiên tài đều muốn nuốt hận không sai, cái này trở thành là ngươi chém giết ta Thiên Lang Sơn mạch đệ tử một cái giá lớn a. Hắn con ngươi nhắm lại, cười đến rất đắc ý. Dùng Tần Thiên Tuân mấy cái đệ tử đổi hai cái thiên tài, đáng giá. Bằng không thì hắn thật đúng là tìm không thấy lấy cớ ra tay. Thùng thùng. Tần Thiên Chiếu mỗi một bước bước ra đều mang theo một cổ khí thế cường đại. Cái kia chấn động đem Nhậm Khả Hình đánh bay thật xa, trong cơ thể khí huyết tại lan lộn. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, tại hạp cốc xa xa, có một luồng tối nghĩa khí tức chấn động tóe phát ra. Cái này chấn động. Tần Thiên Chiếu ánh mắt khẽ động, nhìn hướng tiền phương, nhưng lại phát hiện cái này chấn động đến từ xa xa người thanh niên kia. Bước vào chuẩn nguyên anh cảnh sao? Hắn vẻ mặt cười lạnh. Chuẩn nguyên anh cảnh. Xa xa, Lãnh Cửu Tiêu con ngươi khẽ nhúc nhích, chỉ là rất nhanh liền lắc đầu. Cho dù thanh niên này bước vào chuẩn nguyên anh cảnh thì như thế nào? Tại nguyên anh cảnh phía dưới, ai có thể cùng cái này Tần Thiên Chiếu tranh phong? Nguyên anh cảnh cùng chuẩn nguyên anh cảnh mặc dù chỉ là chênh lệch nửa bước, có thể thực lực kia nhưng vẫn là có một đạo không cách nào vượt qua khe rãnh. Ông. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Vân cái kia đóng chặt lại con ngươi mãnh liệt mở ra. Hắn lúc này nghiễm nhiên một lần hành động bước vào chuẩn nguyên anh cảnh. Chỉ là Tiêu Vân con ngươi chính giữa cũng không có vẻ vui mừng, cái kia hai đầu lông mày lộ vẻ hàn ý lợ lờ. Hô! Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đương nhìn đến hư không chính giữa cái kia bay ngược mà đến thiếu nữ về sau, chính giữa càng là có thêm sát ý ngưng tụ. Lúc này thiếu nữ khí tức gầy yếu, khoe miệng còn có huyết. Ở đằng kia màu xanh da trời trên sợi tóc, này chút ít đỏ tươi đặc biệt làm cho người chú mục. Thấy như vậy một màn, Tiêu Vân lửa giận ngút trời. Hô! Hắn thân thể khẽ động, lướt hướng hư không đem thế thì phi mà đến Nhậm Khả Hinh, ôm vào lòng. Bên hông bị một đầu hữu lực cánh tay nắm ở, Nhậm Khả Hinh có chút nhẹ nhàng thở ra, nàng chậm rãi quay đầu, nhìn hướng về phía người thanh niên kia. Nhậm Khả Hinh nhìn đến, cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa lộ vẻ vẻ mệt mỏi. Nàng lúc này khỏe miệng có huyết, khí tức gầy yếu, lại để cho người thương tiếc. Tiểu sư đệ, sư tỷ chỉ có thể làm được một bước này, ta không thể bảo hộ ngươi rồi. Nhậm Khả Hinh đôi mắt dễ thương chớp chớp, nàng chầm chầm vào Tiêu Vân, cái kia con ngươi chính giữa có vài phần quật cường, cuối cùng sâu kín thở dài, nói như thế, theo nàng trong mắt nhìn không tới một tia tạp chất. Có chỉ là cái kia nhất chân thành tha thiết tình nghĩa. Bởi vì nàng từng nói qua phải bảo vệ người sư đệ này. Thấy vậy, Tiêu Vân hít một hơi thật dài khí, cái kia con ngươi chính giữa có sương mù mông lung. Như thế vô tà, tinh khiết thiếu nữ, mặc cho ai cũng nhịn không được muốn đem chi che trở tại lòng bàn tay. Có thể là mình lại làm cho nàng hai lần bị thương này. Tiêu Vân cảm thấy thật sâu tự trách. Với tư cách nam nhân, những này đổ máu sự tình vốn hẳn nên hắn đi gánh chịu. Hô! Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, dừng ở trước mặt tiểu sư muội, khoe miệng lộ ra một tia khó được nhu hòa vui vẻ. Ngươi đã làm vô cùng tốt rồi, là ta không tốt, lại cho ngươi chịu khổ. Ngươi yên tâm, theo sau này, ta tuyệt sẽ không lại để cho người động tới ngươi một phần một hào. Ai như động tới ngươi, ta tất lại để cho hắn máu tươi ba thước. Mới đầu Tiêu Vân lời nói rất nhu hòa, thế nhưng mà nói xong lời cuối cùng, tại hắn con ngươi chính giữa có khiếp người hào quang lấp lóe. Một luồng nồng đậm sát ý tràn ngập ra đến, chính giữa mang theo một tia lệ khí. Cái loại này lệ khí dường như đến từ viễn cổ hung thú, làm cho lòng người đầu lộ bộp nhảy dựng, toàn thân tóc gáy cũng nhịn không được ngược lại dựng đứng lên. Chỉ là Nhậm Khả Hinh cảm thụ được loại này lệ khí, nàng cái kiếp nhưng trong lòng thì cảm giác vô cùng điềm mật, ngọt ngào. Tiểu nha đầu không nói, chỉ là khẽ gật đầu giúp vào thanh niên này trên lồng ngực, đem chi chầm chầm vào, cái kia đôi mắt dễ thương chính giữa toát ra thỏa mãn. Hô! Sau đó, Tiêu Vân rơi xuống đất, lấy ra một ít sinh mệnh giọt xương luyện chế đan dược, đưa cho Nhậm Khả Hinh. Đồng thời lại lấy ra mấy bình thạch dịch cho hắn chữa thương. Y thì y, ngươi lúc này chiếu cố tốt tiểu sư muội. Tiêu Vân lại để cho y y theo thôn thiên tháp bên trong đi ra. Ê a! Tiểu gia hỏa con ngươi chính giữa có hung quang lấp lóe, tiểu móng vuốt quay tiểu đỉnh. Tựa hồ muốn nói ai dám động đến nàng ta tiểu chấn áp hắn. Chương 704, Tiêu Vân chi nộ. Chương 704, Tiêu Vân chi nộ. Y y quay tiểu đỉnh, con mắt lộ hung quang, bộ dáng kia lộ ra cực kỳ đáng yêu, làm cho Nhậm Khả Hình quên hết thể đau đớn. Thấy vậy, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Hôm nay y y bước vào nửa bước nguyên anh cảnh, chiến lực mạnh đủ để ứng phó nguyên anh cảnh trở xuống tu giả rồi. Có nó chiếu cố Nhậm Khả Hình hắn cũng coi như yên tâm. Sau đó Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, hai con ngươi chăm chú nhìn đối diện Tần Thiên Chiếu, một luồng ngập trời chiến ý từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Ngươi có thể làm sao? Thấy vậy, Nhậm Khả Hinh lông mày kẻ đen cau lại, có chút lo lắng nói. Nàng từng đánh với Tần Thiên Chiếu một trận, biết rõ nguyên anh cảnh bất phàm. Hôm nay ta chắc chắn chi trảm hắn không sai, báo thủ cho ngươi. Tiêu Vân chậm rãi quay đầu nhìn hướng Nhậm Khả Hình, cái kia trong mắt lộ vẻ lóe ra nhu hòa hào quang, sau đó, hắn nhìn hướng về phía trước, ánh mắt vẹn vẹn lăng lệ ác liệt, ta võ tông đệ tử, há lại người bên ngoài nhưng khi dễ hay sao? Câu nói kế tiếp, thì là tại hướng ra phía ngoài người tuyên thệ. Ngươi cẩn thận chút. Nhậm Khả Hình cũng không có nhiều lời. Chẳng biết tại sao, lúc này thanh niên làm cho nàng mê luyến, cho dù biết rõ Tần Thiên Chiếu bất phàm, có thể nàng đối với Tiêu Vân nhưng lại tràn đầy tự tin. Sau đó, y mang theo Nhậm Khả Hình thối lui đến xa xa chữa thương. Đương lời nói rơi xuống, Tiêu Vân từng bước một hướng về kia Tần Thiên Chiếu đi đến. Tại trên người hắn hỏa văn lưu chuyển, Thiên Viêm Thần Khải bị thúc dục mà ra. Một luồng cực nóng hỏa viêm khí tức khiến cho phụ cận không khí chịu nóng này bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, tại Tiêu Vân trên người có ngập trời chiến ý tràn ngập ra đến. Bước vào chuẩn nguyên anh cảnh về sau, hắn chiến vũ hồn cũng là theo sau trở nên cường lớn lên. Không chỉ có như thế, cái kia sinh mệnh võ hồn hào quang lấp lóe cũng đạt tới một cái mức độ kinh người. Chỉ là điểm ấy khí thế đối mặt cái kia nguyên anh cảnh Tần Thiên Chiếu lại hiển nhiên hay vẫn là không đủ khả năng. Cho nên khi bên trong Tiêu Vân từng bước một hướng về kia Tần Thiên Chiếu đi đến lúc rất nhiều người cũng chỉ là lạnh lùng đem chi chằm chằm vào. Ở đằng kia con ngươi chính giữa, đều lộ ra một loại xem cuộc vui hương vị. Đặc biệt là Tiêu Vân nói câu kia, ta võ tông đệ tử há lại thường nhân có thể lấn. Lời này ngư nghe vào rất nhiều người trong thai, khỏe miệng đều lộ ra trêu tức hương vị. Hắn một cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả chẳng lẽ thật sự cho là mình có thể chiến nguyên anh cảnh sao? Cho dù hắn mạnh hơn, đạt đến nguyên anh cảnh chiến lực, có thể Tần Thiên Chiếu như thế nào bình thường nguyên anh cảnh tu giả đơn giản như vậy? Tại thấy được Tần Thiên Chiếu vừa rồi thực lực về sau, không người dám khinh thường hắn. Cuồng vọng vô tri, Thiên Chiếu công tử, đương đem người này chạm ở nơi này. Thiên Lang Sơn Mạch một thanh niên lạnh lùng nói. Người này cùng Tần Thiên Tuân quan hệ vô cùng tốt, muốn mượn này báo thủ. Tần Thiên Chiếu vẻ mặt sáng rộng, hắn đem Tiêu Vân nhàn nhạt chằm chằm vào, cũng không nói gì, chỉ là khí thế trên người lại đang không ngừng ngưng tụ. Hạp cốc chính giữa, tựa hồ có khí tức quỷ dị tại ngưng tụ. Tiêu Vân đi tới, đứng ở Tần Thiên Chiếu 100 mét bên ngoài. Người là Tiêu Vân. Lúc này, Tần Thiên Chiếu vừa rồi lông mày uốn cong, nhiều hứng thú đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Lúc trước Tần Thiên vấn một bại, toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch đều đang đàm luận việc này. Tiêu Vân tên cũng bị rất nhiều hậu bối đệ tử biết. Hôm nay Tần Thiên Chiếu đối với người thanh niên này cũng là có chút hiếu kỳ. Phải biết rằng, Tần Thiên vấn thiên phú không tồi, cái kia truyền thừa huyết mạch so với hắn còn nồng đậm. Ta là Tiêu Vân. Tiêu Vân lông mày dương lên, lạnh lùng chằm chằm vào Tần Thiên Chiếu, đạo, ngươi thân là nguyên anh cảnh tu giả, lại ủy thế hiếp người. Chẳng lẽ đã cho ta võ tông đệ tử dễ khi dễ hay sao? Cái kia lời nói chính giữa tràn đầy sảng giọng hương vị. Ha ha, ỷ thế hiếp người. Tần Thiên Chiếu ngửa mặt lên trời cười cười, sau đó cặp kia con mắt lạnh lẽo, dường như lưỡi dao đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Đạo, ngươi giết ta tộc nhân, chẳng lẽ còn không cho phép ta đến báo thủ? Ha ha, người võ tông cái này không gọi ỷ thế hiếp người rồi hả? Cưỡng từ đoạt lý. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Lúc trước cái kia Tần Thiên Tuân mấy lần cùng người liên thủ, cuối cùng càng là thừa dịp những cái kia giặc cướp ra tay chi tế đánh lén tại Tiêu Vân. Như thế nhân vật nếu không phải giết, mới gọi là muốn chết. Đã như vậy ta liền lại để cho ngươi biết nguyên anh cảnh tu giả cũng không phải có thể tại nguyên anh phía dưới muốn làm gì thì làm. Tiêu Vân lời nói lạnh lẽo, cái kia áo bào đón gió múa, tóc dài bay lên, cả người trên người tràn ngập một cỗ cường đại tự tin. Đụng đến ta võ tông đệ tử người, chết. Đương cái kia chữ chết phun ra. Một luồng rét lạnh chi ý theo hắn con ngươi chính giữa tràn ngập ra đến. Cái loại này hàn ý làm cho xa xa tu giả đều là nhịn không được đánh dùng mình một cái. Cái này Tiêu Vân ở đâu ra tự tin? Lãnh Cửu Tiêu lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tuy nói cái này Tiêu Vân thực lực bất phàm, thế nhưng mà đối diện cái kia Tần Thiên Chiếu chính là nguyên anh cảnh cường giả. Cuồng vọng vô tri, đã ngươi muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Tần Thiên Chiếu ánh mắt lạnh lẽo, khỏe miệng nhấc lên giữ tợn dáng tươi cười. Chỉ thấy hắn một bước phóng ra, bàn tay to kia mãnh liệt hướng về Tiêu Vân dò xét đến. Đây là một đầu cự trảo, có thể có mấy trượng lớn nhỏ, cái kia cự trảo sắc bén, lóe ra hàn quang, giống như có thể xé rách thương khung. Một trảo rơi xuống, ánh sáng âm u lấp lóe, một luồng lạnh thấu xương cương phong đã hướng về Tiêu Vân gào thét mà đi. Cái này cự trảo hoàn toàn đem Tiêu Vân bao phủ, cường chấn động lớn lật út mà xuống, giống như thiên khung áp bách mà xuống. Tiêu Vân sừng sững ở dưới, cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn. Nguyên anh cảnh tu giả so với kia thạch anh hoàn toàn chính xác muốn cường. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Chỉ là, thần sắc của hắn như trước, đối mặt cái kia rơi xuống cự trảo, hắn ánh mắt lóe lên. Võ thoái hư không. Chỉ thấy được Tiêu Vân bộ pháp phóng ra, cái kia nắm đấm khẽ động, lại hướng về Tần Thiên Chiếu cái kia cự chảo đón đánh mà đi. Sau đó, xa xa tu giả là chứng kiến thanh niên kia thả người nhảy lên, dùng nhục quyền đối chiến Tần Thiên Chiếu. Ta hoa mắt sao? Thấy vậy, Thiên Lang Sơn mạch tu giả kinh ngạc không thôi. Tiêu Vân cử động lần này không thể nghi ngờ là tại tìm chết. Hắn Thiên Lang nhất mạch cái kia thân thể là bực nào kinh người. Hùng chi cái này Tần Thiên Chiếu hay vẫn là nguyên anh cảnh cường giả. Muốn chết. Tần Thiên Chiếu cũng là lạnh lùng cười cười. Sau đó, cái kia nắm đấm đánh tới, rắn rắn chắc chắc kích tại Tần Thiên Chiếu lòng bàn tay. Bang. Cái kia va chạm chỗ có ánh lửa tách ra, phát ra kim loại tiếng va chạm. Đương cả hai giao phong chi tế, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Tiêu Vân sắp bị nghiền áp. Tần Thiên Chiếu cũng là như thế cho rằng. Nhưng là thật chính giao phong về sau, hắn khẽ cho mày. Tốt cực nóng khí lưu. Tại hắn ngày đó lang chảo lòng có lấy một luồng cực nóng khí lưu theo Tiêu Vân trên nắm tay xâm nhập. Cái kia khí lưu rõ ràng lại để cho hắn cảm thấy kinh hãi. Đó là một loại cực kỳ cuồng bạo hỏa viêm. Chân hỏa không tệ, có thể muốn dùng cái này đối phó ta, ngươi cũng quá ngây thơ rồi. Tại thoáng kinh ngạc về sau, Thần Thiên Chiếu nhếch miệng cười cười. Lùi cho ta. Chỉ nghe một tiếng quát nhẹ truyền ra, chợt Thần Thiên Chiếu cái kia lang chảo phía trên u mang lấp lóe, có cổ xưa đường vân tràn ngập ra đến. Cái này đường vân đem đến từ Tiêu Vân trên nắm tay hỏa viêm đều đánh lui. Sau đó một luồng sức lực lớn chấn động ra đem Tiêu Vân nắm đấm đẩy lui. Hô! Mênh mông gợn sóng mang tất cả ra, Tiêu Vân nắm đấm run rẩy, trước mặt có cường đại khí lưu tịch cuốn tới. Thân thể của hắn bị đánh bay. Lúc này đây giao phong hắn đang ở hạ phong. Thùng thùng! Tiêu Vân thân thể bay ngược, cuối cùng hạ xuống mặt đất, liền lùi lại 27 mét mới đứng vững thân hình. Tiêu Vân rơi xuống đất, trong cơ thể khí huyết lan lộn, cũng không có vết máu tràn ra. Ngươi tiểu chút thực lực ấy. Thần Thiên Chiếu lông mày nhíu lại, nhàn nhạt đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Không chịu nổi một kích. Thiên Lang Sơn mạch người cũng là lộ ra mỉa mai ánh mắt. Đương nhiên không phải. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng tà mị độ cong. Chỉ thấy được hắn mi tâm quang văn lóe lên. Hô! Một quả miếng hỏa ấn theo hắn thức hải ở trong không có ra. Tổng cộng vi 105 miếng hỏa ấn, mỗi một quả đều ẩn chứa cực kỳ cuồng bạo yêu hỏa. Đương cái này hỏa ấn xuất hiện ngay mắt, xích quang tách ra, chiếu rọi tứ phương. Cái này hạp cốc độ ấm tăng vọt, giống như một mảnh hỏa nguyên. Theo Tiêu Vân thủ quyết dẫn động, những này hỏa ấn đều là hóa thành trăm trượng lớn nhỏ. Hỏa ấn huyền không, chồng chất, giống như xếp thành đại trận. Chói mắt ánh lửa khiến cho cái kia hư không chính giữa đám mây đều biến thành độ lửa, có hạp cốc duệ màu hiện hiện. Cái kia hỏa lưu tràn ngập ra đến, làm cho xa xa tu giả cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Tốt cực nóng hỏa viêm. Phu cận tu giả phải sợ hãi. 105 miếng hỏa ấn. Lãnh Cửu Tiêu cau mày, hắn cẩn thận cảm ứng đến cái kia hỏa ấn chính giữa chấn động. Cái này hỏa ấn chi uy, không có người thường có thể ngăn cản a. Hỏa ấn vừa ra, khiếp sợ tứ phương. Ai cũng không nghĩ tới Tiêu Vân có bực này nội tình. Tiểu tử này lại có chút ít thủ đoạn. Thần Thiên Chiếu cũng là vẻ mặt nghiêm nghị. Nhiều như vậy hỏa ấn lơ lửng phía trước, hắn cảm giác mình tại đối mặt mênh mông biển lửa, chính giữa chấn động lại để cho lòng hắn kinh. Thiên Lang rít gào. Thần Thiên Chiếu ánh mắt ngưng tụ, hắn cũng không có giữ lại lấy ra cái kia cốt trùng. Lơ lửng trước người. Cốt trung xuất hiện, trong cơ thể hắn Thiên Lang huyết mạch bắt đầu vận chuyển. Ô! Một tiếng thét dài vang vọng ra, cuồn cuộn sóng âm xuyên thấu qua cái kia cốt trung chấn động ra. Cái kia sóng âm phủ văn ở đằng kia cốt trung ra trì xuống, bắt đầu không ngừng phóng đại, sóng âm cũng là một lớp mạnh hơn một lớp. Vạn Linh Thiên Viêm Ấn, phần thiên liệt địa. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái kia Vạn Linh Thiên Viêm Ấn không hề giữ lại chấn áp mà xuống. Đối mặt nguyên anh cảnh tu giả hắn cũng không dám bất cẩn. Cho nên đem trong thức hải Vạn Linh Thiên Viêm Ấn đều thúc dục đi ra. Hỏa ấn chấn áp mà xuống, vô tận hỏa viêm buộc phát ra. Đây là 105 miếng. Mỗi một quả đều uy lực vô cùng, hôm nay cùng một chỗ bộc phát, cái loại này lực lượng, quả thực đạt đến một cái nghe rợn cả người tình trạng. Hô! Mênh mông yêu hỏa mang tất cả mà đi, cuồng bạo vô cùng, toàn bộ hạp cốc đều bị hỏa viêm bao phủ, cái kia Tần Thiên Chiếu thét dài kinh thiên sóng âm chấn động ra, nhưng lại không kịp cái kia hỏa viêm cuồng bạo chi lực khủng bố. Sóng âm mới chạm đến hỏa viêm đã bị ngay lập tức cho đốt là giả không. Sau đó, người ở ngoài xa là chứng kiến, một mảnh hỏa hồng lật út mà hạ đem cái kia Tần Thiên Chiếu bao phủ. Đây là cái gì chân hỏa, như thế nào sẽ như thế cuồng bạo. Hỏa viêm lật út mà xuống, đem cuồn cuộn sóng âm bao phủ, Tần Thiên Chiếu mắt nhìn mình cũng bị hỏa viêm bao phủ, trong nội tâm khiếp sợ, bởi vì cái loại này hỏa viêm cuồng bạo vô cùng, mang theo một luồng yêu khí tức. Ở bên trong, như ẩn chứa đại yêu chi uy. Cái loại này yêu uy chấn nhân tâm phách. Trước kia một quả Vạn Linh Thiên Viêm Ấn thúc dục khí thế kia còn không rõ ràng. hôm nay trăm miếng bộc phát, yêu hỏa đặc tính hoàn toàn bị bày ra. Kinh hai xuống, Tần Thiên Chiếu vội vàng kích phát toàn bộ huyết mạch, diễn biến ra thân sói. Bằng không thì tại loại này yêu hỏa phía dưới, hắn căn bản không cách nào ngăn cản. Đương thân sói diễn biến đi ra, cổ xưa chấn động tràn ngập ra đến mới ngăn cản được cái kia yêu hỏa ăn mòn. Cùng lúc đó, Tần Thiên Chiếu vội vàng thét dài, dùng sóng âm lui viêm. Mênh mông sóng âm chấn động ra, cái kia vô tận hỏa viêm bắt đầu một chút tán loạn ra. Thế nhưng mà lần nữa cưỡng ép thúc dục thân sói, Tần Thiên Chiếu kiệt quệ đại lượng bổn nguyên. Chỉ là một cái hô hấp, hắn tựu lại lần nữa trở về bản thể. Mà lúc này, cái kia hỏa viêm lui ra, bị Tiêu Vân thu hút thức hải. Tiểu tử này không thể khinh thường. Tần Thiên Chiếu chầm chầm vào phía trước, lộ ra mặt mũi tràn đầy cảnh giác. Hắn lúc này cũng không dám nữa khinh thường cái kia chỉ có chuẩn nguyên anh cảnh thanh niên. Chương 705, Kinh Thiên Nhất Kích. Chương 705, Kinh Thiên Nhất Kích. Hạp cốc chính giữa, cực nóng hỏa viêm ngược lại cuốn, bị Tiêu Vân thu hút thức hải. Những này hỏa viêm đã không cách nào đối với Tần Thiên Chiếu tạo thành tổn thương, thu hút biển lửa còn có thể giữ lại vài phần thực lực. Theo hỏa viêm ngược lại cuốn, hạp cốc chính giữa ánh lửa cũng là dần dần mở đi. Nhìn qua cái kia bình yên vô sự Tiêu Vân, cùng với mặt mũi tràn đầy sợ hãi Tần Thiên Chiếu, phủ cận tu giả nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn. Vừa rồi giao phong, tựa hồ Tiêu Vân chiếm cứ thượng phong. Cũng tiểu trong lòng mọi người kinh ngạc lúc, Tiêu Vân bàn chân lại là khẽ động. Ông! Tiêu Vân một bước phóng ra, hư không rung rung, một luồng đạo vận tràn ngập ra đến, hắn giống như cùng cái này phiến thiên địa tương dung. Võ ấn! Đương hắn một bước phóng ra chi tế, võ ấn lóe lên, theo thức hải chính giữa tràn ngập ra đến. Một luồng mênh mông võ đạo chi ý bao phủ tứ phương. Nương theo cái này võ đạo chân ý còn có một luồng vực tràng chi lực. Hôm nay bước vào chuẩn nguyên anh cảnh, chiến vũ hồn lực lượng theo sau tăng lên. Võ hồn chi lực tăng lên, Tiêu Vân có thể thúc giục võ ấn lực lượng tiểu nhiều hơn một phần. Cho nên lúc này đây cái kia võ đạo vực tràng chi lực minh lộ ra như vậy một tia tăng lên. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng đối với Tiêu Vân mà nói đã là có lớn lao tác dụng. Bởi vì một tia tiến bộ có thể nhiều ảnh hưởng cái kia nguyên anh cảnh khí tức chấn động. Ông, vực tràng chi lực lật út mà xuống, cái này phiến hư không run lên, cái kia mới đứng vững thân hình Tần Thiên Chiếu còn chưa có lấy lại tinh thần đến cũng cảm giác được linh hồn của mình, cùng với chân nguyên trong cơ thể đều bị một loại lực lượng trói buộc, cái loại này không hiểu áp lực lại để cho hắn cảm thấy bất an. Đây là cái gì lực lượng? Tần Thiên Chiếu trong lòng run lên, cái kia trương cao ngạo trên mặt bắt đầu có vẻ kinh hoàng hiện hiện. Cương giả một trận chiến, thực lực coi như là chợt hạ xuống một phần, cũng đem mang đến chí mạng tổn thương a. Cũng không đợi Tần Thiên Chiếu suy nghĩ nhiều, Tiêu Vân bộ pháp đã tại cực tốc tiếp cận. Hồn hải ngập trời. Đường võ ấn thúc dục đi ra về sau, Tiêu Vân đón lấy thúc dục cái này hồn đạo bí thuật. Hồn hải ngập trời vừa ra, mênh mông hồn nguyên lật út mà xuống. Hồn đạo bí thuật. Hồn hải mới lật út mà xuống, Tần Thiên Chiếu trong lòng run lên, vội vàng thanh tỉnh lại. Thiên Lang rít gào. Kinh hoàng xuống, hắn vội vàng thúc dục Thiên Lang rít gào. Ô. Sóng âm chấn động, mang tất cả tứ phương, cái kia mênh mông hồn nguyên vậy mà tán loạn. Nguyên anh cảnh cường giả cảm giác cùng linh hồn lực đều rất mạnh, rất khó đánh lén. Gặp hồn đạo bí thuật mất đi hiệu lực, Tiêu Vân khe khẽ thở dài. Lúc này, quần quần sóng âm chấn động mà đến, hư không đều đang run rẩy. Cái kia sóng âm, đủ để chấn thương chuẩn nguyên anh cảnh tu giả. Thiên Lang rít gào. Đối mặt cái kia mênh mông sóng âm, Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Thiên Viêm thần khải. Thân khải diễn biến mà ra, Tiêu Vân một bước phóng ra, tùy ý cái kia sóng âm trùng kích tại trên thân thể. Bang bang. Sóng âm trùng kích mà đến, khí thế rất mạnh, chấn đắc Thiên Viêm thần nổ súng quang ám nhạt. Chỉ là cũng gần kề như thế mà thôi. Tại hỏa huyên ở chỗ sâu trong một lần nữa ngưng luyện hỏa văn, mà lại dùng yêu hỏa tôi thể sau Tiêu Vân lực phòng ngự đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố hoàn cảnh. Phải biết rằng, lúc trước cái kia hỏa huyền áp bách thế nhưng mà so cái này nguyên anh nhất trọng cảnh tu giả không biết cường lớn hơn bao nhiêu a. Tại loại tình huống đó hạ Tiêu Vân giữ vững được xuống, huống chi hiện tại. Võ ấn, chấn áp. Tiêu Vân cất bước mà ra, võ ấn thúc dục, hướng về Tần Thiên Chiếu chấn áp mà xuống. Võ ấn hào quang lấp lóe, có mênh mông võ đạo chi uy lật út mà xuống. Cái kia vực tràng chi lực cũng bị thúc dục đã đến cực hạn. Tại hai trọng lực lượng xuống, hạp cốc chính giữa sóng âm phủ văn đều tán loạn. Thiên Lang chảo. Gặp võ ấn chấn áp mà xuống, Tần Thiên Chiếu vội vàng thúc giục Thiên Lang chảo. Cái kia cự chảo khẽ động, như muốn xé rách thương khung. Phanh! Chỉ thấy được hàn quang lóe lên, đúng là xé rách vực tràng chi lực đem cái kia võ ấn đánh bay. Hô! Gặp Tần Thiên Chiếu đem võ ấn đánh bay, Thiên Lang sơn mạch mọi người nhẹ nhàng thở ra. Không có cái này linh ấn trói buộc, Thiên Chiếu công tử có lẽ không sợ cái này Tiêu Vân. Một ít thanh niên thầm nghĩ. Vừa rồi võ ấn huyền không, cái loại này vực chàng chi lực tràn ngập ra đến là liền bọn hắn đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Đã đến giờ phút này, bọn hắn vậy mà đối với cái kia Tiêu Vân tràn đầy sợ hãi, cũng không dám nữa tuyên bố nói Tần Thiên Chiếu có thể nghiền áp thứ hai rồi. Bởi vì Tiêu Vân thủ đoạn thực sự quá kinh người. Cũng ngay tại Thiên Lang Sơn mạch người âm thầm nhẹ nhàng thở ra lúc, Tiêu Vân bàn chân di chuyển đã lấn đến Tần Thiên Chiếu 10m bên ngoài. Đã đến giờ phút này, hắn mi tâm quang văn lóe lên. Ông! Tại Tiêu Vân mi tâm, một cái luồng khí xoáy diễn biến đi ra, huyền diệu đường vân lưu chuyển, một cây thanh lan tại chính giữa chập chờn không ngừng. Thiên U Hàn Thủy. Thanh lan chập chờn, có ú thủy lật út mà xuống. Đây là cái gì nước? Thiên U Hàn Thủy mới lật út mà xuống, Tần Thiên Chiếu cũng cảm giác được một tia không ổn. Nương tựa theo nguyên anh cảnh cường đại cảm giác lực, hắn phát hiện cái kia trong nước gần chứa cái kia cổ cực kỳ tối nghĩa khí tức chấn động. Sợ hai phía dưới, cái kia lang chảo khẽ động, hướng về kia Thiên U Hàn Thủy ngăn cản mà đi. Lúc này hắn mới ngăn cản vọ ấn, căn bản không kịp thúc dục khắc linh khí. Không đúng. Thiên U Hàn Thủy rơi xuống, Tần Thiên Chiếu sắc mặt tiểu triệt để biến đổi. Cái kia nước rất kỳ lạ, nhìn như thường thường không có gì lạ, có thể chạm đến lang chảo sau tiểu tản mát ra một luồng kinh người hàn ý. Chính giữa quỷ dị hàn văn tràn ngập, thâm nhập vào trong cơ thể hắn, muốn đem máu của hắn cùng với chân nguyên đều đóng băng. Cùng lúc đó, trong nước còn có một luồng hủ thực chi lực, bắt đầu ăn mòn lấy hắn lang chảo. Xì xì. Chỉ là ngay lập tức, cái kia Thiên Lang chảo da lông đã bị ăn mòn, lộ ra cốt cách. Đây là cái gì kỳ nước? Thần Thiên Chiếu kinh hô, lộ ra mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thiên U Hàn Thủy. Tiêu Vân bước chậm mà đến, thản nhiên nói. Cùng lúc đó, phệ Thiên Lan không ngừng chập chờn, có Thiên U Hàn Thủy rơi. Lần này cái kia Thiên U Hàn Thủy mục tiêu là Tần Thiên Chiếu bổn sự. Sợ hai phía dưới, Tần Thiên Chiếu liền tranh thủ cái kia cổ trung thúc dục, lơ lửng lên đỉnh đầu. Tại cốt trung bên trong có lấy phủ văn diễn biến, tách ra vô tận quang văn đem chi bảo vệ. Xì xì. Thiên U Hàn Thủy rơi xuống, bắt đầu ăn mòn cốt trung tỏa ra phủ văn. Thậm chí có nhiều chỗ nhiễm Thiên U Hàn Thủy quá nhiều, khắc sâu tại cốt trung bên trên đường vân đều bị ăn mòn rồi. Một luồng băng hàn chi văn tràn ngập ra đến muốn đem cốt trung đóng băng. Tần Thiên Chiếu quá sợ hãi, kết lực thúc dục huyết mạch chi lực, diễn biến ra thân sói theo cái kia cốt trung bên trong rời khỏi. Muốn chạy trốn. Tiêu Vân nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, chỉ thấy hắn bàn tay khẽ động, một ngón tay chỉ hư điểm mà ra. Hưu. Tiếng xe gió bỗng nhiên vang lên, chỉ thấy được một đạo chỉ mang xuyên thủng hư không, hướng về phía trước tràn ngập ra đến. Một đạo băng văn từ nơi này chỉ mang chính giữa mang tất cả mà ra. Đương cái kia băng văn xuất hiện, toàn bộ hạp cốc không khí bỗng nhiên trở nên lạnh. Một loại dường như đại đạo khí tức theo băng văn chính giữa tràn ngập ra đến, cái kia khí tức như muốn đóng băng hết thảy. Toàn bộ hạp cốc như muốn hóa làm một cái đóng băng thế giới. Đây là băng phách võ hồn chi lực. Đây là nguyên anh cảnh mới có khí tức. Đương cái kia băng văn hiện hiện, Thần Thiên Chiếu trong nội tâm sợ hãi. Loại này khí tức chỉ có nguyên anh cảnh mới có. Thậm chí cái kia băng văn vốn có khí tức so với bình thường nguyên anh cảnh còn mạnh hơn. Ngươi sao có thể thúc giục bực này công kích? Thần Thiên Chiếu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Chỉ là lúc này băng văn tịch cuốn tới, cái kia hư không có băng tinh ngưng tụ, như biến thành băng chi thế giới. Hàn ý tràn ngập, tại Tần Thiên Chiếu trên người bắt đầu có băng xương hiện hiện. Đợi đến cái kia băng văn chạm đến trên người hắn về sau, cái kia băng tinh bắt đầu dường như dây leo leo lên mà sinh. Hàn khí xâm nhập trong cơ thể, muốn đóng băng Tần Thiên Chiếu huyết mạch lực lượng. Lùi cho ta. Tần Thiên Chiếu vẻ mặt nghiêm nghị, huyết mạch chi lực vận chuyển, nguyên anh lực mang tất cả ra, muốn khu trừ hàn văn. Như thế, cái loại này băng tinh ngưng tụ tốc độ mới tạm thời chậm chạp. Có thể cái kia băng tinh cũng không có tiêu tán. Rất hiển nhiên, Tần Thiên Chiếu muốn khu trừ cái này băng văn cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Xa xa tu giả nhìn qua một màn này triệt để ngây dại. Đây là có chuyện gì? Thiên Chiếu công tử bị băng phong ở chân nguyên. Thiên Lang Sơn mạch giữa đám người có xôn xao tiếng vang lên. Mọi người đều mang theo mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi đem phía trước chằm chằm vào. Đường đường nguyên anh cảnh cường giả, lúc này lại bị băng phong, liền sức phản kháng cũng không có. Như thế một màn, quá mức rung động. Cái này Tiêu Vân quá nghịch thiên. Lãnh Cửu Tiêu trong lòng siết chặt. Như là hắn tham gia tông môn bình xét cấp bậc thịnh hội, hy vọng chớ để tới một trận chiến. Lúc này ở Lãnh Cửu Tiêu trong lòng có hàn ý sinh sôi. Không khó tưởng tượng, như là cùng cái này Tiêu Vân một trận chiến, hơn phân nửa là đi tìm hành hạ. Cái này băng phách võ hồn tuy nhiên lực lượng không kịp đỉnh phong thời khắc 1/10, có thể đạo văn vẫn còn tại, như trước không mất cường giả xu thế. Gặp Tần Thiên Chiếu bị băng văn trói buộc, không cách nào phản kháng, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Băng phách võ hồn chủ nhân trước người rất mạnh, võ hồn cảnh giới rất cao. Đáng tiếc, trải qua nhiều năm qua đi, nó đã không còn nữa năm đó rồi. Cho dù như thế, cái này băng phách võ hồn như trước không phải thường nhân có thể so sánh. Dựa theo lúc này tình huống đoán chừng, băng phách võ hồn như trước có thể chiến nguyên anh cảnh cường giả. Nếu ta bước vào nguyên anh cảnh có thể rất tốt khống chế cái này võ hồn. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ, trong mắt lộ vẻ tự tin thần sắc. Nỉ non một câu về sau, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía cái kia Tần Thiên Chiếu. Cũng nên đã xong. Tiêu Vân ánh mắt lạnh lẽo. Thiên U Hàn Thủy. Phệ Thiên Lan chập chờn, Thiên U Hàn Thủy hướng về Tần Thiên Chiếu đỉnh đầu lật út mà xuống. Lúc này Tần Thiên Chiếu hoàn mỹ phân thân, một khi cái này Thiên U Hàn Thủy rơi xuống, hắn chắc chắn bị ăn mòn. Không. Nhìn qua cái kia rơi xuống Thiên U Hàn Thủy, Tần Thiên Chiếu kinh hô, ánh mắt đều tinh đỏ lên. Trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực vận chuyển ý đồ thoát khỏi băng văn trói buộc. Đáng tiếc, hắn vừa rồi vận dụng 3 lần Thiên Lang chi thân, kết quệ đại lượng bổn nguyên lực lượng, làm cho hôm nay khí huyết chưa đủ. Thiên Chiếu công tử. Thiên Lang Sơn mạch người kinh hô, cũng biết lúc này tình huống nguy cấp. Đầy tớ nhỏ, ngươi dám? Cũng nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng vang lên, chấn động hư không. Thanh âm này cuồn cuộn, giống như kinh lôi, thẳng vào nhân tâm. Ông. Tại đây sóng âm xuống, Tiêu Vân tâm thần run lên. Không chỉ có như thế, khắp thương khung đều là bị run rẩy, có khủng bố uy thế lật út mà xuống. Tốt khí thế cường đại. Tiêu Vân liền lùi lại 17 mét, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Loại khí thế này tuyệt đối vượt ra khỏi nguyên anh nhất trọng cảnh tu giả. Thậm chí đạt đến Tiêu Vân không cách nào với tới tình trạng. Này khí tức, hẳn là một ít trưởng lão mới có. Tiêu Vân nhìn xa hư không, trong nội tâm bay lên một cỗ bất an dự cảm. Xoát. Cũng nhưng vào lúc này, phía trước hư không có một cái trưởng lão bước chậm mà đến. Đương cái này trưởng lão xuất hiện nháy mắt, một đầu cực lớn lang chảo xuyên qua hư không, chỉ điểm lấy Tiêu Vân chụp tới. Một cỗ kinh khủng thiên địa xu thế đem Tiêu Vân tập trung. Tại thời khắc này, Tiêu Vân cảm giác được tùy tâm vô lực. Đây là cảnh giới chênh lệch, hắn cảm giác mình chân nguyên đều không thể vận chuyển. Là tộc của ta bên trong trưởng lão. Đương cái này cự chảo xuất hiện nháy mắt, Thiên Lang Sơn mạch tu giả đều là vui vẻ. Ha ha, Tiêu Vân, hôm nay tộc của ta bên trong trưởng lão tới đây, ta nhìn ngươi như thế nào đụng đến ta. Cảm thụ được cái kia quen thuộc khí tức Tần Thiên Chiếu mừng rỡ như điên, trong mắt sợ hãi tiêu tán, một vòng gần như giữ tợn dáng tươi cười theo khuôn mặt của hắn bên trên một chút leo lên mà thăng. Chương 706, đường giết. Chương 706, đường giết. Xa xa hư không, một đầu cực đại lang chảo xuyên thấu hư không, hướng về hạp cốc dò xét đến. Một luồng làm cho lòng người rung động khí tức chấn động từ nơi này cự chảo bên trên tràn ngập ra đến. Lập tức, trong tràng thế cục nghịch chuyển, Thiên Lang Sơn mạch người nguyên một đám mừng rỡ như điên. Đây là bọn hắn trong tộc trưởng lao khí tức. Cái này Tiêu Vân hẳn là muốn vẫn lạc lúc này. Hồn tông người cũng là con mắt lộ kinh ngạc. Biến hóa này quá là nhanh, làm cho không người nào có thể tưởng tượng. Lãnh Cửu Tiêu không khỏi sâu kín thở dài. Một cái ngút trời kỳ tài, như thế vẫn lạc, thật là đáng tiếc. Cái này tại sao có thể như vậy? Võ tông những thanh đó năm một cái mặt xám như cho. Mắt thấy Tiêu Vân muốn thay đổi thế cục, đem chém giết Tần Thiên Chiếu, ai mà ngờ sẽ xuất hiện như thế một màn. Hạp cốc trên không, cái kia cực lớn bóng mờ đã rơi xuống, Tiêu Vân đã là nguy tại sớm tối. Không. Nhậm Khả Hinh nghẹn ngào kinh hô, tiểu nha đầu cái kia màu xanh da trời con ngươi chính giữa có tơ máu tràn ngập. Kết quả này làm cho nàng không cách nào thừa nhận. Có thể nào như vậy? Thiên Lang Sơn mạch, các ngươi cũng không tránh khỏi quá kiêu ngạo đi à nha. Cũng nhưng vào lúc này, hư lạnh một tiếng vang vọng ra. Chỉ thấy được hư không mặt khác một bên, một cái trưởng lão bước chậm mà đến. Là Dương chấp sự. Đang nghe được thanh âm này về sau, võ tông đệ tử con mắt đều là sáng ngời. Dương chấp sự sao? Tiêu Vân cũng là vui vẻ, lập tức theo tiếng nhìn lại. Hưu. Chỉ thấy được một đạo hàn mang xẹt qua hư không, một cái trưởng lão cầm trong tay trường thương hướng về kia Thiên Lang cự chảo xuyên thủng mà đi. Bang! Thương mang lóe lên, dường như tinh tiễn đụng vào cái kia cự chảo phía trên, toàn bộ hư không run lên, có khủng bố chấn động ra, con kia muốn dò xét hướng hạp cốc cự chảo sinh sinh bị ngăn cản xuống dưới, một mảnh hàn mang theo cái kia va chạm chỗ mang tất cả ra. Cái loại này chấn động chỗ qua, phụ cận dãy núi đều đang run rẩy, như muốn nổ tung. Hạp cốc phụ cận tu giả đều kinh hồn táng đảm, như gặp diệt thế chi sóng. Một loại kinh hãi biểu lộ tại mọi người trên mặt hiện. Mọi người đều chăm chú nhìn cái kia dư bà câm như hến. Bằng không thì tưởng tượng, nếu là bị lan đến, bọn hắn đều muốn vẫn lạc lúc này. Có thể cái kia dư bà đến quá nhanh, khí thế quá mức khủng bố, bọn hắn chân nguyên đều giống như bị chế trụ. Lúc này tuy nhiên cảm nhận được nguy cơ lại ít có người có thể kịp thời trốn chạy. Hô! Mọi người ở đây đều mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chầm chầm vào phía trước lúc, Dương chấp sự ống tay háo phật động, một luồng gợn sóng mang tất cả ra đem cái kia dư ba chôn vùi. Như thế, hạp cốc phụ cận những cái kia tu giả mới cảm giác được khí tức áp bách tiêu tán. Tiêu Vân cũng là triệt để nhẹ nhàng thở ra. Sau đó, hắn cẩn thận phân tích phía trước khí tức chấn động. Xem ra Dương chấp sự đủ để đối phó Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão. Nương tựa theo linh thức, Tiêu Vân đem hai vị trưởng lão ngay lập tức giao phong thu tại trong mắt, lập tức hắn ánh mắt lóe lên, chính giữa có lạnh lẽo hào quang lấp lóe, cái kia ánh mắt lần nữa đã rơi vào phía trước. Chỗ đó, Tần Thiên Chiếu thần sắc biến ảo, ánh mắt hơi có vẻ thất lạc. Rõ ràng bị ngăn cản xuống dưới. Tần Thiên Chiếu trong nội tâm ung dung thở dài. Tiểu nghĩ như vậy giết ta sao? Gặp Tần Thiên Chiếu cái kia biểu lộ, Tiêu Vân khỏe miệng nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong. Đã như vậy ta tiểu trảm ngươi không sai. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, cái kia thân thể bỗng nhiên gia tốc, hướng về Tần Thiên Chiếu lao đi. Băng phách chỉ. Tiêu Vân chỉ điểm một chút ra, băng văn tràn ngập, phía trước hư không hàn khí lượn lờ, bắt đầu có băng tinh ngưng tụ. Ở trên hư không ngưng tụ băng tinh thời điểm, một đạo chỉ mang theo cái kia phiền phức đường vân đánh về phía Tần Thiên Chiếu. Cái gì? Đương cái kia hàn khí tịch cuốn tới, Tần Thiên Chiếu quá sợ hãi. Lúc này trong cơ thể hắn hàn băng còn không có khu trừ, lại đây công kích, lại để cho hắn sợ hãi. Hắn càng thêm thật không ngờ chính là, lúc này Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão lúc này, cái này Tiêu Vân rõ ràng dám ra tay. Cái này hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Băng phách chỉ đánh tới, Tần Thiên Chiếu cơ hồ không có ngăn cản chi lực, cái kia thân thể trực tiếp bị tung bay. Cũng là cái này băng phách võ hồn lực công kích dùng đóng băng làm chủ, bằng không thì một kích này đủ để cho hắn vẫn lạc. Dù là như thế, cái kia hàn văn xâm nhập, khiến cho Tần Thiên Chiếu trong cơ thể khí tức đều bị băng phong. Một ngụm máu tươi cũng là theo Tần Thiên Chiếu trong miệng tốt ra. Tần Thiên Chiếu thổ huyết, bay ngược mà ra, lập tức gây nên vẻ mặt xôn xao. Thiên Chiếu công tử. Thiên Lang Sơn mạch thanh niên kinh hô. Một ít thanh niên mặt mũi tràn đầy khiếp sợ đem hạp cốc chằm chằm vào. Hiển nhiên, những người này cũng là không ngờ rằng giờ phút này Tiêu Vân còn dám ra tay. Cái này Tiêu Vân thủ đoạn ngoan độc a. Là hồn tông tu giả đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Tần Thiên Chiếu bị đánh bay, Tiêu Vân bộ pháp di chuyển, theo sát mà đi. Đã ra tay, liền đem người này chạm ở nơi này. Người như vậy không giết khó có thể dẹp loạn tức giận trong lòng. Tiểu bối, ngươi dám. Xa xa, cái kia Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão râu tóc đều dựng, con ngươi lên cơn giận dữ. Lúc này hắn thân ở chỗ này, cái kia một cái hậu sinh rõ ràng còn dám ra tay. Đây là đang xem thường hắn sao. Hô. Đợi đến một tiếng tức giận hừ truyền ra, cái này trưởng lão toàn thân huyết khí bắn ra, chân tay hắn phóng ra, hư không đang run rẩy. Dường như có cự thú khắc hùng, cái kia lang chảo khẽ động, lần nữa hướng về Tiêu Vân dò xét xuống, một cỗ kinh khủng khí tức chấn động giống như bạo như gió tàn sát bừa bãi ra. Lần này, hắn nghiễm nhiên kiệt lực ra tay. Cút cho ta. Dương chấp sự ánh mắt lạnh lẽo, cái kia trường thương khẽ động, hướng về Thiên Lang Sơn mạch trưởng lao đánh tới. Một thương ra tay, hư không vặn mèo, ngôi sao đều giống như có thể bị đánh rơi. Cái kia Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão không dám kinh thường, vội vàng kiệt lực ra tay. Tiểu bối gian chiến đấu cũng nhúng tay, xem ra Thiên Lang Sơn mạch là thật không biết xấu hổ rồi. Dương chấp sự vẻ mặt sảng rộng, hắn hoành đang ở trước, đem cái kia Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão ngăn cản phía trước, sử chi không cách nào ra tay, tuy là nguyên anh cảnh, có thể Dương chấp sự cảnh giới rõ ràng hơi cao. Ngươi gặp Dương chấp sự ngăn cản, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão giận dữ. Đây là một cái dung mạo lỗ mãng nam tử. Cái này Tần Thiên Chiếu cho ta Thiên Lang Sơn mạch dòng chính đệ tử, người võ tông nếu dám động đến hắn. Ta Thiên Lang Sơn mạch định đem giết đến tận võ tông. Người này mở miệng, lộ ra rất lo lắng. Bởi vì lúc này Tiêu Vân đã xuất hiện ở Tần Thiên Chiếu bên người. Ha ha, dòng chính đệ tử. Dương chấp sự cười lạnh, cái kia nhâm nhị tiểu thư hay vẫn là ta tông chủ Thiên Kim, ngươi Thiên Lang Sơn mạch còn không phải như vậy xuất thủ. Lời nói rơi xuống, hắn cũng là khí thế tăng gấp đôi, ngăn cản phía trước. Nhìn Dương chấp sự cái này tư thái, nghiễm nhiên là tùy ý Tiêu Vân ra tay. Gặp Dương chấp sự ra tay. Tiêu Vân trong nội tâm đại định. Tần Thiên Chiếu, đi chết đi. Lập tức, Tiêu Vân lướt đến Tần Thiên Chiếu phía sau người, cái kia Thiên Đú Hàn Thủy rơi. Xì xì. Thiên Đú Hàn Thủy rơi xuống, hàn khí xâm nhập Tần Thiên Chiếu trong cơ thể. Kể từ đó, huyết mạch của hắn hoàn toàn bị đóng băng, mà ngay cả linh hồn đều lạnh run, ý thức bắt đầu mơ hồ. Sau đó Thiên Đú Hàn Thủy hủ thực chi lực ăn mòn, Tần Thiên Chiếu huyết nhục bắt đầu bị ăn mòn. A. Kịch liệt đau nhức truyền đến, Tần Thiên Chiếu kêu thảm thiết. Thanh âm kia thê lương vô cùng, lại để cho người nghe mà lỗ chân lông vẻ sợ hãi. Tiêu Vân thì là vẻ mặt sảng rộng, lạnh lùng đem chi chằm chằm vào. Tiểu tử, dừng tay. Xa xa, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão mở miệng, muốn quát bảo ngưng lại Tiêu Vân. Tiêu Vân đứng chắp tay, bất vi sở động. Chỉ là một hồi, cái kia Tần Thiên Chiếu thân thể tiểu ăn mòn hơn phân nửa. Thiên Chiếu công tử. Cách đó không xa, Thiên Lang Sơn mạch một thanh niên quát chói tai, hướng về Tiêu Vân đánh tới. Muốn chết. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, cái kia mi tâm đường vân lưu chuyển, mênh mông hồn nguyên mang tất cả mà ra. Ông. Hồn nguyên lưu chuyển, tương lai người trấn trụ. Nhất chỉ phân thiên. Sau đó Tiêu Vân hư chỉ một điểm, một đạo u mang lấp lóe, cuối cùng hóa thành liệt diễm đem người nọ đốt diệt. Một cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả như vậy vẫn lạc. Đến tận đây, Thiên Lang Sơn mạch người nguyên một đám câm như hến, đều thối lui đến xa xa, không dám ra tay. Cái này Tiêu Vân thật lợi hại, như một cái sát thần, không thể ngang hàng. Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão bi phẫn, rồi lại bất lực. Xì xì. Thần Thiên Chiếu huyết nhục bị đốt cháy. Cuối cùng một luồng tối nghĩa chấn động theo hắn vùng đan điền tràn ngập ra đến. Là nguyên anh sao? Thấy vậy, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, đã vận sức chờ phát động. Hô! Một lớn nhỏ cơ nắm tay nguyên anh không có ra, muốn độn cách nơi đây. Đây là Tần Thiên Chiếu nguyên anh, lớn lên cùng hắn cơ hồ đồng dạng, như cùng một cái tiểu nhân. Người như vẫn lạc, chỉ cần nguyên anh vẫn còn tại, là được trọng sinh. Võ ấn! Đương cái này nguyên anh xuất hiện ngay mắt, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, một quả võ ấn đương mặc dù là chấn áp mà xuống. Võ đạo vực tràng chi lực bao phủ xuống đến, khiến cho cái kia nguyên anh thân hình dừng lại. Sau đó, Tiêu Vân tâm thần khẽ động. Thức hải chính giữa băng phách võ hồn có bổn nguyên đường vân tràn ngập ra đến sáp nhập vào trong cơ thể. Lập tức hắn chỉ điểm một chút ra. Chỉ mang lấp lóe, có băng văn lượn lờ, hướng về Tần Thiên Chiếu cái kia nguyên anh quấn quanh mà đi. Cái kia khí lạnh vô cùng khiến cho Tần Thiên Chiếu nguyên anh cái kia bổn nguyên chi lực cũng bắt đầu hiện ra bị băng phong xu thế. Không. Đương cảm giác được nguyên anh bị băng phong, Tần Thiên Chiếu kêu thảm thiết. Như là nguyên anh bị diệt, hắn tiểu thật sự vẫn là rồi. Ta nói rồi, hôm nay tất cả ngươi, kể cả Nguyên Anh. Tiêu Vân ánh mắt sáng rộng, mỗi chữ mỗi câu nói. Sau đó Thiên Đu Hàn Thủy rơi xuống, đem Tần Thiên Chiếu Nguyên Anh trực tiếp hóa thành hư vô. Một cái Nguyên Anh cảnh cường giả, như vậy vẫn lạc. Đến tận đây, Tiêu Vân mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn hướng về phía hạp cốc cách đó không xa. Chỗ đó một cái thiếu nữ chính hướng về hắn quăng đến nụ cười ngọt ngào. Đối với cái này kết quả, Nhậm Khả Hinh tựa hồ cảm thấy rất thỏa mãn. Cái này không chỉ là báo thù đơn giản như vậy, hay vẫn là thanh niên kia đối với lời hứa của nàng. Nhậm Khả Hinh nhớ mang máng, Tiêu Vân ra tay trước đã từng nói qua, ai như động nàng, chắc chắn lại để cho hắn máu tươi ba thước. Hôm nay Tiêu Vân ở đằng kia Thiên Lang Sơn mạch trưởng lao thủ hạ chém Tần Thiên Chiếu, đủ để nói rõ thanh niên này cũng không phải qua loa. Cho nên Nhậm Khả Hinh cảm thấy rất thỏa mãn, trong nội tâm ấm áp. Gặp Nhậm Khả Hinh trên mặt có cười, Tiêu Vân cái kia sảng giọng ánh mắt mới có chỗ nhu hòa. Chỉ là lòng của hắn lại càng thêm kiên định. Như ai dám động đến người thiếu nữ này, hắn chắc chắn lại để cho hắn máu tươi ba thước. Thần Thiên Chiếu vẫn lạc. Liền Nguyên Anh đều bị diệt. Hạp cốc cách đó không xa hư không, Thiên Lang Sơn mạch thanh niên đều choáng váng. Đây chính là một cái Nguyên Anh cảnh cường giả, lại vẫn lạc tại một cái chuẩn Nguyên Anh thanh niên trong tay. Người này là muốn nghịch thiên sao? Thiên Lang Sơn mạch thanh niên tâm tình cảm thấy vô cùng ngưng trọng. Như thế thiên tài, văn sở vị văn. Cái này Tiêu Vân một khi lớn lên, đương vi vương giả. Lãnh Cửu Tiêu dừng ở phía trước, vẻ mặt nghiêm nghị, nói như thế. Cho dù hắn cũng là một thiên tài, tại hồn tông địa vị không thấp, có thể đối mặt Tiêu Vân, hắn không thể không thở dài. Thật sự của mình không bằng người. Đương Tần Thiên Chiếu vẫn lạc về sau, Tiêu Vân giống như sự tình gì đều không có phát sinh, hắn từng bước một hướng về Nhậm Khả Hinh đi đến. Lúc này, võ tông những thanh đó năm cũng là kéo lấy trọng thương thân thể đi tới. Chỉ là mọi người trên mặt mang cười, cũng không có bởi vì đau xót cảm thấy bi thương. Bởi vì vừa rồi một trận chiến quá kinh thế rồi. Lại để cho bọn hắn khiếp sợ không thôi. Đồng thời bọn hắn cũng tựa hồ thấy được võ tông mềm rủ xuống bay lên ngày nào đó. Giống như này thiên tài tại, đợi một thời gian, võ tông chắc chắn độc bá vùng phía Nam Biên Thủy. Ít nhất, cũng đem trở thành cái kia người đứng đầu giống như tồn tại. Chương 707, Thiên Lang Điện. Chương 707, Thiên Lang Điện. A. Hư không chính giữa, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lao gào thét, hắn ánh mắt màu đỏ tươi. Sau lưng có bóng sói hiện hiện. Tiểu bối, ngươi đương nợ máu trả bằng máu. Người này gào thét, dường như một viễn cổ thiên lang, hướng về Dương Chấp Sự đánh tới. Dương Chấp Sự cầm thương, hai con ngươi lăng lệ ác liệt, có một luồng võ đạo khí thế ngưng tụ, cái kia trường thương hào quang lấp lóe, thế có thể bằng sơn. Ầm ầm. Hai cái nguyên anh cảnh cường giả đại chiến, khí thế kinh người, kinh động đến khắp nơi. Phù Vân Sơn mạch bên trong, yêu thú hoảng sợ, phát ra kêu rên. Cương giả loại này đại chiến sinh ra chấn động lại để cho yêu thú đều cảm thấy kinh hãi. Cũng may hai người ở phía xa hư không đại chiến, cũng không có lan đến xuống. bằng không thì loại này chấn động đủ để thai họa người vô tội. Đây chính là hai cái trưởng lão, vượt qua xa vừa bước vào nguyên anh cảnh tu giả có thể so sánh. Hai vị, các ngươi qua giới rồi. Nhưng vào lúc này, sơn mạch ở chỗ sâu trong có một đầu cự trảo thò ra, một luồng nồng đậm yêu khí tràn ngập ra đến, cái loại này khí tức tràn đầy thô bạo, mơ hồ trong đó còn có một loại khủng bố cuồng bá chi khí tàn sát bừa bãi phía chân trời. Cả phiến thiên địa đều tựa hồ bị tập trung. Người ở chỗ này, cảm giác tâm thần, chân nguyên đều không thể khống chế. Một loại nhỏ bé cảm giác tự nhiên sinh ra. Đây là cái gì cấp bậc cường giả? Rất nhiều người nội tâm nhắc lên sóng to gió lớn. Khí thế như vậy, nghiễm nhiên không phải bình thường nguyên anh cảnh tu giả còn có. Nửa bước cung phủ cảnh. Đương cái kia cự trảo ra tay về sau, Dương chấp sự cùng Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão đều là nhau mắt, riêng phần mình tách ra. Đây là một đại yêu. Tiêu Vân đồng tử co rụt lại. Cái kia cự trảo tản mát ra khí tức chấn động xa siêu việt hơn xa Dương chấp sự. Loại này tồn tại xa không phải bình thường nguyên anh cảnh tu giả có thể so sánh. Dương chấp sự tuy nhiên thực lực bất phàm, có thể cuối cùng còn không có chạm đến cảnh giới kia. Đều riêng phần mình thối lui a. Cái kia đại yêu mở miệng, lời nói lạnh lùng, tràn đầy một luồng không thể nghi ngờ hương vị. Chỉ là nó cũng không có tùy tiện ra tay. Tuy nhiên nó thực lực bất phàm, có thể võ tông, Thiên Lang Sơn mạch người nội tình cũng là không sai. Như lúc này trấn áp cái này hai phe thế lực người, sẽ đưa tới vô tận phiền toái. Lần này không có ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Dương chấp sự ôm quyền, chợt hướng về hạp cốc bước chậm mà đi. Cái kia Thiên Lang Sơn mạch trưởng lao như mày. Tuy nhiên hắn lúc này lửa giận ngút trời, lại cũng không dám tiếp tục ra tay. Bằng không thì chạm đến đã đến Phủ Vân Sơn mạch cái kia đại yêu điểm mấu chốt, hậu quả khó có thể đoán trước. Đối với cái này chút ít yêu tu mà nói, lãnh thổ ý thức rất mạnh, không để cho người xâm phạm. Người đều ở đây bên trong. Dương chấp sự rơi xuống đất, quét về phía mọi người, hỏi. Đều tại. Quách Tử Văn bọn người mang theo thương thân thể đi tới, nói ra. Tốt, lần này lịch lãm rèn luyện chấm dứt, quy tông. Dương chấp sự bàn tay lớn phất một cái, dưới chân xuất hiện một chiếc linh thuyền. Tiêu Vân cùng Nhậm Khả Hinh bọn người đều bị cuốn vào chính giữa. Lúc này, Nhậm Khả Hinh ôm y, tiểu gia hỏa tới biểu hiện được rất thân mật. Tiêu Vân mục lập một bên, sắc mặt hơi có vẻ sảng giọng. Một trận chiến này, lại để cho nội tâm của hắn khó có thể bình tĩnh. Tuy nói chém nguyên anh cảnh cường giả, chiến tích kinh người. Thế nhưng mà đối mặt đã ngoài tu giả hắn như trước còn chưa đủ để. Nếu không có Dương chấp sự kịp thời ra tay, hắn căn bản không cách nào khống chế thế cục. Cho nên Tiêu Vân cũng không có một tia tiêu ngạo. Hắn biết rõ, con đường của mình còn rất dài. Đi. Dương chấp sự quét mắt liếc những này thanh niên, chợt khẽ gật đầu, đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra độn hướng xa xa. Võ Tông. Gặp Dương chấp sự mang theo võ tông đệ tử rời đi, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão vẻ mặt tâm trầm. Lúc này đây hắn Thiên Lang Sơn mạch xem như triệt để bại. Người này một mực chú ý trận chiến này, hắn vốn tưởng rằng có thể bằng vào tần thiên chiếu chi thủ bỏ Tiêu Vân, nào biết sẽ là kết quả như vậy. Cuối cùng cho dù hắn ra tay, như trước bị ngăn cản. Kết quả liền tần thiên chiếu đều bị chém. Suy nghĩ một chút, là nín thở không thôi. Đi. Cuối cùng, người này mang theo vẻ mặt tâm trầm. Mang theo Thiên Lang Sơn mạch thanh niên như vậy rời đi. Cái kia hồn tông người cũng là lục tục rời đi. Chỉ là một trận chiến này, Tiêu Vân tên nhất định sắp bị thiên đô vùng phía nam tất cả thế lực lớn biết hiểu. Hưu. Phi thuyền trên, võ tông đệ tử khoanh chân tại chính giữa, đều tại chữa thương. Lần này hạp cốc cuộc chiến, Quách Tử Văn bọn người bị thương không nhẹ. Tần Thiên Chiếu thực lực quá mạnh mẽ, nghiễm nhiên không phải mọi người có thể ngăn cản. Đương nhiên, trải qua trận chiến này, mọi người cũng càng tốt nhận thức mình cùng nguyên anh cảnh chênh lệch. Tiêu Vân khoanh chân tại phi thuyền bên trên, nhắm mắt tập trung tư tưởng suy nghĩ. Lần này bước vào chuẩn nguyên anh cảnh, hắn cảm xúc rất nhiều. Không chỉ có là đối với thiên địa áo nghĩa, hay vẫn là bản thân cảm xúc, đều đạt đến một cái độ cao. Hắn hôm nay, nhu cầu cấp bách đột phá. Trong chớp mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Phi thuyền tốc độ bắt đầu biến trì hoãn. Hiện tại tuy nhiên bước vào chuẩn nguyên anh cảnh, lại còn không có đạt tới viên mãn. Tiêu Vân con ngươi mở ra nhẹ thở hát ra. Muốn ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh nhất định phải không ngừng tích xúc, xử chính mình đạt đến mức tận cùng. Hiển nhiên, chỉ là đã luyện hóa được thạch anh Tiêu Vân còn không có đạt đến nước này. Cái này không chỉ có cần chân nguyên đạt đến mức tận cùng, cảm ngộ cũng cần đạt đến mức tận cùng. Hết thể đều phải tích lũy. Tiêu thân, nhìn chung quanh tứ phương. Lúc này phía trước mây mù nhúc nhích, cái kia quen thuộc dãy núi gần ngay trước mắt. Quách Tử Văn bọn người cũng là đứng dậy. Đương nhìn đến cái kia quen thuộc dãy núi hậu tâm bên trong hơi hỉ. Cảm giác kia, tiểu dường như tại bên ngoài bôn ba, rốt cục trở về nhà. Lúc này đây, mọi người có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác, đối với võ tông đặc biệt thân thiết. Tiêu Vân cũng là như thế. Dương chấp sự mang theo Tiêu Vân bọn người trốn vào võ điện một chỗ võ đài. Lúc này, mấy vị trưởng lão đã đang đợi hầu. Đúng vậy, lần này lịch lãm rèn luyện, xem như viên mãn. Thấy mọi người an toàn trở về, Nhậm tông chủ khẽ gật đầu. Chỉ là hắn ánh mắt ngáy động, ánh mắt tại Nhậm Khả Hình trên người dừng lại thêm vài phần. Như nhìn kỹ lại, Nhậm tông chủ con ngươi chính giữa có một chút cảm xúc chấn động. Loại này cảm xúc bị Tiêu Vân Phốc bắt được trong mắt. Chẳng lẽ tiểu sư muội phong ấn đúng là Nhậm tông chủ châu bố? Tiêu Vân trong nội tâm hồng nghi. Bất quá hắn cũng không có hỏi nhiều. Cho bọn hắn mỗi người ban thưởng linh khí, đan dược cuối cùng, Nhậm tông chủ phân phó một câu liền như vậy rời đi. Đối với Phủ Vân Sơn mạch sự tình, cũng không có hỏi nhiều. Phảng phất vị tông chủ này có khống chế hết thể khí thế, cho nên không hỏi. Cuối cùng, Quách Tử Văn bọn người nhao nhao rời đi. Trải qua này dịch, bọn hắn cũng biết mình chưa đủ, muốn đi đền bù. Tiểu sư đệ, ngươi có thể đem lấy tuyết trắng thú con đưa cho ta sao? Tại Tiêu Vân muốn đi thiên vũ các lúc, Nhậm Khả Hinh chấp cái kia màu xanh ra trời con ngươi, đáng thương đem Tiêu Vân chằm chằm vào, cái kia sở sở động lòng người bộ dáng lại để cho người rất khó cự tuyệt nha đầu kia khẩn cầu. Tặng cho ngươi. Nghe vậy, Tiêu Vân một hồi nhức đầu. Tuy nói cùng cái này tiểu sư muội quan hệ có chút tiến triển, thế nhưng mà lại để cho hắn đem ý đưa, lòng có không bỏ. Nha. Ý nhẹ nha một tiếng, vội vàng dãy rủa Nhậm Khả Hinh ôm ấp hoài bão, lướt tại Tiêu Vân trên bờ vai. Tiểu gia hỏa ánh mắt lấp lóe, nhìn hướng Nhậm Khả Hinh lúc thật giống như đang ngó chừng một cái dụ dỗ thú con xấu tỉ tỉ đồng dạng. Cái kia con ngươi chính giữa lộ vẻ vẻ cảnh giác. Hừ, đáng giận thú con. Thấy vậy, Nhậm Khả Hinh tức giận đến liên tục tốn hơi thừa lời, tỉ tỉ có khủng bố như vậy sao? Tiểu nha đầu cảm thấy rất phiền muộn. Lúc trước cái này thú con tại chính mình chỗ đó hết ăn lại uống lúc có thể nhu thuận rồi. Như thế nào sẽ biến thành như vậy? Ngươi xem, đây là y không chịu. Ta cũng không có cách nào. Tiêu Vân giang tay ra trưởng ha ha cười cười. Y lúc này mặt lộ cười ngây ngô, cái kia tiểu đầu không ngừng liếm Tiêu Vân cổ. Cái này lại để cho Nhậm Khả Hinh rất là bị thương. Hừ, ngươi không đem cái này thú con cho ta, ta tiểu nói cho phụ thân nói ngươi khi dễ ta. Thoáng phiền muộn, Nhậm Khả Hinh cái kia màu xanh ra trời con ngươi chính giữa bông dưng có rảo hoạt hào quang lấp lóe, nàng đôi mắt dễ thương nâng lên, nhìn qua mặt nói với Tiêu Vân, tại nàng nhếch miệng lên một vòng tà mị dáng tươi cười. Khi dễ ngươi. Nghe vậy, Tiêu Vân vẻ mặt ủy khuất. Đại tiểu thư, ta cũng không có khi dễ ngươi a. Tiêu Vân rất im lặng. Ngươi còn không có khi dễ ta, ở đằng kia hầm băng, ngươi đều Nhậm Khả Hinh nói, sắc mặt đều xấu hổ đỏ lên. Không có, đây là không thể nào tỉnh, cái kia đều là ảo giác, cái này, ta đói bụng rồi, tiểu sư mỗi lần sau lại trò chuyện a. Tiêu Vân mặt già đỏ lên, liên tục phản bác. Cuối cùng hắn dứt khoát độn cách nơi đây. Muốn tiếp tục nói tiếp. Cái kia còn phải rồi. Ai mà ngờ Nhậm tông chủ có hay không tại chú ý nữ nhi của mình rồi. Nếu hắn biết rõ chính mình đem nữ nhi của hắn nhìn mấy lần, có thể hay không đưa hắn một cái tắt trục chết. Nghĩ tới đây, Tiêu Vân tủy sống phát lạnh, nháy mắt tiểu tan biến tại này. Người nhát gan. Gặp Tiêu Vân nhanh như chớp độn cách nơi đây, Nhậm Khả Hinh nết cái miệng nhỏ nhắn, khỏe miệng gian lộ ra nụ cười ngọt ngào. Tại nàng náo hải, như trước hiển hiện lấy Tiêu Vân chật vật rời đi thân ảnh. Chẳng qua là khi thanh niên kia thiếu chút nữa tiêu tán tại không về sau, nàng cảm thấy hư không, giống như đã mất đi cái gì. Ta làm sao lại nghĩ lấy thằng này? Nhậm Khả Hinh lắc đầu, chợt lộ ra mặt mũi tràn đầy nụ cười sáng lạn độn hướng chỗ ở. Trở lại Thiên Vũ Các, Tiêu Vân rất nhanh liền bắt đầu bế quan. Lúc này ta cường đại nhất át chủ bài Vi Băng Phách Võ Hồn, chính giữa có thiên văn ẩn chứa, vi nguyên anh cảnh cường giả mới có phù văn. Tiêu Vân trải vớt lấy lá bài tẩy của mình. Trải qua trước đó một trận chiến, Vạn Linh Thiên Viêm ấn đã kiệt quệ, muốn ngưng tụ được có Minh Ngông Thiên Viêm mới được. Huyền Minh võ hồn bất phàm, có thể cuối cùng là không có đạt tới Nguyên Anh cấp bậc, hay vẫn là kém một chút. Sinh mệnh võ hồn chiến lực không lộ ra. Chiến vũ hồn khí thế càng phát ra nồng đậm, có thể trên phạm vi lớn thúc dục võ ấn. Những điều này đều là Tiêu Vân át chủ bài. Đương nhiên, chính thức lực lượng kinh người là Thiên Đú Hàn Thủy. Cái này Thiên Đú Hàn Thủy nhưng đối với giao Nguyên Anh cảnh tu giả, Tiêu Vân nội thị lấy trong thức hải phệ thiên lan. Nhếch miệng lên một vòng vui vẻ. Hắn năng lực chạm tần thiên chiếu, đúng là đem vài loại át chủ bài hoàn mỹ phối hợp, mới đạt tới này loại hiệu quả. Thiên Viêm thần khải lực phòng ngự cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản Nguyên Anh cảnh khí thế áp bách, duy nhất khiếm khuyết đúng là cảnh giới. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Tiêu Vân lấy ra một bình thạch dịch. Những này thạch dịch mỗi một giọt đều chân quý vô cùng. Bỏ cho Nhậm Khả Hinh chữa thương, Tiêu Vân còn có 360 bình. Bằng vào những này thạch dịch ta có lẽ có thể đạt tới chuẩn Nguyên Anh viên mãn chi cảnh. Tiêu Vân thầm nghĩ, Chợt hắn lấy ra một giọt thạch dịch. Thạch dịch sền sệt, giống như tinh thạch, một luồng mùi thơm ngào ngạt thơm ngát chi khí tràn ngập ra đến. Nha! Y y thèm ăn, cũng là nhịn không được mấp máy miệng. Sau đó tiểu gia hỏa lấy ra một cái bình ngọc, bắt đầu phục dụng thạch dịch. Đây là nó vụng trộm lưu lại. Ngươi tiểu gia hỏa này còn có hàng lầu. Thấy vậy, Thôn Thiên tức kêu to. Tại Tiêu Vân bế quan chi tế, Thiên Lang sơn mạch, cái kia đỉnh núi chỗ một tòa trôi nổi tại không đại điện. Cái này đại điện tên là Thiên Lang điện. Đại điện u sâu vô cùng, tràn đầy lệ khí. Từ xa nhìn lại, toàn bộ đại điện dường như một đầu sói. Cái kia cửa vào chỗ, đúng là miệng sói. Tại đại điện ở trong, có một cái trưởng lão ngồi ngay ngắn ở cung điện bên trên một vương tọa phía trên. Tại hạ thủ, có một người mặc cú phao, thân thể mông lung trưởng lão ngồi ngay ngắn. Cái kia trưởng lão cho người một loại phù phiếm như ảnh cảm giác. Song phương tựa hồ tại trò chuyện với nhau cái gì. Tộc trưởng, việc lớn không tốt rồi. Lúc này, một người trung niên nam tử vội vã đi đến cửa đại điện. Chương 708, thần bí bó đốt sử. Chương 708, thần bí bó đốt sử. Thiên Lang sơn mạch, Thiên Lang điện ẩn vào mây mù chính giữa, đại điện nghiêm túc và trang trọng trang nghiêm, cho người một loại không thể mạo phạm chi uy. Nhưng lúc này, cái kia cửa đại điện có người kinh hô, phát ra cực kỳ lôi thời thanh âm. Lập tức, đại điện chính giữa mấy vị trưởng lão khẽ cho mày, ánh mắt hung hăng róc xương lóc thịt liếc người tới. Chuyện gì xảy ra, đáng giá ngươi như thế bối rối sao? Cung điện đầu trên ngồi chính là một cái trưởng lão, hắn hai con ngươi thâm thúy, đấng mày râu rất dài, đã trở nên trắng, thế nhưng mà cái kia sắc mặt lại hồng nhuận phơn phất như trẻ mới sinh, cả người trên người tản mát ra một luồng kinh người huyết khí. Hắn thanh âm rất nhạt, lại có được lấy một luồng không hiểu ý thế. Đây là Thiên Lang sơn mạch đương đại tộc trưởng, Tần Vạn Dặm. Tại Tần Vạn Dặm dưới tay phải, có 8 vị trưởng lao theo thứ tự ngồi ngay ngắn. Lúc trước cái kia tiến về trước võ tông núi lao ở vào thứ tư. Tại 8 người này chính giữa còn có mấy cái trung niên nam tử, nguyên một đám huyết khí tràn đầy cuồng dã khí tức. Mà tại tay trái vị trí đầu não, chỉ có cái kia một người mặc u bào nam tử. Thế nhưng mà đối với nam tử này, Thiên Lang sơn mạch người lại vô cùng cung kính. Hiển nhiên, đây là một cái khách quý. Hôm nay có người tùy tiện xâm nhập chính giữa, không thể nghi ngờ là đối với khách quý vô lễ, cho nên mấy vị trưởng lão đều là vẻ mặt tâm trầm. Cái kia mặc u bào nam tử toàn thân bị ánh sáng âm u lượn lờ, trên người hất lên một kiện áo choàng, làm cho không người nào có thể nhìn rõ ràng hắn hình dạng. Lúc này, hắn khí tức như trước, không có một tia cảm xúc chấn động. Thiên Chiếu công tử vẫn lạc rồi. Xâm nhập đại điện chính là một cái trưởng lão, hắn có chút bối rối mở miệng. Cái gì? Thiên Chiếu vẫn lạc rồi hả? Nghe vậy, cái kia đầu ngồi ở chủ vị Tần Vạn Dặm đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chính giữa có hung quang lấp lóe. Đây là có chuyện gì? Hắn hừ lạnh nói. Một cổ khí thế cường đại áp bách mà xuống, làm cho cái này đại điện không khí trở nên đọng lại. Ở bên tay phải của đó, bài vị thứ 6 chính giữa, một cái trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, cái kia con ngươi chính giữa đều hình như có lên hỏa diễm thiêu đốt. Thiên Chiếu, của ta Chiếu Nhi như thế nào vẫn lạc? Người này âm thanh như buôn lôi, mang theo chất vấn chi ý. Nam tử này chính là Tần Thiên Chiếu chi phụ, Tần Long Thiên. Cái này phải hỏi biển chấp sự. Người tới run run rẩy rẩy, hoàn toàn bị mấy vị trưởng lão khí thế chố nhiếp, thanh âm đều đang phát run. Biển chấp sự. Nghe vậy, Tần Long Thiên ánh mắt lạnh lẽo, chất vấn, hắn ở nơi nào? Tiêu ở ngoài điện. Cái kia truyền tin người nói ra. Còn không cho biển chấp sự tiến đến. Tần Vạn Dặm ánh mắt trầm xuống, nói ra. Vâng. Cái kia truyền tin người run run rẩy rẩy, vội vàng rời khỏi. Lúc này, đại điện một mảnh nghiêm nghị, hào khí cực kỳ ngưng trọng. Tần Thiên Chiếu tuy nhiên không phải Thiên Lang sơn mạch kinh tài tuyệt diễm thiên chi tiêu tử, nhưng lại dòng chính đệ tử. Vi tộc trưởng cháu. Bó đốt sử, việc này lại để cho ngài chê cười. Tuy nhiên hào khí ngưng trọng, cái kia Tần Vạn Dặm như cũng là cố nặn ra vẻ tươi cười hướng về kia mặc u bảo thần bí nam tử nói ra, tựa hồ đối với người này, là hắn cái này tộc trưởng cũng lộ ra rất cung kính. Không sao. Cái kia người mặc lấy áo choàng áo khoác ngoài nam tử nhàn nhạt mở miệng. Thanh âm của hắn phiêu miểu, dường như đến từ thiên ngoại, lại để cho người nghe qua, căn bản không cách nào phán đoán rốt cuộc là ai đang nói chuyện. Cái kia Tần Vạn Dặm mỉm cười, sau đó ánh mắt nhìn hướng tiền phương cửa đại điện. Ở nơi đó, một cái trưởng lao chính hướng về nơi đây đi tới. Đây chính là ban đầu ở Phù Vân Sơn mạch xuất hiện trưởng lao. Bái kiến tộc trưởng cùng với chư vị trưởng lão. Người này tiến vào đại điện, vội vàng hướng lấy mọi người thi lễ. Biển chấp sự, Thiên Chiếu vẫn lạc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Vạn Dặm trầm giọng nói. Sự tình là như thế này đấy. Biển chấp sự vẻ mặt nghiêm nghị, đem Phủ Vân Sơn mạch sự tình từng cái nói ra. Hô! Cùng lúc đó, hắn lấy ra một khối ô thạch, thượng diện đường vân lưu chuyển, tại hắn thúc dục hạ diễn biến ra một bức tranh mặt. Đây là lúc trước Tần Thiên Chiếu đối phó Nhậm Khả Hinh cùng với Tiêu Vân lúc hình ảnh. Nha đầu kia rõ ràng có thể cùng Thiên Chiếu thoáng một trận chiến. Khi nhìn thấy Nhậm Khả Hinh cùng Tần Thiên Chiếu giao thủ hình ảnh sau trong đại điện trưởng lao trong nội tâm hơi kinh. Thật không ngờ võ tông còn có mấy cái thiên tài. Sau đó, hình ảnh xoay một cái, Nhậm Khả Hinh mi tâm có thần văn ngưng tụ. Tuy nhiên là lạc ấn xuống hình ảnh, có thể cái loại này khí tức chấn động như trước lại để cho người cảm giác được một tia bất phàm. Đây là mắt thần. Lúc này, cái kia ngồi ở bên trái một mực trầm mặc không nói nam tử con ngươi mạnh mà mở ra. Hắn hai con ngươi tĩnh mịch, hình như một mảnh có ánh lửa lượn lờ luyện ngục. Một vòng gần như giữ tợn hào quang đã rơi vào Nhậm Khả Hinh trên người. Thần văn nguyên vẹn. Đây là cổ chi bản nguyên thần văn. Người này ánh mắt lưu chuyển, trong giọng nói lộ ra vài phần kinh ngạc. Thật không ngờ, ở chỗ này đã tìm được mắt thần hậu duệ, hay vẫn là ngưng tụ nguyên vẹn bổn nguyên thần văn ngút trời kỳ tài. Người này sâu kín mở miệng. Việc này không ổn. Mang theo vài phần không hiểu mừng rỡ, người này đem trong lòng cảm xúc một chút áp chế xuống. Mắt thần. Nghe được người này mở miệng, Tân Vạn Dặm bọn người là hơi lộ kinh ngạc. Bất quá bọn hắn nhất chú ý hay vẫn là đằng sau. Cho nên, rất nhanh liền đem ánh mắt đã rơi vào cái kia trên tấm hình. Cuối cùng, Nhậm Khả Hinh bị thua, Tiêu Vân ra tay. Đại chiến từng màn hiện hiện. Cái này tiểu bối tốt hùng hậu nội tình. Tại kiến thức Tiêu Vân thể hiện ra các loại nội tình, liền liền trong đại điện trưởng lão cũng là kinh ngạc không thôi. Cuối cùng, Thiên U Hàn Thủy ăn mòn Tần Thiên Chiếu Nguyên Anh. Quá cuồng vọng lại dám diệt con ta Nguyên Anh. Tần Long Thiên tròn mắt muốn nước, cái kia tóc dài múa, có nồng đậm sát ý tràn ngập. Tiểu tử này thủ đoạn thật tác độc. Mấy vị trưởng lão cũng là vẻ mặt tâm trầm. Người này thiên phú dị bẩm, thủ đoạn rất nhiều, như là lớn lên chính là ta Thiên Lang Sơn mạch đại địch. Cái kia tứ trưởng lão lẩm bẩm nói. Ban đầu ở võ tông lúc hắn chỉ là phát hiện cái này Tiêu Vân bất phàm. Nhưng lúc này xem xét, người thanh niên này thật sự là thâm bất khả trắc, cho người một loại không cách nào khống chế cảm giác. Như là tùy ý hắn lớn lên, rất không ổn. Ta muốn đi giết hắn. Cái kia Tần Long Thiên bước dài ra, toàn thân huyết khí trùng thiên, diễn biến ra một mảnh lũ văn. Ái tử bị trảm. Hay vẫn là tại Thiên Lang Sơn mạch một cái trưởng lão không coi vào đâu bị trảm, lại để cho hắn không cách nào thừa nhận. Chỉ là hắn nhưng lại không biết. Là Thiên Lang Sơn mạch trước trái với quy củ, lấy lớn hiếp nhỏ, mới có thể luân lạc tới như vậy kết cục. Long Thiên, ngươi làm cái gì vậy? Tân Vạn Dặm ánh mắt lóe lên, quắc, đi cùng võ tông khai chiến. Ta muốn cho cái kia Tiêu Vân nợ máu trả bằng máu. Thần Long Thiên trầm giọng nói. Hắn ánh mắt màu đỏ tươi, dường như một đầu sói đói, tràn đầy dã tính. Việc này lý không tại tộc của ta, võ tông sao lại cho ngươi giết hắn? Tân Vạn Dặm nói ra. Tuy nhiên trong nội tâm đồng dạng bi phẫn. Có thể này lão lại rõ ràng dù sao lý trí, có khống chế thiên hạ đại cục chi khí phách. Thiên Lang Sơn mạch bất phàm, có thể thật động thủ căn bản không cách nào chiếm cứ ưu thế. Vậy làm sao bây giờ? Tần Long Thiên cau mày đạo, cứ như vậy lại để cho việc này bỏ qua. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, ngày hôm nay thần sắp xuất hiện thế, đến lúc đó đều có giải quyết ân oán thời điểm. Tần Vạn Dặm nói ra. Thiên thần. Tần Long Thiên ánh mắt lóe lên, đạo, thiên thần hoàn toàn chính xác bất phàm. Nhưng này Tiêu Vân cũng rất tà môn. Lúc này tĩnh hạ tâm lai, hắn cũng là có thể phát giác cái này Tiêu Vân bất phàm. Một cái chuẩn nguyên anh cảnh tu giả, đã có nhiều như vậy át chủ bài, quá mức kinh người. Bất kể là bên nào, đều muốn lại để cho người kiên kỵ. Ha ha, một cái võ tông mà thôi, chư vị làm gì như thế. Lúc này, cái kia người mặc u bảo trưởng lão sâu kín mở miệng. Bó đốc sử có gì cao kiến? Tân Vạn Dặm con ngươi nhắm lại, nhìn hướng về phía cái kia bó đốc sử. Vừa rồi thân có huyết mạch mắt thần nha đầu kia là người phương nào? Cái kia bó đuốc sử thanh âm phiêu miểu, không đáp hỏi lại. Nha đầu kia. Tân Vạn Dặm con mắt lộ kinh ngạc. Ha ha, nha đầu kia là võ tông hiện nhậm tông chủ Nhậm Thiên Nguyên Thiên Kim, đồn đại thiên phú không tồi, thế nhưng mà thật không ngờ sẽ kinh người như thế, như thế nào, bó đuốc sử đối với nàng có ý tứ. Cái kia núi lao mỉm cười, hắn đã từng đi qua võ tông, đối với cái này có chút hiểu rõ. Tông chủ chi nữ. Bó đuốc sử ngữ khí hơi đốn, chợt thản nhiên nói, mặc kệ người này là ai chi nữ, ta muốn định rồi. Chẳng lẽ cái này là bó đuốc sử ngài người muốn tìm? Nghe vậy, cái kia Tần Vạn Dặm giống như nhớ ra cái gì đó, lập tức yếu ớt hỏi. Mặt khác mấy cái trưởng lão cũng là vẻ mặt ý tò mò. Cái này bó đuốc sử thân phận thân bí, bọn hắn cũng là hồ nghi, người này là gì sẽ đối với cô gái kia cảm thấy hứng thú? Mỹ mạo? Hiển nhiên không phải. Đạt đến trình độ này, cực nhỏ sẽ vì này động tâm. Có một số việc, các ngươi hay vẫn là thiếu hỏi thật hay, bằng không thì đã biết quá nhiều ngược lại không tốt. Bó đuốc sử ngữ khí đạm mạc, các ngươi chỉ cần phối hợp ta là. Người này tiểu giống như một thượng vị giả, tại đối mặt thuộc hạ, giọng nói kia lộ ra cực kỳ lạnh nhạt. Thế nhưng mà theo chính thức khí tức đến xem, cái kia Tần Vạn Dặm cũng không thể so với hắn yếu. Đúng, đúng. Có thể người này lời nói rơi xuống, Tần Vạn Dặm nhưng lại liên tục gật đầu, lộ ra cực kỳ cung kính. Rất khó tưởng tượng, cái này bó đuốc sử đến cùng là nhân vật nào, rõ ràng có thể cho hôm nay lang nhất mạch tộc trưởng đều không đúng. Vậy ngài có cái gì phân phó? Tần Vạn Dặm nói ra, trong giọng nói mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí cảm giác. Đi trước võ tông, ta muốn nhìn cái này võ tông nội tình. Bó đuốc sử lời nói ngắn gọn, nói như thế. Tốt. Nghe vậy, Tần Vạn Dặm ánh mắt ngưng tụ, sau đó đạo, Long Thiên, mấy người các ngươi đi võ tông, lại để cho bọn hắn cho cái thuyết pháp. Vâng. Cái kia Tần Long Thiên con mắt lộ hừng hực, chính giữa có tàn nhẫn hào quang lấp lóe. Lúc này, võ tông bên trong, Thiêu Vân nhưng như cũ đang bế quan. Bước vào chuẩn nguyên anh cảnh sau muốn tái tiến một bước quá khó khăn. Đặc biệt là ngưng tụ mạnh nhất nguyên anh, như vậy nhất định tu không ngừng tích xúc. Lúc này Tiêu Vân Nguyên Đan ở trong, đã có anh chi chửa, xuất hiện nguyên anh hình thức ban đầu. Trên thực tế, như tại tích xúc một phen, nương tựa theo Tiêu Vân đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ, hắn đã có thể độ kiếp rồi. Bất quá như là như thế, cho dù vượt qua thiên kiếp cũng khó có thể cùng người tranh phong, rất khó đi xa. Cho nên hắn nhất định phải không ngừng tích lũy, lắng đọng. Ngày hôm nay, võ tông ngoại nhân ảnh lấp lóe, có một luồng mênh mông khí tức chấn động tràn ngập ra đến. Một đám tu giả bỗng dưng xuất hiện ở trên hư không. Bọn này tu giả tổng cộng có 9 người. Chính giữa có 4 cái trưởng lão, 5 cái trung niên nam tử. Cầm đầu một người đúng là Tần Long Thiên, ở bên cạnh còn có 2 cái lão giả. Cái này 2 cái lão giả khí tức thâm trầm, Vi Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão, bối phận rất lớn, thực lực bất phàm. Về phần một người khác, thì là thân cái kia bó đốc sử. Lúc này hắn ăn mặc Thiên Lang Sơn mạch quần áo và trang sức, đầu đeo mũ rộng vành, thượng diện có u văn lượn lờ, cho người một loại âm lãnh cảm giác, người này cũng không cao đại, có thể đứng ở nơi đó, nhưng lại có một luồng không hiểu khí thế tràn ngập ra đến, khí thế loại này lại để cho người nhịn không được nhiều liếc hắn một cái. Dù là hắn đã hết sức đem khí tức nội liễm, có thể cái loại này chấn động như trước làm cho lòng người kinh. Người đến người phương nào? Đột nhiên xuất hiện nhân mã khiến cho võ tông một đám tuần tra thiết vệ sinh ra cảnh giác. Vội vàng hướng độ đến. Ta chính là Thiên Lang Sơn mạch Tần Long Thiên là đấy. Tần Long Thiên một bước phóng ra, trên người có một luồng cuồng dã xu thế tràn ngập ra đến. Khí thế loại này chấn đắc võ tông đệ tử khí huyết lan lộn. Cuối tháng rồi, mọi người xem có hay không vé tháng, có lời nói cho lão yêu à, vốn định đến Quảng Đông qua mùa đông, rất không may, thân thể xảy ra vấn đề, nếu như về nhà, có thể lão yêu như trước kiên trì viết chữ đổi mới, bởi vì ta biết rõ, mọi người khẳng định đang đợi đổi mới. Xem tại đây phân thượng, mọi người cho điểm cổ vũ A. Chương 709, Hương Sư Vấn Tội. Chương 709, Hương Sư Vấn Tội. Thiên Lang Sơn Mạch. Nghe vậy, võ tông thiết vệ đều là như mày, trận đạo, các ngươi tới này có chuyện gì? Ít nói nhảm, còn không cho ngươi võ tông trưởng lão tới đón tiếp chúng ta. Thần Long Thiên hừ lạnh nói, cái kia ánh mắt lại để cho người sợ. Nhanh đi thông chi trưởng lão. Cầm đầu một cái thiết vệ vẻ mặt nghiêm nghị, nói. Lập tức. Có người đem tin tức cáo tri võ tông trưởng lão. Không lớn một hồi, nhị trưởng lão, theo võ tông bên trong đi ra. Đi theo hắn cùng đi còn có Dương chấp sự. Chư vị như thế huy động nhân lực đến ta võ tông có chuyện gì? Nhị trưởng lão mở miệng, ngữ khí hơi có vẻ lạnh như băng. Phù Vân Sơn mạch sự tình hắn đã biết được, cho nên biết rõ Thiên Lang Sơn mạch tới đây vì sao, cho nên ngữ khí cũng không khách khí. Đến người võ tông chuyện gì? Tần Long Thiên ánh mắt lóe lên, hư lạnh nói, các ngươi thiếu tại đây giả bộ rồi. Tiêu Vân tại Phủ Vân Sơn mạch chém con ta thiên chiếu, hôm nay ta là tới yếu nhân, nhanh chóng đem cái kia Tiêu Vân giao ra đây, nếu không ta Thiên Lang Sơn mạch tuyệt không bỏ qua. Thần Long Thiên một bước phóng ra, khí thế cường đại tóe phát ra. Khí thế loại này làm cho võ tông cái kia chút ít thiết vệ khí huyết tại lan lộn. Các hạ lời ấy sai rồi. Nhị trưởng lão vẻ mặt sảng rộng, ống tay háo của hắn phật động, một mảnh gợn sóng bay tới, đem cái kia khí thế hóa giải. Võ tông thiết vệ lập tức cảm thấy áp lực toàn bộ tiêu tán. Phù Vân Sơn mạch một trận chiến, lão phu cũng có nghe thấy, còn đây là người Thiên Lang Sơn mạch không tuân thủ quy củ trước đây, đường đường nguyên anh cảnh cường giả lại hướng chuẩn nguyên anh cảnh hậu sinh ra tay, cái này đã trái với vùng phía nam khu vực thế lực khắp nơi ước định. Còn nữa, nguyên anh cảnh tu giả đối phó ta chuẩn nguyên anh cảnh đệ tử còn bị chạm, đây là tài nghệ không bằng người, há có thể trách ta. Nhị trưởng lão mỗi chữ mỗi câu nói. Này lão tuy nhiên thoạt nhìn tuổi tác rất cao, thế nhưng mà đôi trong mắt kia chính giữa lại lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang. Đối mặt Thiên Lang Sơn mạch người, hắn không có một tia lùi bước chi ý. Con ta mặc dù có qua, lại tội không đáng chết, cái kia Tiêu Vân ra tay tàn nhẫn, không thể nghi ngờ là xem thường ta Thiên Lang nhất mạch, nếu không chẳng hắn, ta Thiên Lang nhất mạch về sau như thế nào phiến khu vực này dừng chân. Hãy bớt sàm luôn đi, như ngươi võ tông không giao người, chúng ta chỉ có một trận chiến. Thần Long Thiên ánh mắt sảng rộng, hừ lạnh nói. Hắn sóng âm như sấm, quán triệt cửu tiêu, là xa xa tu giả đều rõ ràng có thể nghe. Cương đại huyết mạch xu thế cũng là từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Thân là tộc trưởng chi tử, cái này Tần Long Thiên huyết mạch cũng là cực kỳ nồng đậm. Cùng lúc đó, cái kia đi theo mà đến mấy vị trưởng lão nguyên một đám con mắt lộ hung quang. Vì hai ta phương thế lực căn bình, quý tông hay vẫn là giao ra Tiêu Vân A. Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão mở miệng. Đây là một cái tròm râu tuyết trắng trưởng lão. Tuy nhiên tuổi già, có thể này lão hai con ngươi như lang, có một luồng khát máu lệ khí tràn ngập ra đến. Ngươi Thiên Lang Sơn mạch không cách nào dừng chân quan ta võ tông chuyện gì. Nhị trưởng lão phản trào phúng, Tiêu Vân cho ta võ tông thiên vũ các chi chủ, thân phận tôn quý, còn nữa, hắn cũng không sai lầm, nếu để cho các ngươi mang đi, đem đưa ta võ tông mặt ở chỗ nào. Muốn động hắn, các ngươi được hỏi trước hỏi ta võ tông 10 vạn đệ tử. Nhị trưởng lão thanh âm như sấm, vang vọng tứ phương, lộ ra cường thế vô cùng. Nói như vậy võ tông là muốn cùng ta Thiên Lang Sơn mạch là địch rồi hả? Tần Long Thiên ánh mắt âm trầm, thanh âm trầm thấp vang vọng phía chân trời. Các ngươi lấn đến thăm đến, chẳng lẽ không tiểu là muốn một trận chiến sao? Nhị trưởng lão ngữ khí sang rộng, trên người tản mát ra một luồng lăng lệ ác liệt khí tức chấn động, một loại không hiểu đạo vận tràn ngập ra đến, bao phủ cả phiến hư không, phụ cận mây mù tựa hồ chịu cứng lại. Hư không chính giữa, hào khí ngưng trọng, đại chiến hết sức căng thẳng. Gặp nhị trưởng lão mạnh như thế, Thiên Lang Sơn mạch người đều là vẻ mặt tâm lịch. Hừ. Tần Long Thiên ánh mắt lấp lóe, chính giữa hình như có lấy lửa giận hiện lên. Lúc này, hắn thật sự muốn khai chiến. Chỉ là Thiên Lang Sơn mạch cũng không thể so với võ tông nội tình hùng hậu, một khi khai chiến, khó có thể lịnh nọt. Cuối cùng hắn ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía bên cạnh cái kia mang theo mũ rộng vành trưởng lão. Võ đốc sử có gì cao kiến? Tần Long Thiên dùng tâm thần truyền âm, hỏi. Đặt tới nguyên anh cảnh về sau, tu giả hoàn toàn có thể dùng tâm thần truyền âm, người bên ngoài căn bản không cách nào nghe thấy. Cho bọn hắn một cái cân nhắc thời gian, nếu không theo, chiến. Bó đuốc sử ánh mắt lấp lóe, chính giữa hình như có hỏa huyền luyện ngục lan lột, cái kia u lành thanh âm truyền vào Tần Long Thiên tâm thần chính giữa, chỉ là người ngoại nhưng không cách nào nhìn ra nam tử này một tia cảm xúc chấn động. Hắn tiểu như vậy đứng ở hư không, giống như người bên ngoài. Cho hai người các ngươi khắc chung thời gian cân nhắc, nếu không phải giao ra Tiêu Vân, chúng ta tuyệt không bỏ qua. Tần Long Thiên hử lạnh nói, tại hắn trên người có một luồng lệ khí tràn ngập ra đến, cái loại này khí tức khiến cho võ tông hậu bối đệ tử nhao nhao lui tại xa xa. Đặt đến cấp bậc này, là cái kia phóng xuất ra khí thế cũng có thể nghiền áp một phương. 2 phút đồng hồ. Nhị trưởng lão cao mày, đem việc này bẩm báo tông chủ. Hắn hướng về Dương chấp sự truyền âm. Dương chấp sự đương mặc dù là đem tin tức truyền vào tông môn. Nhị trưởng lão vẻ mặt sảng rộng, đứng thẳng vào hư không. Lạnh lùng đem Thiên Lang Sơn mạch người chằm chằm vào. Đối với những người này, hắn không có một tia hảo cảm. Lúc này, võ tông bên trong một mảnh xôn xao. Cái gì? Thiên Lang Sơn mạch đến yếu nhân, muốn giao ra Tiêu Vân. Thiên Lang Sơn mạch đương ta võ tông là địa phương nào? Đáng giận, nếu không có Tiêu Vân nội tình hùng hậu, chỉ sợ đã bị cái kia Tần Thiên chiếu chỗ chạm. Thiên Lang Sơn mạch đây là gieo gió gặt bão. Thiên Lang Sơn mạch đến yếu nhân tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ tông môn. Trần Viêm Phong, Đoạn Vũ, chờ đã từng đi Phủ Vân Sơn mạch lịch lãm rèn luyện người nghe vậy sau nguyên một đám phẫn nộ không thôi. Lúc trước Thiên Lang Sơn mạch người hùng hổ doa người, mấy lần đánh lén Tiêu Vân, không chạm bọn hắn, chẳng lẽ chờ bị chạm. Nếu không có Tiêu Vân thủ đoạn hùng hậu, nếu không giờ phút này vẫn lạc chỉ sợ là Tiêu Vân rồi. Nhưng hôm nay, cái này Thiên Lang Sơn mạch ngược lại ác nhân cáo trạng trước, giết đến tận võ tông. Cái này làm cho không người nào có thể nuốt xuống cái này khẩu ác khí. Hiu hiu. Lập tức. Võ tông rất nhiều thanh niên nghe hỏi mà ra. Thanh niên, vĩnh viễn là nhất chính trực, nóng nhất huyết tồn tại. Vì thở ra một hơi, bọn hắn có thể ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết. Đương nghe nói Thiên Lang Sơn mạch lại lấn đến thăm về sau, không người ngồi tại được. Nhưng phàm là không có ở bế quan mọi người đi ra. Tiểu muội, ngươi gần đây có thể chịu khó a? Tại võ tông một chỗ đỉnh núi, cái kia lâm nguyên giữa sân một cái dáng người cao gầy nữ tử đôi mắt dễ thương nháy động, ánh mắt nhìn hướng tiền phương lúc lộ ra mặt mũi tràn đầy cương triều chi sắc. Tại trước mặt nàng, Nhậm Khả Hinh chính nhàm chán khuấy động lấy mấy bình ngọc. Mà mở miệng nữ tử tới dung mạo có 7 phần tương tự, đồng dạng là tóc dài màu lam, màu xanh da trời con người. Chỉ là nữ tử này tóc dài cũng không bằng Nhậm Khả Hinh tóc dài như vậy thâm lam, nàng chỉ là nhàn nhạt màu xanh da trời. Tuy là lam nhạt, lại khiến cho nhiều thêm vài phần thanh lệ thoát tục, cao quý xuất trần khí chất. Nàng này tuy nhiên đang cười, lại không khó nhìn ra nàng cái kia con người ở chỗ sâu trong cái kia bồi cô lạnh. Tựa hồ trong lòng hắn đè nén cái gì, làm cho nàng không cách nào chính thức cao hứng trở lại. Người ta một mực rất chịu khó được không? Gặp mặt trước nữ tử mở miệng, Nhậm Khả Hinh cái miệng nhỏ nhắn nhếch, có chút không phục nói, ngươi xem, ta hiện tại cũng bước vào chuẩn nguyên anh cảnh, không bao lâu nữa, ta liền có thể bước vào nguyên anh cảnh rồi. Ngay tại ngày hôm qua, Nhậm Khả Hinh một lần hành động bước vào chuẩn nguyên anh cảnh. Trước mặt tuyệt mỹ nữ tử đúng là tỷ tỷ của nàng, đảm nhiệm có thể doanh. Hi hi, tỷ tỷ, ta đến lúc đó nhất định sẽ cái sau vượt cái trước, siêu việt ngươi. Nói xong lời cuối cùng, tiểu nha đầu con ngươi lộ cười, cái kia lông mày đều loan thành trăng lưỡi liềm, bất quá, nàng trong tay cầm bình ngọc, một bộ không yên lòng bộ dáng, tựa hồ có cái gì tâm sự. Ngươi a, gặp Nhậm Khả Hinh bộ dáng như vậy, đảm nhiệm có thể dịu dàng doanh cười cười, chật cái kia màu lam nhạt con ngươi chính giữa lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ngươi vuốt vuốt hai bình ngọc làm gì? Gặp nhà mình muội muội vuốt vuốt hai bình ngọc, một bộ không yên lòng bộ dáng, nàng vẻ mặt kinh ngạc. Nha đầu kia, bình thường hoạt bát dí dỏm, cực nhỏ sẽ như mày, như hiện tại như vậy đầy bụng tâm sự bộ dáng càng là hiếm thấy rồi. Chưa, không có gì. Gặp tỷ tỷ mình hỏi đến, Nhậm Khả Hinh ánh mắt né tránh, cái kia khuôn mặt tướng đỏ, hơi lộ ngượng ngùng. Không có gì. Nghe vậy, đảm nhiệm có thể doanh trong nội tâm hồ nghi càng lớn. Nghe nói ngươi vài ngày trước cùng cái kia nhập chủ Thiên Vũ các Tiêu Vân đi phủ Vân Sơn mạch lịch lãm rèn luyện, thiên phú của hắn như thế nào đây? Đảm nhiệm có thể doanh tuy nhiên trong nội tâm hồ nghi, có thể muội muội mình không nói cũng sẽ không có hỏi nhiều, chợt rất tùy ý hàn huyên. Hắn có thể có năng lực đảm nhiệm vị này đưa. Đối với cái này, đảm nhiệm có thể doanh cũng có chút quan tâm. Thiên Vũ các chi chủ, cũng không phải là thường nhân có thể đảm nhận đảm nhiệm. Cho nên nàng đang nghe được việc này về sau. Đối với cái này tân nhiệm các chủ cũng có được vài phần hứng thú. Như là này người không thể đảm nhiệm, nàng cũng không ngại đem vị trí này thương tới. Hán. Đang nghe được tỷ tỷ mình đột nhiên đề cập Tiêu Vân về sau, Nhậm Khả Hinh cái kia tim đập đột nhiên gia tốc, bên tai đều đỏ bừng rồi. Làm sao vậy ngươi? Thấy vậy, đảm nhiệm có thể doanh trong nội tâm hồ nghi không thôi, muội muội của mình hôm nay như thế nào có chút khác thường à? Một hồi không yên lòng, một hồi sắc mặt từng đỏ, đây là có chuyện gì? Đảm nhiệm có thể doanh cũng cảm giác mình nhanh không biết cô muội muội này rồi. Thế nhưng mà nàng cũng chỉ là bế quan chưa tới nửa năm a. Trái xem phải xem, muội muội mình cũng chỉ là hơi cao lớn chút ít, tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Cái này lại để cho đảm nhiệm có thể doanh hồ nghi không thôi. Không có gì. Gặp tỷ tỷ lộ ra mặt mũi tràn đầy hồ nghi, Nhậm Khả Hinh dường như làm tặc bình thường, vội vàng nói. Thế nhưng mà nàng cái kia ngọc thủ đem làm cho bình ngọc lúc trong lòng lại kinh hoàng không thôi. Nàng tựa hồ có cái gì tâm sự, sợ mình tỷ tỷ đã biết. Nhà đầu kia. Đảm nhiệm có thể doanh khẽ lắc đầu, tổng cảm giác nhà mình tiểu muội có chút không đúng. Hưu. Chính vào lúc này, mấy cái thanh niên hướng này đột đến. Nhưng lại Quách Tử Văn cùng Lưu Vũ. Bái kiến có thể doanh sư tỷ. Đương mấy người rơi xuống, nhìn đến cái kia xuất hiện này đảm nhiệm có thể doanh sau vội vàng là ôm quyền thi lễ. Hai người lộ ra cực kỳ cung kính. Các ngươi tới xem Khả Hinh muội muội rồi hả? Đảm nhiệm có thể doanh thản nhiên nói. Ân. Quách Tử Văn mỉm cười, có thể doanh sư tỷ xuất quan, chắc hẳn tu vi lại tinh tiến không ít ta. Hắn lúc nói chuyện cũng lộ ra rất cẩn thận. Đối với cái này sư tỷ, nhưng hắn là đã bội phục, lại tôn kính. Các ngươi tới này có chuyện gì sao? Nhậm Khả Hinh nhàn nhạt liếc qua mấy người kia, như cũng là một bộ không yên lòng bộ dáng. Như thế lại để cho Lưu Vũ cảm thấy kinh ngạc. Trước kia cái này tiểu sư muội có thể cũng không như vậy a. Là Thiên Lang Sơn mạch người đến này, muốn ta võ tông giao ra Tiêu Vân. Quách Tử Văn nói ra, chúng ta chuyên tới để thông chi sư muội. Cái gì, Thiên Lang Sơn mạch người đến này? Nghe vậy, Nhậm Khả Hinh đương mặc dù là đứng dậy, cái kia trong con ngươi lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy. Quách Tử Văn nói ra, bọn hắn khí thế hung hùng, có mấy cái trưởng lão tự mình giáng lâm, một bộ tùy thời muốn đại chiến bộ dáng, lần này chỉ sợ thế cục không ổn, ta thấy sư muội ngươi đi cùng tông chủ nói. Như thế nào cũng không thể giao ra Tiêu Vân. Chương 710, không có người có thể mang đi ngươi. Chương 710, không có người có thể mang đi ngươi. Đang nghe được Thiên Lang Sơn Mạch tới đây hỏi tội về sau, Nhậm Khả Hinh lập tức con mắt lộ lo lắng. Cái này xưa nay dí dỏm đáng yêu, thiên chân vô tà tiểu nha đầu trên mặt cũng là bắt đầu có xương lạnh tràn ngập. Cái kia con ngươi lấp lóe lúc sát ý ngưng tụ, cái bộ dáng này, giống như là có người nào đó muốn động nàng yêu mến nhất đồ vật, làm cho nàng giận tím mặt. Chúng ta đúng là vì thế mà đến. Gặp tiểu sư muội giận dữ, Quách Tử Văn mở miệng nói. Hừ, cái này Thiên Lang Sơn mạch quá không coi ai ra gì rồi. Tiểu nha đầu vẻ mặt lạnh lẽo, đôi tròng mắt kia chính giữa có lạnh lạnh hào quang hiện hiện, một luồng kinh người chấn động cũng là theo nàng cái kia con ngươi chính giữa tràn ngập ra đến, cái loại này chấn động dường như đến từ viễn cổ. Đây là trong cơ thể nàng bổn nguyên chi khí. Đúng vậy a. Quách Tử Văn nói ra, cái này Thiên Lang Sơn mạch người là càng ngày càng cuồng vọng. Các ngươi như thế giữ gìn cái này Tiêu Vân. Đảm nhiệm có thể doanh con mắt lộ kinh ngạc. Đặc biệt là muội muội mình, theo lý thuyết, có người chiếm cứ Thiên Vũ Các, nàng có lẽ đem người nọ coi là cựu nhân mới đúng a. Như thế nào còn có thể giữ gìn người nọ? Cái này thật bất khả tư nghị. Có thể doanh sư tỷ ngài là không biết cái kia Thiên Lang Sơn mạch đáng giận chỗ. Lưu Vũ nhíu mày nói ra, lần trước bọn hắn sẽ tới Võ Tông khiêu khích. Chợt hắn đem trước đó sự tình nói một lần. Cái này Tiêu Vân ngược lại còn có vài phần năng lực. Đang nghe thỏa đáng sơ Tiêu Vân dùng nguyên đan cửu trọng tu vi lực bại Tần Thiên vấn về sau, đảm nhiệm có thể doanh khẽ gật đầu. Phù Vân Sơn mạch chiến dịch, bọn hắn càng là muốn thừa này gạt bỏ Tiêu Vân, làm cho ta Võ Tông vẫn lạc một cái ngút trời kỳ tài. Lưu Vũ nói ra, cũng là Tiêu Vân thủ đoạn nghịch thiên thay đổi thế cục, phản đem cái kia Tần Thiên chiếu gạt bỏ, bằng không thì hắn há có thể mạng sống. Thật không ngờ, lần này Thiên Lang Sơn mạch ngược lại tới đây yếu nhân, bọn hắn quả thực là quá không biết xấu hổ, thật cho là ta Võ Tông dễ khi dễ sao. Càng nói xong lời cuối cùng cái này Lưu Vũ cũng là tức giận. Là cái kia đảm nhiệm có thể doanh nghe được cuối cùng cũng là tức giận không thôi. Chính là Thiên Lang Sơn mạch cũng dám càn rỡ như thế. Đảm nhiệm có thể doanh cái kia màu xanh ra trời con ngươi chính giữa cũng là có hàn mang lấp lóe, hắn thật sự là đương ta Võ Tông không người sao. Nâng lên đằng sau, nàng cái kia trong mắt có vài phần bất đắc dĩ hiện hiện, thử nhớ năm đó Nhậm Thiểu Phong tại Võ Tông lúc, ai dám như thế. Khi đó, tất cả đại tông phái cũng biết Võ Tông ra một cái ngút trời kỳ tài, tương lai có thể tại một phương xưng hùng. Loại nhân vật này, mỗi nhiều, đều muốn vi môn phái này gia tăng vài phần nội tình. Cho nên rất nhiều môn phái đối với Võ Tông đều có được vài phần kiên kỵ. Thế nhưng mà Nhậm Thiểu Phong rời đi Võ Tông, hôm nay tin tức đều không có. Rất nhiều thế lực cũng theo đó nhận thức là Võ Tông không người kế tục. Đối với cái này, đảm nhiệm có thể doanh cũng là có chút thương tâm. Cũng là như thế, nàng mới một mực bế quan, hy vọng về sau có thể bằng vào năng lực của mình khởi động Võ Tông. Thiên phú của nàng, tại Võ Tông trẻ tuổi chính giữa cũng là ít có người có thể so sánh. Cũng không biết cái này Thiên Lang Sơn mạch ở đâu ra lực lượng. Quách Tử Văn trong nội tâm kinh ngạc. Trước kia cái này cái thế lực rất biết điều, cũng không chủ động khiêu khích Võ Tông. Có thể lần này đã là bọn hắn lần thứ hai khiêu khích. Đi, chúng ta đi nhìn xem. Đảm nhiệm có thể doanh cái kia dường như bảo thạch con ngươi chính giữa lóe ra lăng lệ ác liệt hào quang, nói ra. Ân. Nhậm Khả Hinh nhẹ gật đầu, tiểu nha đầu lông mày nhào lên, lộ ra tức giận bất bình. Lúc trước hạp cốc một trận chiến, nàng thế nhưng mà tự mình kinh nghiệm người A. Tiêu các chủ, không tốt rồi. Tại Thiên Vũ các Tiêu Vân tu luyện trong động phủ, có tiếng kinh hô thông qua truyền âm trận văn truyền vào. Chuyện gì xảy ra? Lúc này Tiêu Vân vừa luyện chế hết một lò đan dược. Đang nghe được cái này tiếng kinh hô về sau, hắn đi ra động phủ. Ở bên ngoài, có một cái thị nữ chính lộ ra mặt mũi tràn đầy lo lắng chờ lấy. Tại thị nữ này sau lưng còn có mấy cái thanh niên, theo thứ tự là Triệu Chính, Tịch Vô, cùng với Khưu Vũ Hàn chờ mấy cái hoang minh người. Gặp những người này tới đây, Tiêu Vân trong nội tâm kinh ngạc. Nghe nói cái kia Thiên Lang Sơn mạch có người muốn tới bắt ngươi. Một cái thị nữ mở miệng. A, Tiêu Vân lông mày uốn cong, việc này thật đúng. Đây là thật đấy. Triệu Chính nói ra, Thiên Lang Sơn mạch đến rồi mấy cái trưởng lão, tuyên bố nếu không phải giao ra ngươi liền khai chiến. Đúng là bọn hắn truyền đến tin tức, cái kia thị nữ mới có thể đến động phủ này bên ngoài thông truyền. Là vì Phù Vân Sơn mạch sự tình. Tiêu Vân hơi trầm ngâm, chợt hỏi. Đúng vậy. Triệu Chính nói ra, bọn hắn nói ngươi giết Thiên Lang Sơn mạch một tên dòng chính đệ tử. Lúc này, Thiên Lang Sơn mạch người đang tại tông môn bên ngoài cùng nhị trưởng lão giằng co. Khưu Vũ Hàn nói ra, cái này Thiên Lang Sơn mạch quả thực là khinh người quá đáng. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt phát lạnh. Nói xong, hắn muốn khởi hành. Như thế nào, ngươi muốn đi ra ngoài? Thấy vậy, Khưu Vũ Hàn nhíu mày. Ta muốn nhìn là người nào muốn giết ta. Tiêu Vân ánh mắt ngưng tụ, nói như thế. Thiên Lang Sơn mạch khinh người quá đáng, lại để cho Tiêu Vân phẫn nộ. Cho dù hôm nay không địch lại, hắn cũng phải biết rằng rốt cuộc là người nào đến này bức bách. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn. Nói xong, hắn bước dài ra, liền hướng về xa xa bỏ chạy. Triệu Chính bọn người đi theo mà đi. Võ Tông bên ngoài, hào khí ngưng trọng. Lúc này, rất nhiều trong tông môn thanh niên đều ở phía xa sướng sướng, chú ý việc này. Nhị trưởng lão Hoành đang ở trước, cũng không có lại để cho Thiên Lang Sơn Mạch người tiến vào tông môn. Đối với loại này tới đây khiêu khích người căn bản không có tất yếu khách khí. Nếu không hắn chỉ biết được một tấc lại muốn tiến một thước. Lúc này tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, cùng với mấy vị điện chủ nhau nhau xuất hiện lúc này. Một ít nghe được tiếng gió trưởng lão cũng là riêng phần mình xuất quan. Đều bị người lấn đến sơn môn trước, những này trưởng lão tự nhiên sẽ không mềm yếu. Bất quá võ tông người cũng không có tùy tiện ra tay, chỉ là đem cái kia Thiên Lang Sơn Mạch người lạnh lùng chằm chằm vào, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Thiên Lang Sơn Mạch người vẻ mặt tâm trầm, cũng không có mở miệng lần nữa. Thật nhiều người. Tiêu Vân đột đến, xuyên thấu qua cái kia màn sáng rất xa tiểu xem ra đến bên ngoài đám người. Nhìn đến cái này trận thế, hắn cũng là cảm thấy kinh ngạc, chẳng lẽ cái này Thiên Lang Sơn Mạch người thật sự muốn đánh với võ tông một trận hay sao? Cái này lại để cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Cái này nhóm thế lực, một khi khai chiến, hậu quả kia có thể thiết tưởng không chịu nổi. Lúc này võ tông rất nhiều thanh niên tụ tập tại tông môn bên ngoài. Chính giữa còn có rất nhiều chưa từng lộ diện đệ tử cũ, những người này đều bước vào nguyên anh cảnh. Mới đệ tử cũng có không thiếu. Ngươi không cần ra ngoài. Ngay tại Tiêu Vân muốn đi ra tông môn thời điểm, một cái trưởng lão ngăn cản hắn. Đây là đại trưởng lão. Ta Tiêu Vân mở miệng, nội tâm hay vẫn là muốn đi ra ngoài xem xét. Ngươi yên tâm. Ngươi đã ta võ tông đệ tử, ta võ tông thì sẽ bảo vệ ngươi, không có người có lẽ võ tông mang đi ngươi, trừ phi ta võ tông hủy diệt. Đại trưởng lao ánh mắt lăng lệ ác liệt mỗi chữ mỗi câu nói, tại hắn trên người có một luồng bức nhân khí thế tràn ngập ra đến. Theo trong miệng hắn nói ra lời nói lại để cho người phân chấn. Là cùng Tiêu Vân mà đến Triệu Chính bọn người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Như thế tông môn, thật đúng như ra. Tiêu Vân gật đầu, trong lòng cũng là cảm động không thôi. Bất kể như thế nào. Tông môn cái này thái độ làm cho hắn cực kỳ thỏa mãn. Tiêu Vân. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo độn quang xẹt qua hư không, Nhậm Khả Hinh chính hướng này đột đến. Tại thấy Tiêu Vân lúc này về sau, tiểu nha đầu vẻ mặt lo lắng. Tiêu Vân, ngươi tuyệt đối đừng đi ra ngoài. Nhậm Khả Hinh gấp nói gấp. Gặp Nhậm Khả Hinh dè trừng trương bộ dáng, Tiêu Vân ngược lại là có chút kinh ngạc. Đặc biệt là cái kia bên cạnh đảm nhiệm có thể doanh, càng là hầu nghi không thôi, trong lòng thầm nhũ. Tiểu muội tựa hồ cùng cái này Tiêu Vân quan hệ không tệ à. Tiêu Vân bản muốn nói cái gì, chẳng qua là khi nhìn đến bên người cái này đột nhiên xuất hiện tóc xanh nữ tử về sau, hắn nao nao. Cái này là tiểu sư muội tỷ tỷ. Tiêu Vân trong nội tâm thầm nghĩ. Theo nhập môn lúc là hắn biết tông chủ một cặp thiên kim. Hôm nay 4 tháng đi qua, Tiêu Vân cũng chỉ là bái kiến Nhậm Khả Hinh mà thôi. Lúc này thấy cái này đảm nhiệm có thể doanh đồng dạng có được lấy nhạt tóc dài màu lam, cùng với con người. Trong lòng của hắn tự có thể đoán ra một hai. Người chính là Tiêu Vân. Không đợi Tiêu Vân mở miệng, đảm nhiệm có thể doanh vẻ mặt lãnh diễm, nhàn nhạt quét mắt liếc người phía trước hỏi. Đúng vậy. Gặp đảm nhiệm có thể doanh hỏi đến, Tiêu Vân hơi có vẻ câu nệ, giang tay ra trưởng nói. Hi hi, cái này là tỷ tỷ của ta, nàng thế nhưng mà rất lợi hại nha. Gặp Tiêu Vân cái kia câu nệ bộ dáng, Nhậm Khả Hinh khỏe miệng lộ cười, hơi mang theo vài phần nghiền ngẫm, rất có khiêu khích đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Ngươi nếu khi dễ ta, bị tỷ tỷ của ta đã biết, nàng nhưng là sẽ giáo huấn ngươi nha. Ngươi có khi dễ Hinh Nhi. Nghe vậy, đảm nhiệm có thể doanh ánh mắt hơi lạnh, mang theo vài phần chất vấn đem Tiêu Vân chằm chằm vào. Nhìn nàng cái này ánh mắt, rất có lấy nếu có không đúng, liền lập tức ra tay giáo huấn Tiêu Vân ý tứ. Thấy vậy, Tiêu Vân trong lòng thẳng sợ hãi. Từ nơi này sư tỷ khí tức đến xem, tuyệt đối bước vào nguyên anh cảnh hồi lâu rồi, nàng cũng không phải là cái kia Tần Thiên Chiếu đơn giản như vậy a. Hắc hắc. Gặp Tiêu Vân bộ dáng kia, Nhậm Khả Hinh nhưng lại lộ ra mặt mũi tràn đầy rảo hoạt dáng tươi cười. Khúc khục. Nghe vậy, Tiêu Vân cực kỳ lung túng, vội vàng ho nhẹ hai tiếng đạo, ta nào có khi dễ ngươi. Đảm nhiệm có thể doanh ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng muội muội mình, con mắt lộ hỏi thăm chi sắc. Ngươi còn nói không có khi dễ ta. Nhậm Khả Hinh gặp Tiêu Vân phủ nhận, lập tức hồn hển, muốn mở miệng. Thấy vậy, Tiêu Vân bị hù mồ hôi lạnh đều muốn chảy ra rồi. Nếu như bị cái này sư tỷ biết mình nhìn muội muội nàng, có thể hay không đem hắn trực tiếp phế đi. Rất khó tưởng tượng, đến lúc đó sẽ là một bộ cái dạng gì chẳng cảnh. Cái này, tiểu sư muội, quá khứ đã qua, cái này không, ta cái kia không phải là vì cứu ngươi sao, ngươi cũng đừng lao nói ra. Tiêu Vân mang theo khẩn cầu ngữ khí nói ra. Nhìn hắn bộ dáng này, nghiễm nhiên là một bộ sợ tiểu sư muội thần kinh không ổn định, đem việc này nói ra. Chỉ là đang nghe được Tiêu Vân sau khi mở miệng, Nhậm Khả Hinh nhưng lại sắc mặt một hồng, nàng trong lòng thầm nhũ, người ta vừa rồi không có để việc này. Vốn nàng là muốn để lúc trước bị đánh thí thí sự tình. Chỉ là bây giờ nghĩ lại, vấn đề này hình như cũng không có ý tứ để. Lập tức, tiểu nha đầu sắc mặt đều đỏ, ngọc thủ quấn quanh, không biết vì sao. Hình nhi, nàng cứu được ngươi. Đây là có chuyện gì? Đảm nhiệm có thể doanh trong nội tâm hồng y. Hai người này biểu lộ quái dị, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính là ta tại Phù Vân Sơn Mạch bị thương, về sau Tiêu Vân đã cứu ta. Nhậm Khả Hinh ánh mắt né tránh, nói đơn giản nói. Nghe vậy, Tiêu Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, nha đầu kia cũng không có như vậy thần kinh không ổn định. Gặp Tiêu Vân bộ dáng này, Nhậm Khả Hinh nhưng lại trắng rồi người phía trước liếc. Nha! Đảm nhiệm có thể doanh trong nội tâm như trước hồng y. Bất quá rất nhanh, các nàng ánh mắt liền bị bên ngoài chấn động cho hấp dẫn ở. Lúc này 2 phút đồng hồ đã qua. Võ tông bên ngoài, cái kia Tần Long Thiên đồng tử bỗng nhiên ngưng tụ, cái kia trong mắt lộ ra một đạo sảng rộng hào quang. Thời gian đã đến, quý tông có thể làm ra quyết định. Tần Long Thiên hừ lạnh nói. Một cổ khí thế cường đại từ trên người hắn tràn ngập ra đến, lờ mờ có thể chứng kiến, tại hắn trên người có u mang hiện hiện. Chương 711, cung phủ cảnh ra tay. Chương 711, cung phủ cảnh ra tay. Những cái thứ này. Thấy vậy, đảm nhiệm có thể doanh cau mày, hận không thể đi lên giáo huấn cái kia Thiên Lang Sơn Mạch người. Các ngươi sống ở chỗ này là. Đại trưởng lão lông mày uốn cong, sau đó đi ra tông môn phong ấn. Ngươi không có, muốn chiến ta võ tông phụng bồi đến cùng. Đại trưởng lão bước chậm mà ra, cái kia thanh âm trầm thấp tùy theo vang vọng hư không. Hắn râu dài phiêu động, dường như một tiên ông lâm trần. Tại trên người hắn đồng dạng có một cổ khí thế cường đại tràn ngập ra đến. Loại khí thế này cũng không tận lực, lại làm cho người cảm thấy hô hấp cứng lại. Tựa hồ này lão vô hình gian có khống chế thiên địa xu thế. Trong lúc nhất thời, toàn trường hào khí trở nên cực kỳ khẩn trương lên. Nhìn qua đôi kia chỉ song phương, mà ngay cả Tiêu Vân cũng là cảm thấy có chút khẩn trương. Mặc dù có phong ấn cách ly, nhưng như cũ có thể xuyên thấu qua cái kia màn sáng xem đi ra bên ngoài hết thảy. Theo những cái kia trưởng lão trên người cái kia khí tức chỗ tạo thành chấn động xem ra, những này tuyệt đối là cường giả chân chính, đưa tay có thể tồi núi đoạt nhạc. Đương đại trưởng lão tỏ thái độ về sau, Thiên Lang Sơn Mạch mặt người sắc triệt để âm trầm. Xem ra là không có nói. Tần Long Thiên ánh mắt dần dần màu đỏ tươi, dường như một thiên lang, có thô bạo chi khí tràn ngập ra đến. Như vậy liền chiến A. Một đạo hừ lạnh bỗng dưng truyền ra. Theo sát lấy, Tần Long Thiên một bước phóng ra, hư không đều giống như sụp đổ một mảnh. Tại trên người hắn ánh sáng âm u lấp lóe, dường như một mảnh màn đêm hiện hiện. Thiên Lang Sơn Mạch 2 cái trưởng lão, cùng với mặt khác 5 cái trung niên nam tử cũng là đem huyết mạch chi khí kích phát ra. Những người này đều là Thiên Lang Sơn Mạch người nổi bật, lúc tuổi còn trẻ phong quang vô cùng, hôm nay bước vào trung niên, thực lực trở nên càng cường đại hơn rồi, cái kia huyết khí chi tràn đầy. So với năm đó bước người chỉ mạnh không yếu, như là cùng cảnh giới đọ sức, có được lấy tuyệt đối cả ưu thế. Muốn chiến sao? Võ tông bên này, nhị trưởng lão lạnh lùng cười cười. Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, bọn người cũng là mang theo vài phần sẵn rộng, đem người đối diện chằm chằm vào. Thiên Lang Sơn Mạch một nhóm có 9 người, lúc này 8 người đều cất bước mà ra, thể hiện ra khí thế cường đại. Chỉ có đầu kia mang mũ rộng vành bó đuốc sử sừng sững bất động. Hán khí tức nội liễm, lại cho người một loại lạnh lạnh khủng bố cảm giác. Thực lực của hắn cũng là chính giữa mạnh nhất một vị. Người này khí tức tựa hồ cũng không phải Thiên Lang nhất mạch còn có. Đại trưởng lao ánh mắt khẽ động, ánh mắt đã rơi vào cái kia mang theo mũ rộng vành bó đuốc sử trên người, hắn ánh mắt ngưng tụ, muốn xuyên thấu qua cái kia mũ rộng vành nhìn ra dung mạo của đối phương, có thể cái kia mũ rộng vành đường vân lưu chuyển vậy mà ngăn cách linh thức. Cái này mũ rộng vành hay vẫn là một kiện chí bảo. Đại trưởng lao nhíu mày. Cũng nhưng vào lúc này, cái kia Tần Long Thiên xuất thủ trước. Ô! Đợi đến một tiếng thét dài truyền ra, quần quần sóng âm vang vọng hư không, giống như sóng to gió lớn hướng về phía trước mang tất cả mà ra. Đây là Thiên Lang giết đảo. Thế nhưng mà tại đây Tần Long Thiên trong miệng thốt ra, cái kia trở thành thế cực kỳ kinh người. Mênh mông sóng âm chấn động hư không, xuyên kim liệt vân, xa xa những võ tông đó đệ tử nhao nhao cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Đại trưởng lao ánh mắt lóe lên, ống tay háo phật động. Cái kia hư không dường như mặt hồ có một mảnh gợn sóng tràn ngập ra đến đem cái kia sóng âm bao phủ. Hậu bối đệ tử, đều lui nhập tông môn. Cùng lúc đó, đại trưởng lao hướng về kia xa xa đệ tử trầm giọng nói. Nghe vậy, những cái kia đệ tử nhao nhao lui về phía sau, tiến nhập võ tông ở trong. Liên liên dương chấp sự cũng là thối lui đến xa xa. Thực lực của hắn rất cường, lại còn không cách nào cùng loại này cấp bậc nhân vật tranh phong. Chấp sự phía trên còn có điện chủ phía trên mới được là trưởng lão. Từng cấp bậc, thực lực đều có được rõ ràng chênh lệch. Hư không chính giữa, chỉ còn lại có một ít trưởng lão. Thiên Lang Sơn Mạch 8 người ra tay, mỗi người trên người đều có được u mang hiện hiện. có người sau lưng bóng sói ngưng thực, bộ dáng dữ tợn. Có người trực tiếp thân hóa cự lang, nhô lên cao gào thét, cái kia quần quận sóng âm chấn đắc xa xa võ tông phong ấn nổi lên trận trận gọn sóng. Võ tông giữa đám người nhị trưởng lão một bước phóng ra, bàn tay lớn khẽ động, dường như lưỡi dao sắc bén, cắt ra hư không, hướng về Tần Long Thiên đánh tới. Một trường này nhìn như bình thường, lại lăng lệ ác liệt vô cùng, có được lấy võ đạo chân ý. Chính tay đâm đánh xuống, sơn hà đều cũng bị chém nát, trực tiếp đem Thiên Lang Sơn mạch một cái trưởng lão công kích đánh lui. Tam trưởng lão cũng ra tay. Mặt khác, bốn cái điện chủ ra tay. Đại trưởng lão nhưng lại hai tay lưng đeo, ở bên lực trận. Chứ ngoài ra, có một người đến từ võ điện trưởng lão ra tay. Vừa vặn 8 đối với 8. Cho dù một trận chiến, võ tông cũng không có phái thêm người ra tay, bằng không thì trong tông môn không biết còn có bao nhiêu ẩn nấp cường giả tồn tại. Đó cũng không phải võ tông bất cẩn, mà là thân là đại phái phải hiển lộ rõ ràng đại phái làn gió. Bằng không thì sẽ chỉ làm người nghĩ đến ngươi nội tình chưa đủ, một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ môn phái khác đem càng thêm khinh miệt võ tông rồi. Kể từ đó, về sau đem phiền toái không ngừng. Ầm ầm. Đại chiến kinh thiên, âm thanh tựa như sấm nổ, vang vọng không ngừng. Thiên Lang Sơn mạch cường giả huyết khí trung thiên, diễn biến các loại huyết mạch thần thông. Ở trên hư không chính giữa, thỉnh thoảng có thiên lang cự trảo thò ra, như muốn xé rách hư không, thỉnh thoảng có đầu sói xuất hiện có thôn thiên chi uy. Đối với loại khí thế này, bình thường tu giả chỉ có ở phía xa chú ý, không dám tùy tiện tiếp cận. Bởi vì này chút ít cường giả cũng đã vượt ra khỏi nguyên anh cửu trọng, muốn đạt tới tình trạng kia rồi. Là Dương chấp sự đều cảm thấy kinh hãi. Hắn tuy nhiên thực lực không tệ, lại còn không có phóng ra một bước kia. Nửa bước cung phủ dường như một đạo không cách nào vượt qua cái hào rộng ngăn trở hắn tiến lên bộ pháp. Võ tông mấy vị trưởng lao ra tay, cả đám đều cường đại vô cùng, tuy nhiên bọn hắn không có gì huyết mạch thần thông, có thể có tất cả thủ đoạn, có người thân, có võ hồn, có người linh thể siêu quần, có người đối với võ đạo có đặc biệt tạo nghệ, một trưởng gia có thể toái sơn hà. Tại loại này giao phong phía dưới, Thiên Lang Sơn mạch người căn bản không có chiếm cứ một tia ưu thế, ngược lại đang ở hạ phong. Đây cũng là cường giả cuộc chiến sao. Mặc dù tại võ tông ở trong, nhưng khi nhìn đi ra bên ngoài cái loại này đại chiến chấn động Tiêu Vân nội tâm rung động. Những cái kia trưởng lão bàn tay lớn vừa ra, kéo dài ngàn mét, giống như có thể trích tinh cầm nguyệt, đặt đến một cái thường người không thể với tới tình trạng. Nửa bước cung phủ cảnh, quá mạnh mẽ. Tại đây từng điện chủ thực lực đều có thể cùng Thiên Nguyên Tông tông chủ có thể so với. Không chỉ có là Tiêu Vân, võ tông bên trong rất nhiều thanh niên đều vẻ mặt nghiêm nghị, chăm chú nhìn phía trước. Ngày thường những này trưởng lão cực nhỏ ra tay, bọn hắn chỉ biết là trong môn tiền bối thực lực thông thiên, lại vô duyên nhìn thấy. Hôm nay xem xét, nhân vật bậc này mới là cường giả chân chính. Rất nhiều người đều sinh lòng hướng tới, kỳ vọng mình có thể đạt tới một bước này. Cái này võ tông trưởng lão đều có được nửa bước cung phủ chi cảnh, thực lực rất mạnh. Tại bên cạnh, bó đuốc sử trong mắt hào quang lấp lóe lẩm bẩm nói, dùng cái này xem ra Thiên Lang Sơn mạch người rất khó chiếm cư ưu thế, muốn giết nhập bên trong đi lấy người là chuyện không thể nào rồi. Cái kia đại trưởng lão, có lẽ tại chuẩn cung phủ cảnh, lại không biết cái kia tông chủ mạnh bao nhiêu. Bó đuốc sử ánh mắt lấp lóe. Đông dưng, hắn một bước phóng ra. Hô! Một luồng mênh mông chấn động từ trên người hắn tràn ngập ra đến. Đừng cố ba động này vừa ra, xa xa cái kia đại trưởng lão lông mày đều là nhảy dựng. Đây là cung phủ cảnh khí thế. Đại trưởng lão ánh mắt lóe lên, nhìn hướng về phía cái kia cất bước mà ra bó đuốc sử, hắn là ai? Đem người giao ra. Bằng không thì chúng ta đem đại khai sát giới. Bó đuốc sử một bước phóng ra, chợt cái kia bàn tay chậm rãi mang ra. Đó là một đầu cực lớn bàn tay, giống như có thể che khuất bầu trời. Cái kia lòng bàn tay có một mảnh hỏa văn hiện hiện. Cái này hỏa văn rất mê hoặc lẳng lơ dị, lấp lóe thời điểm dường như một mảnh luyện ngục. Hô! Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn khẽ động, dường như một đầu trăm trượng cự trưởng xuất hiện tại không. Lòng bàn tay cái kia hỏa văn hướng về phía trước lật út mà xuống. Đương cái này hỏa văn vừa ra, cái kia Thiên Lang Sơn mạch người nhao nhao lui về phía sau. Đây là cái gì chấn động? Là cung phủ cảnh cường giả sao? Nhị trưởng lão, tam trưởng lão bọn người là đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt. Đại trưởng lão mi tâm quang văn lấp lóe, một thanh thấu phát ra tối nghĩa chấn động kim nhận xé rách hư không, hướng về kia hỏa văn chém tới. Thế nhưng mà cái kia hỏa văn lóe lên, đưa hắn cái kia kim nhận đánh lui, thân thể của hắn liên tiếp lui về phía sau. Là hắn ra tay, cũng không cách nào ngăn cản người tới. Một cỗ kinh khủng chấn động mang tất cả ra, lại để cho mấy vị trưởng lão kinh hãi. Đây là người nào vật? Trong tông môn, Thiêu Vân đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Mấy vị trưởng lão, mấy vị điện chủ tại dưới tay người này lại cũng không có ngăn cản chi lực. Liên liên đại trưởng lão ra tay cũng không có dùng. Nhân vật bậc này, chẳng lẽ là Thiên Lang Sơn mạch tộc trưởng, hoặc là lao quái vật. Võ tông bên trong, hào khí khẩn trương, rất nhiều đệ tử xuyên thấu qua phong ấn màn sáng, chăm chú nhìn phía trước. Hưu. Cũng nhưng vào lúc này, một đạo quang mang lấp lóe, xuyên thủng hư không. Đây là một đạo chỉ quang, chỉ là một cái thoáng, liền đem cái kia hỏa văn đánh tan. Đồng thời một luồng nhu hòa gợn sóng mang tất cả ra, đem cái loại này dư ba đều chôn vùi. Như thế, đại trưởng lão cùng cái kia tám vị trưởng lão mới từ khí thế loại này áp bách chính giữa phục hồi tinh thần lại. Ông chỉ thấy được tại cách đó không xa hư không, bóng người lấp lóe, một cái trưởng lão bước chậm mà đến. Tông chủ. Đại trưởng lão ánh mắt khẽ động, nhìn từ trước đến nay người, cái kia thần kinh căng thẳng mới có thể giãn ra ra. Mặt khác tám vị trưởng lão đều là lui qua một bên, đều vẻ mặt nghiêm nghị. Là phụ thân. Tại trong tông môn, Nhậm Khả Hinh thấy bên ngoài cái kia bước chậm mà ra trưởng lão sau khuôn mặt vui vẻ. Tông chủ đi ra. Võ tông rất nhiều đệ tử đều vẻ mặt mừng rỡ. Nhậm tông chủ vẻ mặt lạnh lùng, hai tay của hắn lưng đeo, từng bước một đi tới, cái kia ánh mắt bệ nghệ, quét hướng tiền phương. Tại trên người hắn, đều có lấy một luồng vương giả chi uy tràn ngập ra đến. Cái kia chấn động vừa xuất hiện, cả phiến hư không khí tức đều chịu cứng lại. Đối diện, Thiên Lang Sơn mạch trưởng lão nhao nhao lộ ra mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, cái kia trước kia cuồng vọng chi ý một chút thu liễm mà đi. Từ nơi này cái trung niên nam tử trên người, bọn hắn cảm giác được một luồng không thể mạo phạm khí thế. Hô. Lúc này, cái kia bó đuốc sử bàn tay run lên, mãnh liệt lùi về, cả người cũng là bị đánh bay vài trăm mét xa, cái kia con ngươi chính giữa hơi có vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện, đợi đến hắn ổn định thân hình, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, hướng về phía trước cái kia bỗng nhiên xuất hiện trung niên nam tử nhìn đi. Đây cũng là võ tông tông chủ sao? Bó đuốc sử ánh mắt lấp lóe, hơi có lấy một chút ngưng trọng lộ ra. Hắn đúng là võ tông đương nhiệm tông chủ, Nhậm Thiên Uyên. Tần Long Thiên truyền âm, lúc này hắn đã thối lui đến bó đuốc sử bên người. Hôm nay Nhậm tông chủ xuất hiện, Thiên Lang Sơn mạch người không ai không hề e sợ, không dám tùy tiện độc thân mà đứng. Bằng không thì tại bực này cường giả ra tay xuống, bọn hắn căn bản không có một tia ngăn cản chi lực. Nửa bước cung phủ cùng cung phủ cảnh chênh lệch cũng xa so với bọn hắn trong tưởng tượng muốn đại. Quả nhiên có vài phần thực lực. Bó đuốc sử lẩm bẩm nói. Lúc này, Nhậm tông chủ ánh mắt xoay một cái, ánh mắt đã rơi vào cái kia bó đuốc sử trên người. Các hạ tựa hồ không phải Thiên Lang Sơn mạch người a? Hơi chất vấn thanh âm theo Nhậm tông chủ trong miệng truyền ra. Cùng lúc đó, hắn con ngươi chính giữa hình như có thần văn lưu chuyển, muốn dò xét cái kia bó đuốc sử chân diện mục. Chương 712, lui địch. Chương 712 Lui địch. Nhậm tông chủ con ngươi chính giữa thần văn lưu chuyển, giống như có thể xuyên thủng thiên địa, cái kia ánh mắt giống như lưới đao giống như thẩm thấu mà đến. Bó đuốc sử cái kia mũ rộng vành nổi lên một hồi đường vân, ngăn cản cái kia ánh mắt dò xét. Còn muốn ngăn cản. Nhậm tông chủ ánh mắt ngưng tụ, có một cỗ cường đại khí cơ tràn ngập ra đến. Trong lúc nhất thời, dường như có thiên uy giáng lâm, hướng về kia bó đuốc sử áp bách mà xuống. Cái loại này áp bách khiến cho hư không đang run rẩy. Thiên Lang Sơn mạch Tần Long Thiên bọn người khí huyết lan lộn, đều nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Hô! Tám cái trưởng lão vội vàng hướng sau bỏ chạy. Cái kia bó đuốc sử nhướng mày, bàn tay lớn khẽ động diễn biến ra một mảnh hỏa văn hướng về phía trước Nhậm tông chủ chấn áp mà xuống. Cái này hỏa văn lưu chuyển, giống như biến thành một phương hỏa chi luyện ngục, muốn chấn áp thiên địa. Tại hỏa văn chính giữa lờ mờ có u hồn gào thét, phát ra thê lương thanh âm. Bực này thần thông, kinh thiên động địa, lại để cho người sợ hãi thán phục. Phá. Nhậm tông chủ ánh mắt lóe lên, hắn một bước phóng ra, cái kia lưng đeo bàn tay mãnh liệt hướng về phía trước đập đi. Một trường rơi xuống, có thuần túy võ đạo chi lực chấn áp mà xuống. Sau đó vô số người là chứng kiến, đối diện cái kia giống như có thể chấn áp thiên địa hỏa chi luyện ngục bị một trường đánh tan. Nhậm tông chủ mạnh, nghiễm nhiên đạt đến một cái thường nhân không thể tưởng tượng tình trạng. Thung thung. Võ đốc sử lui về phía sau, trong mắt lộ ra ngưng trọng. Cái này võ tông chi chủ thực lực rất mạnh. Không phải ta có thể địch. Lập tức, bó đuốc sử ánh mắt lóe lên, hướng về Tần Long Thiên bọn người truyền âm. Rút lui. Chợt hắn thân thể khẽ động, giống như biến thành một đạo hỏa văn bao vây lấy Thiên Lang Sơn mạch mấy vị trưởng lao hướng về xa xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Nhậm tông chủ ánh mắt lóe lên, cái kia con ngươi chính giữa có phủ văn ngưng tụ. Hưu. Một đạo ánh mắt xuyên thủng hư không, hướng về kia bó đuốc sử diễn biến ra hỏa văn vọt tới. Cái này ánh mắt thật nhanh, giống như một đạo kinh hồng. Chỉ là ngay lập tức tiểu xuất hiện ở bó đuốc sử sau lưng. Một luồng cổ xưa khí tức chấn động tràn ngập ra đến, cái loại này chấn động làm cho Thiên Lang Sơn mạch mấy vị trưởng lão đều là kinh hồn táng đảm. Thật là khủng khiếp chấn động, như lai từ viễn cổ thần linh. Tuy nhiên thân có Thiên Lang huyết mạch, nhưng này Tần Long Thiên bọn người như trước cảm thấy kinh hồn táng đảm. đây là mắt thần chi uy. Cái kia xưa nay hú lánh bó đuốc sử ngự khí chính giữa cũng là mang theo vài phần ngưng trọng. Chỉ thấy được hắn bàn tay khẽ động, một mặt hỏa thuẫn tế ra, hướng về kia ánh mắt ngăn cản mà đi. Đây là một kiện cấm khí, có thể ngay lập tức buộc phát ra rất mạnh uy lực. Phanh! Cái kia ánh mắt lóe lên, đem cái này cấm khí đánh nát. Một luồng mênh mông dư ba chấn động ra, cái kia phiến hư không phụ cận có dãy núi sụp xuống. Đáng tiếc, cái này một hơi gian trì hoãn, cái kia bó đuốc sử đã mang theo Thiên Lang Sơn mạch người như vậy đột cách. Người này khí tức Nhậm tông chủ nhìn xa hư không, trong mắt có vài phần vẻ mặt ngưng trọng hiện hiện. Tông chủ có thể nhìn ra người nọ là ai? Đại trưởng lão hỏi. Người này cũng không phải là Thiên Lang Sơn mạch người. Nhậm tông chủ nói ra. Không phải Thiên Lang Sơn mạch người. Nghe vậy, bên cạnh mấy vị trưởng lão đều là vẻ mặt ngưng trọng, chẳng lẽ là một ít tán tu. Người này thân phận không rõ, bất quá cái này Thiên Lang Sơn mạch đã dám đến phạm, chỉ sợ có vài phần lực lượng, từ hôm nay trở đi võ tông cần tăng cường đề phòng, một đám thiên tài đệ tử cũng phải giảm bớt ra ngoài, hôm nay tông môn bình xét cấp bậc sắp mở ra, cũng không nên xảy ra điều gì sai lầm. Nhậm tông chủ nói ra. Vâng. Mấy vị trưởng lão vẻ mặt nghiêm nghị. Nhậm tông chủ ngóng về nơi xa xăm hư không, cái kia con ngươi chính giữa lại lộ vẻ mặt ngưng trọng. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn mới quay người, bước vào tông môn ở trong. Phụ thân. Nhậm tông chủ xuất hiện, Nhậm Khả Hinh liền lập tức là chạy ra đón chào, lôi kéo người phía trước cánh tay, gắt giọng, ngươi thật lợi hại, chỉ là thoáng một phát liền đem những người kia đánh chạy, hắc hắc, ta về sau cũng muốn trở thành ngươi người lợi hại như vậy, đến lúc đó xem ai dám đến phạm ta võ tông. Tiểu nha đầu lộ ra cực kỳ hưng phấn. Nhìn hướng phụ thân lúc con ngươi chính giữa lộ vẻ lóe ra sùng bái hào quang. Về sau, chẳng biết tại sao, Nhậm tông chủ nghe được lời ấy, cái kia con ngươi chính giữa lại là có thêm một chút đắng chát hiện hiện. Phụ thân có tâm sự. Đảm nhiệm có thể doanh ánh mắt khẽ động, hỏi. Không có. Nhậm tông chủ mặt lộ dáng tươi cười, sau đó nhìn hướng về phía Tiêu Vân, đạo, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn là bước chậm mà đi. Tiêu Vân khẽ giật mình, vội vàng đi theo mà đi.